Chương 1362 ổn thỏa nhất đường chạy trốn, 1, chương 1362 ổn thỏa nhất đường chạy trốn, 1, Lý Tinh phân ra hơn ngàn cái phân thân, hướng phía bốn phương tám hướng, phương hướng khác nhau xuyên thẳng qua mà đi. 40 thật kỷ nguyên tu vi, vận chuyển lên hư không chi lực, tốc độ đạt đến mỗi một hơi thở hơn 100 vạn dặm xuyên thẳng qua khoảng cách. Mà lại, những phân thân này còn không phải xuyên thẳng qua đằng sau liền biến mất, mà là tìm kiếm từng cái điểm dừng chân. Thậm chí, nửa đường gặp gỡ bất cứ địch nhân nào cũng sẽ tự chủ chiến đấu. Một chút phân thân tiến vào thần thành sau, thậm chí ngay tại chỗ tìm kiếm một chút thương hội, mua sắm một chút bổ sung sinh mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh lực bảo vật. Tóm lại, Lý Tinh cái này 1000 tôn phân thân đều có nhất định trí tuệ cùng cơ bản ý thức. Dù là thoát ly Lý Tinh bản thể, cũng có thể ở bên ngoài làm một ít chuyện. Đương nhiên, những chuyện này nhất định phải Lý Tinh hạ đạt một cái nhiệm vụ tổng cương, sau đó lại do phân thân bên trong phân hồn đi hoàn thành. Đơn giản tới nói, những này phân hồn chính là có trí khôn nhất định một phách, nhưng lại chưa hoàn chỉnh ý thức tự chủ. Nếu như thoát ly Lý Tinh bản thể hàng ngàn hàng vạn năm, có lẽ mới có thể thức tỉnh như vậy một chút ý thức, dần dần tỉnh lại. Loại này một khi thức tỉnh, vậy thì không phải là nhân tộc, mà là ma tộc. Bởi vì Ma Vương Ba Tuần Ma Đế bản nguyên sáng lập chính là ma khu, trong đó ý thức thức tỉnh, liền sẽ nhận ma khí ảnh hưởng, sinh ra ma niệm, cuối cùng hóa thành ma tộc. Nếu như có thể vượt qua những ma niệm này, vậy cũng không phải nhân tộc, mà là tương đương với tiên tiên thần thánh một dạng tồn tại. Về phần thu về vấn đề, Lý Tinh căn bản không có cân nhắc qua. Dùng để trong mê hoặc ứng trí tôn loại này vô địch đại năng thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng sinh ra tham niệm, cũng không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Nếu không một khi bị gài bẫy, mình muốn đào tẩu coi như khó khăn. Đương nhiên, cái này hơn ngàn phân thân thu hoạch các loại bảo vật, cũng sẽ thông qua các loại thương hội con đường, đi vào Chấn Thiên Thần Thành, tiến vào chính mình trong túi. Thì tương đương với hơn ngàn cái phân thân ở bên ngoài thay mình làm công một dạng. Duy nhất phong hiểm, chính là những phân thân này phải thừa nhận bị trung ương chí tôn hủy diệt hạ tràng. Phân ra hơn ngàn phân thân sau, Lý Tinh lại lấy hồn lực kết giới bao trùm phương viên mấy triệu trượng, sau đó mới khiến cho hư không yêu đế hóa thành bảo thuyền. Dẫn theo trùng trùng điệp điệp mấy chục người, chui vào hải dương dưới đáy. Không sai, Lý Tinh cũng không chuẩn bị đi lục địa, cũng không chuẩn bị từ trong hư không xuyên thẳng qua. Như thế lưu lại nguyên khí quý tích đều quá mức rõ ràng, duy chỉ có đáy biển thâm thúy vô biên, trong đó đáy biển yêu tộc, hung thú rất nhiều. Nguyên khí hỗn tạp hỗn loạn, muốn từ những nguyên khí kia bên trong bóc ra một đầu hoàn chỉnh nguyên khí quý tích, bản thân liền vô cùng phức tạp. Mà lại trung ương chí tôn cũng chưa gặp qua chính mình, thậm chí cũng không biết chính mình là ai. Cho nên, hắn có thể hay không khóa chặt nguyên khí của mình khí tức, đó cũng là không thể biết được. Mặt khác, từ đáy biển đi còn có một chỗ tốt, đó chính là đạo thần giới vực sâu quy tắc. Tại đạo thần giới, chiều sâu vượt qua mấy triệu trượng, tất nhiên sẽ sinh ra có thể làm hao mòn hết thể hồn lực cùng thần thông vực sâu lực trường. Tỷ như trong tầng nham thạch địa tâm thần hỏa, trong vực sâu nguyên tử lực trường. Về phần đáy biển, cũng có cực hàn huyền băng. Loại này cực hàn huyền băng lực phá hoại, thậm chí so địa tâm thần hỏa càng mạnh. Không chỉ có thể đông kết hồn lực, còn có thể khiến cho hồn lực tự nhiên vỡ nát, hóa thành là vô số mảnh vỡ. Xâm nhập đáy biển mấy triệu trượng hư không sau, hư không yêu đế đều không thể duy trì tự thân hộ thể thần thông, chỉ có thể để chính một trưởng lão, nguyên phong trưởng lão, hai đại trưởng lão để ngăn cản cực hàn huyền băng. Về phần Lý Tinh, một đường đều là phụ trách dùng hồn lực xóa đi hết thể vết tích. Mặc dù loại này xóa đi cũng không triệt để, vô địch đại năng vẫn như cũ có thể hồi tưởng đi ra. Nhưng quay lại điều kiện tiên quyết là trung ương chí tôn quen thuộc nguyên khí của mình khí tức, có thể từ vô số nguyên khí bên trong khóa chặt nguyên khí của mình. Nếu không, hắn quay lại đi ra chính là một mảng lớn nguyên khí, muốn từ đó tiến hành sàng chọn phán đoán. Quá trình cực kỳ rườm rà phức tạp, cùng mò kim đáy biển so ra, cũng kém không được quá nhiều. Lý Tinh đủ loại bố trí cùng thủ đoạn, tự nhiên là thấy tất cả mọi người là âm thầm kinh thán không thôi. Trong mắt bọn hắn, phân ra 1000 tôn phân thân, đi đáy biển đường thủy, cũng đã là hoàn mỹ dấu kín hành tung thủ đoạn. Hiện tại, Lý Tinh toàn bộ kết hợp lại, vậy đơn giản là cho chính mình lên tầng 10 không có kẽ hở bảo hiểm, đã đem bị người tìm tới xác suất hạ thấp vô hạn nhỏ bé trình độ. Mà lại, Lý Tinh tại đường thủy bên trong, cũng không phải hướng về một phương hướng du đậu, mà là không ngừng biến hóa phương vị. Vận động quy tích đơn giản không có quy luật chút nào có thể nói. Thưa không yêu đế trên lưng trách nhiệm, thậm chí không rõ Lý Tinh tại sao muốn như thế đi. Bọn hắn đương nhiên không biết, Lý Tinh đây là đang cùng mình phân thân nguyên khí quy tích giao nhau. Mà lại, những cái kia lưu lại qua nguyên khí quý tích địa phương, hắn đều tiến hành hư không cùng thời gian bặm mẹo, khiến cho hai đầu nguyên khí quý tích giống như thắt nút bình thường quấn quanh ở cùng một chỗ. Đây cũng là một tầng thủ đoạn tự vệ. Mặc dù trung ương chí tôn từ hơn ngàn đầu nguyên khí quý tích bên trong tìm được mình đã phi thường xa đời, nhưng vô địch đại năng không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, vạn nhất trung ương chí tôn có thể đồng thời truy tung tất cả nguyên khí quý tích, chính mình đơn độc còn sót lại tại đáy biển nguyên khí quý tích chẳng phải là lộ ra rất đột ngột. Cho nên, Lý Tinh giao nhau từng đầu nguyên khí quý tích, khiến cho nguyên khí quý tích quấn quanh thắt nút, cho mình lại tăng thêm một tầng bảo hiểm. Chương 1362 ổn thỏa nhất đường chạy trốn, 2, chương 1362 ổn thỏa nhất đường chạy trốn, 2, kể từ đó, cho dù là trung ương chí tôn có thể đồng thời truy tung tất cả nguyên khí quy tích, muốn từ cái này từng đạo kết trụ bên trong tìm kiếm được chính mình chân thực quy tích, vẫn như cũng phải đi qua hơn vạn lần thử lỗi. Mà lại, Lý Tinh còn cần hồn lực, lực lượng thời gian, hư không chi lực, đem tất cả nguyên khí quy tích thời gian làm nhạt, hư không vết tích và mẹo, cùng cuối cùng dùng hồn lực bao trùm xóa đi. Tóm lại, những thủ đoạn này đã là Lý Tinh có thể nghĩ đến bảo đảm nhất thủ đoạn. Nếu như Lý Tinh đem chính mình đường vòng nguyên nhân nói ra, chỉ sợ đi theo Lý Tinh những người này đều sẽ cho là Lý Tinh là cái nghiêm cẩn đến làm cho người giận sôi tên điên. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Lý Tinh hết thảy chuẩn bị đều không có sai. bởi vì là sau nửa canh giờ, Trung ương Chí Tôn đã dẫn theo gãy mất tứ chi thần thoại Thiên Đế đi tới mảnh thần hải này trên bờ cát. Trung ương Chí Tôn cũng không có hủy diệt thần thoại tông, thậm chí cũng không có chém giết thần thoại Thiên Đế, chỉ là như hắn lời nói như thế, chặt đứt thần thoại Thiên Đế tứ chi. Giờ phút này, thần thoại Thiên Đế cũng là phong bế lục thức, căn bản không để ý Trung ương Chí Tôn, hoàn toàn là một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Bởi vì thần thoại Thiên Đế căn bản không sợ chết, chỉ cần hắn bộ thân thể này phá toái, thần hồn liền sẽ tự động hủy diệt. Đến lúc đó, chân linh sẽ ở một bộ khác thần thoại đạo thân bên trong tỉnh lại, cũng liền tương đương niết bàn chủ sinh. Mà lại, hắn thần thoại đại đạo linh căn cũng không phải tồn tại ở thân thể này bên trong, mà là giấu kín tại thời gian thứ nguyên. Đem thời gian thứ nguyên thiết trí vì mình chữa vật hư không, tuyệt đối là an toàn nhất chỗ. Bởi vì thời gian thứ nguyên có vô số cái tiết điểm. Tỷ như đi qua một cái nào đó thời không, chính xác đến một phần vạn cái sát na. Đem một cái kia thời không đông lại, liền có thể hóa thành chính mình chữa vật hư không. Muốn phá giải, cực kỳ khó khăn. Đầu tiên muốn tìm tới cái này thời gian của quá khứ tiết điểm, thứ yếu muốn tại vô tận trong hư không tìm kiếm được vùng hư không này. Hai cái vô tận số lượng, điệp ra đứng lên, chính là trí tuệ cao thâm đến đâu đều không thể phá giải. Cho nên, đây cũng là an toàn nhất chữa vật thủ đoạn. Đương nhiên, loại này chữa vật thủ đoạn cũng có khuyết điểm, đó chính là chính mình một khi thân tử đạo tiêu, bảo tàng cũng sẽ trầm luân tiến thời gian thứ nguyên, không cách nào cho hậu nhân cùng đệ tử lưu lại bất luận cái gì truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều siêu cấp tông môn, mặc dù đỉnh phong đại năng một người là có thể đem môn phái tài nguyên toàn bộ cất ở trên người, nhưng cũng muốn thiết lập tông môn bảo khố nguyên nhân. Dù sao, đều là vừa ra tới lẫn bảo, ai không có hai cái cựu nhân. Cho dù là vô địch đại năng, đều có người nhớ thương cùng tính toán. Tỷ như Trung ương Chí Tôn, cũng bởi vì kiêng kỵ thần tàng Thiên Đế, mà giao ra Thiên Hoàng Pháp Luân. Mặt ngoài là trao đổi thần tàng Thiên Đế không xuất thủ, trên thực tế lại là Trung ương Chí Tôn kiêng kỵ thần tàng Thiên Đế, không muốn thêm ra một kẻ địch như vậy. Thần tàng Thiên Đế sắp độ siêu thoát đại kiếp, một khi đến cuối cùng thời khắc, vô luận thành bại hay không, chỉ sợ thần tàng Thiên Đế đều sẽ xuất thủ trấn áp một hai cái vô địch đại năng. Hắn cũng không muốn trở thành cái kia một hai cái bên trong một cái. Đem nhân côn một dạng thần thoại Thiên Đế dừng ở giữa không trung, Trung ương Chí Tôn mạnh mẽ dùng thần hồn lôi âm, chấn động thần thoại Thiên Đế thần hồn. Thần thoại Thiên Đế mặc dù đã đem sinh tử không để ý, nhưng thần hồn bị lôi âm chấn động, cũng là giận sôi lên, đau đớn khó qua. Đặc biệt là Trung ương Chí Tôn loại này vô địch đại năng xuất thủ, vậy nhưng thật sự là thời khắc sinh tử, nắm đến vừa đúng. Cho dù là ý chí kiên cường như thần thoại Thiên Đế hạng người, cũng không thể không bị thống khổ quấy nhiễu đến tỉnh táo lại. Trung ương Chí Tôn cũng đã làm giòn nói thần thoại Thiên Đế, chỉ cần ngươi quay lại ra Thạch Thiên Dương nguyên khí khí tức, ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào. Người cái kia thần thoại tông, cũng coi là nhân tộc siêu cấp tông môn, bằng vào ta cùng thần tàng Thiên Đế giao tình, cũng có thể cho ngươi một chút hy vọng sống. Đương nhiên, ngươi có thần thoại đạo thân sự tình, ta vô cùng rõ ràng. Biết ngươi tử vong về sau vẫn như cũ có thể phục sinh, nhưng ngươi chân linh bỏ chạy quy tích, ta chưa hẳn liền không cách nào truy tra. Ngươi trùng sinh một lần ta liền chém giết một lần, trừ phi ngươi có vô cùng thần thoại đạo thân, nếu không ngươi làm sao có thể đạo thoát ta diệt sát. Thần thoại Thiên Đế híp mắt lại, khóe mắt có chút run run. Đây là đau đớn mang tới phản ứng, có thể làm cho thần thoại Thiên Đế xuất hiện loại này bộ mặt biểu lộ, chứng minh hắn tiếp nhận thống khổ tuyệt đối có thể so với địa phủ luyện ngục bên trong hình phạt. Thần thoại Thiên Đế thanh âm khàn khàn trầm thấp nói, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước giải khai trên người ta giam cầm phong ấn, để cho ta khôi phục tứ chi, ta mới thuận tiện kết ấn." Trung ương Chí Tôn mặt không thay đổi nói, "Giải khai toàn bộ phong ấn cũng không cần phải, ta có thể vì ngươi giải khai một bàn tay phong ấn. Chính ngươi tuyển đi, là tay trái hay là tay phải?" "Tay phải." Thần thoại Thiên Đế mặc dù bị khuất, nhưng có thể khôi phục một bàn tay, cũng tốt hơn không có tay. Trung ương Chí Tôn con ngón đúng ra, phong ấn tại thần thoại Thiên Đế tay phải chỗ cụt tay màn ánh sáng liền làm không phá toái. Thần thoại Thiên Đế cái kia bị phong chắn nguyên khí, cũng lập tức chạy ra đến. Ở trong hư không xen lẫn thành huyết đủ, kinh mạch, xương cốt, đảo mắt một đầu hoàn chỉnh cường tráng cánh tay liền khôi phục lại. Thần thoại Thiên Đế cũng không có nói nhảm, bóp một đạo phát ấn, trong hư không hiện ra một vòng ánh sáng. Vòng sáng chiếu rọi đi, lực lượng thời gian bắt đầu đảo lưu. Trong hư không cũng là trôi nổi ra các loại khác biệt sắc thái thần thoại nguyên khí rải sáng. Thần thoại Thiên Đế từ đó nắm lên một đầu, nâng lên giữa không trung, nói thẳng, đầu này nguyên khí khí tức chính là Thạch Thiên Dương. Nói xong, thần thoại Thiên Đế há mồm phun một cái. Thể nội thần thoại nguyên khí phun ra ngoài, đem nguyên khí kia quay lại thành hoàn chỉnh Thạch Thiên Dương hình tượng. Chương 1363 Tiên Tiên Thần Thánh Thái Độ, 1, chương 1363 Tiên Tiên Thần Thánh Thái Độ, 1, về phần Trung ương Chí Tôn là như thế nào suy đoán ra, nhân tộc này thiên tài cùng Thạch Thiên Dương có liên quan. Kỳ thật cũng là bởi vì Thạch Thiên Dương trở lại thần thoại tông, đem Phó Thiên Nhất bọn người dẫn đi quan hệ. Dù sao, Thạch Thiên Dương xưng Ma Đô Thần Sơn phụ cận phát hiện một tòa cổ lão đại trận di tích. Vậy liền chứng minh tòa đại trận này tất nhiên chính là Càn Khôn đại trận. Trừ Càn Khôn đại trận, cái này 10 cái kỷ nguyên ở giữa, cũng không có người ở chỗ này bố trí đại trận như thế. Mà Thạch Thiên Dương dẫn người sau khi ra ngoài, liền tung tích không rõ, vậy liền chứng minh Thạch Thiên Dương nhất định là cùng ngoại nhân hợp lưu, hại Thiên Long Tông Phó Tông chủ Phó Thiên Nhất bọn người. Như vậy tính toán xuống, tìm tới Thạch Thiên Dương, tự nhiên là chẳng khác gì là tìm được nhân tộc này thiên tài. Đương nhiên, nếu như nhân tộc này thiên tài không mang theo Thạch Thiên Dương đi, đó cũng là không thể nào. Thạch Thiên Dương như là đã bị nó hàng phục, tất nhiên liền có thể biết được nó thân phận chân thật. Mà chỉ cần biết rằng người này thân phận, tại đạo thần giới bên trong, Trung ương Chí Tôn tuyệt đối có thể cho người này trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cho dù là dấu ở ma tộc vạn cổ vực sâu, cũng giống vậy có thể khai quật ra. đây là Thạch Thiên Dương thần thoại nguyên khí, sự tình ta đã làm được, Chí Tôn có thể tuân thủ hứa hẹn. Thần thoại Thiên Đế cũng là lập tức hỏi. Trung ương Chí Tôn lạnh lùng nói, thần thoại Thiên Đế, ngươi mạo phạm bản tọa, chỉ hoãn sư tôn ta nhiệm vụ, há có thể tùy tiện bỏ qua. Đây chỉ là để cho ngươi bảo vệ tính mệnh, cũng không đại biểu ta hiện tại liền muốn phóng thích ngươi. Đúng. Thiên Vực Thần Đế càng là đưa tay chính là một bạt hai, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo nói, thần thoại Thiên Đế, ngươi còn chưa xứng gọi Chí Tôn, phải gọi chủ nhân. Còn có, ngươi muốn tự xưng là nô tài, bởi vì ngươi bây giờ đã là tù nhân. Thiên Vực Thần Đế như lúc này mỏng cảnh cáo, cũng là để thần thoại Thiên Đế lâm vào trầm mặc. Một lát sau, thần thoại Thiên Đế liền lại một lần nữa phong bế lục thức, lâm vào ngủ đông. Mặc cho Thiên Vực Thần Đế như thế nào nhục nhã quật, đều lại không phản ứng. Thiên Vực Thần Đế cũng nếm thử dùng thần hồn đi tra tấn thần thoại Thiên Đế, nhưng thần thoại Thiên Đế gặp gỡ hắn hồn lực, lại là liều chết phản kháng. Thần thoại Thiên Đế trong thức hải hư không có trung ương Chí Tôn bày cấm chế, hết lần này tới lần khác Thiên Vực Thần Đế không cách nào xông đi vào tra tấn, chỉ có thể cách không phóng thích một chút hồn lực kiếm khí, hoặc là hồn hỏa. Nhưng những công kích này, cách hồn lực cấm chế, căn bản là không có cách tạo thành quá lớn thương hại. Suy nghĩ cả đường này, ngược lại là Thiên Vực Thần Đế bị tiêu hao không ít thần hồn nguyên khí, rơi xuống cái tốn công mà không có kết quả. Thiên Vực Thần Đế dưới cơn nóng giận, đem thần thoại Thiên Đế vừa mới sinh trưởng ra tay phải lại lần nữa sóng vai chặt đứt, đồng thời phun ra đi qua một cỗ kịch độc, đem vết thương kia nhiễm đến đen kịt, vô số màu đen ma trùng ở trong đó điên cuồng khoan thăm dò gặm ăn. Bất quá, thần thoại Thiên Đế nhục thân cũng không thể coi thường, đã tới nhất phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc. Cho dù là những kịch độc này ma trùng, cũng vô pháp gặm ăn quá sâu, chỉ có thể ở mặt ngoài mài mài một cái răng, tạo thành một chút tầng ngoài tổn thương. Đương nhiên, những ma trùng này cũng là hạn chế thần thoại Thiên Đế tiến thêm một bước phục hồi như cũ, khiến cho hắn lại lần nữa khôi phục thành nhân côn trạng thái. Thiên Vực Thần Đế lại lấy ra một ngụm đổ đầy ma vật vạc nước lớn, đem thần thoại Thiên Đế cả người bỏ vào. Nhìn thấy đại lượng ma vật, đem thần thoại Thiên Đế cả người bao trùm, biến thành một bộ dữ tợn kinh khủng bộ dáng, Thiên Vực Thần Đế lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên Vực Thần Đế hành động, toàn bộ hành trình trung ương Chí Tôn đều không có ngăn cản ý tứ. Hắn thấy, thần thoại Thiên Đế bản thân liền là tội nhân, mà lại như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gặp tra tấn đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Về phần đáp ứng tha cho hắn một mạng, cái kia vẹn vẹn không giết, cũng không có nói muốn ưu đãi cùng không làm thương hại. Mà làm xong đây hết thảy Thiên Vực Thần Đế, thì là diện mục âm trầm nói, "Chí Tôn, những này nhân tộc chính là kẻ ti tiện, càng là cho bọn hắn thân phận địa vị, hắn liền cũng là được đá lớn tới. Thời đại hắc ám, những này nhân tộc là như thế nào túi đầu nghe theo, chúng ta muốn cho bọn hắn hiến tế cái gì, bọn hắn liền muốn hiến tế cái gì, cho dù là chính mình thân sinh quốc đục, thê thiếp phụ mẫu, đều chưa bao giờ có phản kháng. Theo ta thấy, thần tàng Thiên Đế vừa phi thăng, chúng ta liền muốn đối với đạo thần giới nhân tộc tiến hành đại thanh tẩy. Nghe lời hiểu chuyện lưu lại làm nô lệ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giết sạch, không có khả năng lại cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội vùng lên." Trung ương Chí Tôn đối với cái này cũng không phát biểu cái nhìn, chỉ là im lặng. Mà một bên Thủy Vực Nữ Đế lại là không gì sánh được tán thành nói không sai, nhân tộc cơm hiểm tà ác, vũ đạo thời đại bao nhiêu tiên tiên thần thánh đều là bị nhân tộc đệ tử phản vệ, cuối cùng dẫn đến thân tử đạo tiêu. Vì ta tiên tiên thần thánh đồng tộc, cũng phải cho những này nhân tộc trừng phạt. Đợi đến Thủy Vực Nữ Đế nói xong, Trung ương Chí Tôn mới khẽ bước cầm nói, muốn diệt nhân tộc, vẫn là phải trước khiến cho tự giết lẫn nhau. Nhân tộc cam hiểu nhất đối phó, chính là chính bọn hắn. Thiên Vực Thần Đế lập tức vuốt mông ngựa nói, "Diệu à, Chí Tôn anh minh, kể từ đó, nhân tộc khí vận mạnh hơn, quật khởi nhân tộc thiên tài lại nhiều, cuối cùng đều sẽ chết bởi tự giết lẫn nhau." Thủy Vực Nữ Đế cũng là học tập nói lấy đạo của người trả lại cho người, đây là vô thượng chi diệu kế, hay là Chí Tôn anh minh, một câu cũng đã nói toạc ra thiên cơ. Đối với hai người A Duôn định hót vuốt mông ngựa hành vi, Trung ương Chí Tôn lại là không có cảm giác chút nào. Loại này A Duôn định hót lời nói, nghe vốn là rất dễ chịu, mà lại bản thân hắn chính là siêu cấp thần thành chúa tể, anh minh thần võ, chẳng lẽ không phải bình thường hình dung tử? Có Thạch Thiên Dương nguyên khí khí tức, Trung ương Chí Tôn bắt đầu từ trong hư không quay lại thời gian, đào sâu đầu nguồn. Có thể vừa đào này, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chương 1363 Tiên Tiên Thần Thánh Thái Độ 2, chương 1363 Tiên Tiên Thần Thánh Thái Độ 2, bởi vì Thạch Thiên Dương nguyên khí từ thần thoại tông đi vào bờ biển liền hoàn toàn biến mất. Không, cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là bị một cỗ hồn lực vặn vẹo mơ hồ, trở nên khó mà phân biệt lúc nào tới đi. Trung ương Chí Tôn hít mắt, cẩn thận cảm ứng tìm kiếm. Cuối cùng, từ Thạch Thiên Dương cái kia mơ hồ nguyên khí bên trong, tìm được một cỗ phụ thuộc nguyên khí. Nguồn nguyên khí này khí tức phi thường nhạt nhẽo, cơ hồ khó mà phân biệt. Hiển nhiên cũng là bị cái kia cố cường đại hồn lực mơ hồ bặm mẹo, khiến cho cảm ứng trở nên khó khăn. Bất quá, Trung ương Chí Tôn cưỡng ép vận chuyển quá khứ tương lai chi lực, xuyên qua từng tầng thời gian thứ nguyên, hay là tìm được tung tích. Cái kia một cỗ nguyên khí dừng lại giữa không trung hồi lâu. Sau đó là mấy cỗ Thiên Long Tông Thiên Long nguyên khí đến, đi theo một cỗ Càn Khôn nguyên khí bị kích phát ra đến, khiến cho Thiên Long kia nguyên khí ở vào bị áp chế trạng thái. Cuối cùng, Thiên Long nguyên khí cùng Càn Khôn nguyên khí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có cái kia cố đặc thù nguyên khí, mà lại trở nên dị thường rõ ràng. Chính giữa Ương Chí Tôn muốn truy tra nguồn nguyên khí kia hướng đi lúc, nguồn nguyên khí kia thế mà ở trong hư không một chút phân hóa thành hơn ngàn đạo, hướng phía tứ phương bắc cực, từng cái phương hướng bay trốn đi, mà lại tốc độ đều là cực nhanh, nguyên khí kéo dài khoảng cách cũng là cực xa, căn bản không phải thần thông bình thường có thể xuyên qua đến nơi khoảng cách. Trung ương Chí Tôn híp mắt nói, tốt một cái nhân tộc thiên tài, thế mà phân ra hơn ngàn tôn 40 thật kỷ nguyên trở lên bản nguyên nguyên khí phân thân. Cái gì? Hơn ngàn tôn bản nguyên nguyên khí phân thân? Thiên Vực Thần Đế giật nảy cả mình. Kẻ này làm sao biết chúng ta muốn tới bắt hắn? Thủy Vực Nữ Đế cũng là nghi hoặc bất phần. Trung ương Chí Tôn lại cũng không kỳ quái, nói thẳng, hẳn là Thần Thoại Tiên Đế truyền âm cho Thạch Thiên Dương, Thạch Thiên Dương nhận được tin tức, đem ta đợi đến tới tin tức lại nói cho nhân tộc này thiên tài. Nếu là thiên tài, tự nhiên là trí tuệ hơn người, hắn khẳng định biết, chính mình đánh tan Càn Khôn đạo nhân ý chí phân hồn, lúc này mới đưa tới chúng ta, cho nên mới sẽ sớm bố trí chạy trốn. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế nghe chút, càng thêm ngạc nhiên. Trong này tầng tầng lớp lớp, hơi không chú ý, đều sẽ xem nhẹ đi qua. Có thể nhạy cảm như thế cảm giác được nguy hiểm, có thể thấy được nhân tộc này thiên tài là bực nào cơ trí cùng giàu hoạt. Thiên vực thần đế càng là trước tiên nói Chí Tôn, kẻ này không tiêu diệt, chỉ sợ lại là kế tiếp thần tàng tiên đế, thủy vực nữ đế cũng là nói kẻ này giàu hoạt cơ trí, chỉ sợ còn muốn thắng qua thần tàng tiên đế, tuyệt đối không thể để cho hắn quật khởi, bỏ ra lớn hơn nữa lại giới, cũng muốn đem hắn đánh giết. Trung ương Chí Tôn nuốt cảm nói, đó là tự nhiên, kẻ này đánh tan sư tôn ta Càn Khôn đạo nhân phân hồn, đã phạm phải tội chết. Huống chi, hắn còn cuốn đi sư tôn ta Càn Khôn đạo đồ cùng Càn Khôn thần kiếm, điểm này càng là tội càng thêm tội, kẻ này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Coi là phân hóa ra hơn ngàn bản nguyên phân thân liền có thể lừa qua ta, thực sự đáng tiếc, bất luận cái gì phân thân rời đi bản tôn, đều sẽ không ngừng suy yếu xuống dưới, ta chỉ cần bài trừ rơi những nguyên khí kia suy yếu phân thân, liền có thể tìm được người này chân chính đi hướng. Trung ương Chí Tôn lòng tin tràn đầy lại lần nữa mở ra thần nhãn. Lần này, hắn thần nhãn tại trên trán bên dưới phân hóa, lại là nhiều đến bốn cặp, hiện ra bắt mục thần nhãn kỳ dị thần thể. Cái kia tám cái thần nhãn không gì sánh được kỳ diệu, vậy mà hướng phía bốn phương tám hướng quan sát, mỗi một cái thần nhãn đều khóa chặt một mảnh nguyên khí quy tích, từ đầu nguồn quan sát đến cuối cùng. Tất cả nguyên khí quy tích bên trên nguyên khí tăng giảm, đều rõ ràng không gì sánh được. Có thể Trung ương Chí Tôn nhìn thấy những nguyên khí kia quy tích sau, trên mặt biểu lộ lại là càng phát ra âm trầm cùng nghiêm trọng. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế nhìn thấy Trung ương Chí Tôn như vậy biểu lộ, liền biết tình huống có một ít bất lợi. Lúc này Thiên vực thần đế liền hỏi, "Chí Tôn, thế nhưng là xuất hiện cái gì dị thường?" Thủy vực nữ đế cũng là mở miệng nói, chẳng lẽ là có cái gì vô địch đại năng đang quấy rầy Chí Tôn dò xét? Đều không phải là. Trung ương Chí Tôn híp mắt nói, đó là cái gì? Chí Tôn vì sao như mày? Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế cơ hồ là cùng một chỗ hỏi. Trung ương Chí Tôn cắn răng nói, kẻ này thi triển không phải thần thông phân thân, mà là một tôn đặc thù đạo thân, mỗi một vị đạo thân nguyên khí đều không có suy yếu, hơn nữa còn về mặt tu luyện trướng. Cái gì? Thiên vực thần đế lập tức trợn tròn trong mắt. Hơn ngàn tôn đạo thân, đây là như thế nào ngưng luyện ra tới? Thủy vực nữ đế cũng là giật nảy cả mình. Trung ương Chí Tôn hít sâu một hơi nói, như vậy, liền có một ít phiền toái. Bất quá, trước tiên có thể đi bắt một tôn đạo của hắn thân phận thân, nhìn xem nó có gì đặc thù lại nói. Nếu là có công pháp đặc thù gì, nói không chừng có thể căn cứ dấu vết để lại, tìm được nó đầu nguồn. Chí Tôn anh minh. Chí Tôn tất nhiên có thể tìm được kẻ này. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế lần nữa phụ hòa nói. Trung ương Chí Tôn đã dò xét đến, gần nhất một cấu nguyên khí khoảng cách cũng chính là 1 tỷ dặm có hơn, tại đạo một thần thành hướng đông nam một tòa cỡ nhỏ thần thành. Tòa thần thành này là một tòa yêu tộc thần thành thuộc về nửa mở thả chủng tộc trạng thái. Trong đó có yêu tộc, nhân tộc, thần tộc cộng đồng tồn tại, thị trường phồn vinh, các tộc cũng ở chung hòa hợp, tựa hồ so đạo một thần thành còn muốn hài hòa một chút. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, Thiên vực thần đế lại là lộ ra vẻ chán ghét nói nơi này yêu tộc cùng thần tộc cũng là tự cam đoạ lạc, thế mà cùng nhân tộc làm bạn. Thủy vực nữ đế cũng là lập tức nói, yêu tộc coi như xong, vốn là khoác vảy mang sừng hạng người, thời đại hắc ám cũng chỉ là tọa kỵ của chúng ta. Thần tộc lại xem như chúng ta nửa cái tộc duệ, như vậy thân cận nhân tộc, hoàn toàn chính xác có chút tự xuống giá mình. Trung ương Chí Tôn đối với chỗ này hoàn cảnh không có cảm giác gì. Tại hắn loại này vô địch đại năng trong mắt, tất cả đỉnh phong đại năng trở xuống tồn tại đều là giống nhau, chính là một bầy kiến hôi thôi, người đều không tính là. Chương 1364 tất cả đều giống thật. Một, chương 1364 tất cả đều giống thật. Một, Trung ương Chí Tôn xuất thủ, bắt Lý Tinh phân thân đơn giản giống như lấy đồ trong túi bình thường đơn giản. Bất quá, Lý Tinh bộ phân thân này thế nhưng là ma tu, thiết định thần thông cũng tương đối tàn bạo. Vừa mới gặp tập kích, lập tức đem chu thân ma khí thả ra ngoài. Những ma khí kia quay cuồng bên trong, luồn lên từng biên dữ tợn kinh khủng đầu lâu, đem bốn phương tám hướng tu sĩ, không khác biệt thôn phệ luyện hóa. Mà những ma khí kia bên trong đầu lâu, phản phất sống lại, giống như nạn châu chấu bình thường, tiếp tục hướng phía bốn phương tám hướng xâm nhập đi qua. Trung ương Chí Tôn đều không có xem hiểu phân thân này đột nhiên chế tạo giết chóc mục đích, bởi vì phân thân giết chóc người bên trong, không chỉ là yêu tộc cùng thần tộc, còn có rất nhiều nhân tộc a. Những này nhân tộc tử vong, suy yếu không phải nhân tộc tự thân khí vận a. Thậm chí, Trung ương Chí Tôn có như vậy một cái chớp mắt, hoài nghi đó cũng không phải phân thân, bắt được chính là bản tôn. Hoài nghi nhân tộc này chính là cái ma tu, cho nên mới sẽ tàn bạo như vậy. Nhưng đem phân thân nắm bắt đến trước mặt, Trung ương Chí Tôn vẫn là nhìn ra phân thân chân thực trạng thái, đích đích xác xác chính là một tôn phân thân. Thiên vực thần đế một thanh bóp lấy phân thân cổ, trực tiếp ép hỏi, tiểu tử, nói ra sư môn của ngươi, Chí Tôn có lẽ có thể không truy cứu nữa, tha cho ngươi một mạng. Lý Tinh phân thân kia bên trong, thiết định cũng là ma đạo tính cách, hơn nữa còn là loại kia không sợ trời không sợ đất, hỗn bất lận tính cách. Phân thân há mồm phun ra một ngụm ma huyết, đem thiên vực thần đế ngực đều nhiễm đến màu đỏ tươi một mảnh. Sau đó quỷ dị cười nói, kiệt kiệt kiệt, chưa ăn cơm à, 47 cái thật kỷ nguyên, còn không cách nào một chút bóp chết ta. Chờ ta bản tôn bắt lại ngươi, nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Bảnh. Thiên vực thần đế không thể chịu đựng được loại này trào phúng, đông nhiên một lần phát lực. Lập tức, tôn này ma đạo phân thân liền giữa trời bạo tạc, thành đầy trời mảnh vỡ. Chu sát phân thân sau, thiên vực thần đế quay đầu hướng Trung ương Chí Tôn nói kẻ này nhất định là nhân tộc ma đạo tu sĩ. Nhân tộc ma đạo siêu cấp tông môn liền ba cái, Tâm Ma Tông, Nguyên Ma Tông cùng Cuồng Ma Tông, kẻ này vừa rồi thi triển ra phệ hồn thuật, tựa hồ là Tâm Ma Tông thủ đoạn. Chí Tôn, có lẽ chúng ta có thể đi Tâm Ma Tông, ép hỏi kẻ này hạ lạc. Trung ương Chí Tôn lại là lắc đầu nói, nhân tộc vô cùng giàu hạn, nếu là kẻ này cố ý thi triển phệ hồn thuật, dẫn dụ chúng ta đi Tâm Ma Tông, chúng ta chẳng phải là thành hắn đồ đao. Xem trước một chút phân thân khác tình huống lại nói. Đối với thần thành nội ma hồn tai nạn, Trung ương Chí Tôn cũng không để ý tới. Dù là cả tòa thần thành bị hủy diệt, trong mắt hắn cũng chính là chết một bầy kiến hôi mà thôi. Sâu kiến chết sống, cùng hắn có liên can gì? Trung ương Chí Tôn nhẹ nhàng vận chuyển hư không chi lực, một tỷ dặm hư không, lại là trực tiếp na di thay đổi. Không đến 10 hơi, hắn liền dẫn Thiên Vực Thần Đế cùng Thủy Vực Thần Đế về tới càn khôn phía trên đại trận. Nhưng mà, ngay tại Trung ương Chí Tôn sau khi rời đi, cái kia một cỗ quay của ma khí, lại là một lần nữa tụ tập đứng lên. Trong ma khí dấu kín ma hồn, bay lên không trung. Sau đó, bốn phía che giấu ma vương ba tuần lạc nhật nguyên khí nhao nhao bay lên, tụ tập thành đoàn, vậy mà lại lần nữa biến thành một tôn ma khu. Lần này ma khu, tựa hồ đã thức tỉnh tới, trong mắt lóe lên một tia trí tuệ chi sắc. Quả nhiên, Trung ương Chí Tôn cũng không biết ta cụ thể là ai, như vậy thuận tiện làm, ta về Chấn Thiên Thần Thành, hẳn không có nguy hiểm gì. Lý Tinh em thầm suy nghĩ. Mặc dù hắn cùng Tiên Long Tông ân đoán, tất nhiên sẽ gây nên một chút hoài nghi. Dù sao Phó Thiên Nhất mục đích của chuyến này chính là Chấn Thiên Thần Thành, nhưng mình tại Thần Thoại Tông cảnh nội hành động, hoàn toàn có thể nói là tại đối phó Thần Thoại Thiên Đế. Hoài nghi Thần Thoại Thiên Đế cùng Thạch Thiên Dương địch nhân xác suất, muốn xa xa lớn hơn hoài nghi Phó Thiên Nhất địch nhân xác suất. Mà lại Phó Thiên Nhất lần này cùng mình cũng là hiệp thương ý đồ chiếm đa số. Mặt khác, mấu chốt nhất một chút, Lý Tinh giờ phút này đối ngoại tu vi thế nhưng là 39 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Cùng cảnh giới bây giờ khác nhau một trời một vực, bị hoài nghi xác suất thấp hơn. Chỉ cần trở lại Chấn Thiên Thần Thành, bảo trì tốt 39 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, cho dù là Trung ương Chí Tôn đến ra môn a, hắn đều có thể lập ra một cái lý do thoái thác đến, ứng phó một hai. Về phần tôn này ma đạo phân thân, Lý Tinh cũng không có thu hồi lại dự định, liền đem ma đạo phân thân lưu tại đây tòa trong tòa thần thành phát triển ổn thỏa nhất. Bởi vì hắn không rõ ràng, Trung ương Chí Tôn bỏ sót phân thân này ma đạo bản nguyên nguyên khí, đến cùng là vô tâm chi thất, hay là cố ý hành động. Nếu là loại thứ hai, vậy liền có thể là tại phân thân này bên trên thiết hạ cảm ứng cấm chế. Chỉ cần mình phân thân trở về, tất nhiên trở thành Trung ương Chí Tôn truy tung manh mối. Sự thật chứng minh, Trung ương Chí Tôn đích thật là cố ý hành động. Trở lại càn khôn đại trận đầu mối then chốt vị trí, thần hải trên bờ cắt trong hư không. Trung ương Chí Tôn híp mắt nói, kẻ này đích thật là giàu hoạt, tái tạo phân thân thế mà không hề rời đi tòa thần thành kia, mà là vẫn tại trong tòa thần thành chiếm cứ. Bất quá, tòa thần thành kia bên trong thành chủ, tựa hồ không làm gì được tôn này ma đạo phân thân, cũng không biết kẻ này có thể hay không tiếp tục đổ sát xuống dưới. Chương 1364 tất cả đều giống thật. 2, chương 1364 tất cả đều giống thật. 2, Thiên Vực Thần Đế lại lập tức phủ nhận nói, chắc chắn sẽ không, nhân tộc đều là giả nhân giả nghĩa, dối trá cực kỳ. Ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức, vụ trộm ngủ con gái người ta, lại là lão ông đều có thể đối với chưa xuất các thiếu nữ ra tay. Kẻ này nếu là nhân tộc thiên tài, tất nhiên muốn vì chính mình góp nhặt công đức, đổ sát một tòa thần thành, đây chính là mấy tỷ nhân khẩu nghiệp lực. Liền xem như nhân tộc ma tu, cũng sẽ không tùy tiện nhiễm, Thủy Vực Nữ Đế cũng là vớt cảm nói, không sai, nhân tộc ma tu kỳ thật cũng rất dối trá, rõ ràng làm rất nhiều chuyện xấu, còn muốn tìm kiếm nghị cách biểu hiện được hào sảng cùng chính nghĩa. Một số nhân tộc ma tu, rõ ràng lấy tinh huyết là tài nguyên tu luyện, còn muốn đi hành hiệp trượng nghĩa, loại này chính là nhất kéo. Bọn hắn cứu bình dân bách tính còn có thể, nếu là gặp gỡ những tu sĩ thiên tài kia, hoặc là tinh huyết nồng đậm nhân tộc, tất nhiên muốn trở thành bọn hắn tu luyện đỉnh lô. Hai người đối với nhân tộc đánh giá, Trung ương Chí Tôn phi thường đồng ý kỳ thật, Trung ương Chí Tôn ngày bình thường chính là loại ý nghĩ này. Trung ương thần thành mặc dù không bài xích nhân tộc, nhưng trong tòa thần thành quan lớn nhưng không có một cái là nhân tộc. Trung ương Chí Tôn tình nguyện an bài thần tộc cùng yêu tộc đảm nhiệm quan lớn, cũng sẽ không sắp xếp nhân tộc. Thậm chí, Trung ương thần thành nội một số nhân tộc đại năng, đều chỉ có thể ở trong thành kinh thương, làm cái ông nhà giàu. Trung ương Chí Tôn tại xác định vừa rồi nguyên khí là phân thân sau, đối với trong hư không nguyên khí quý tích tiến hành tương tự. Đơn giản thống kê, Trung ương Chí Tôn liền phát hiện, trong đó âm u khí tức ma đạo nguyên khí quý tích chiếm cứ 350 đầu, mà cùng loại với thần tộc cùng Phật môn thần thánh nguyên khí quý tích cũng đạt tới 350 đầu. Cuối cùng 300 đầu thì là thuần chính tiên đạo nguyên khí quý tích. Mặc dù tiến hành chia nhỏ, nhưng Trung ương Chí Tôn nhưng như cũng không cách nào xác định mục tiêu, bởi vì hắn ngay cả nhân tộc này thiên tài thân phận đều không rõ ràng. Vạn nhất nhân tộc này thiên tài thật là một cái Phật tổ đâu? Cái kia 350 đầu thần thánh nguyên khí khí tức liền trở thành câu trả lời chính xác. Nhưng nếu là kẻ này là ma tu, đó chính là 350 cái ma tu phân thân. Còn nếu là tiên đạo tu sĩ, lại đang sau cùng 310 bộ nguyên khí quý tích bên trong. Tóm lại, chia nhỏ một phen, trừ đạt được nguyên khí thuộc tính bên ngoài, Trung ương Chí Tôn không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thiên Vực Thần Đế tựa hồ cũng biết Trung ương Chí Tôn xoắn xuýt, lúc này đề nghị, Chí Tôn, cùng tại cái này xoắn xuýt những nguyên khí này, chúng ta không bằng đem cái này hơn ngàn tôn phân thân toàn bộ thanh lý một lần. Như vậy toàn phương vị không góc chết tìm kiếm, tuyệt đối có thể cho kẻ này không chỗ chết thân. Thủy Vực Nữ Đế cũng là tán thành nói không sai, phiền toái nhất biện pháp, có lẽ chính là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Chí Tôn, chỉ cần chúng ta không ngừng bắt xuống dưới, sớm muộn có thể tìm được chân chính nhân tộc thiên tài. Trung ương Chí Tôn cũng là bị hai người thuyết phục, vuốt cằm nói, vậy được rồi. Bất quá, nếu là phạm vi lớn bắt, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, không cần tạo thành vừa rồi tòa thần thành kia tai nạn. Nếu không, sát nghiệp quá nhiều, đối với chúng ta cũng phi thường bất lợi. Thiên vực thần đế lập tức lời thề son sắt nói, chí tôn xin yên tâm, chúng ta nhất định là dốc hết toàn lực, không phóng thích bất luận cái gì ba động nguyên khí bắt kẻ này. Tốt, vậy liền xuất phát. Trung ương chí tôn ra lệnh một tiếng, hư không chi lực lại lần nữa xuyên qua ra ngoài. Mà ba người hình dáng thân ảnh cũng là từ đậm chuyển sang nhạt, đảo mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lần thứ hai, ba người đi tới là một tòa yêu tộc thần thành. Trong lệnh ương chí tôn buồn bực là, bọn hắn vừa mới đến, tòa này yêu tộc thần thành. Bên trong phân thân thế mà liền đã phát hiện, trực tiếp ngay tại trên đường cái phóng thích liên tiếp không ngừng lấp lóe ma đạo kiếm khí. Những kiếm khí này đổ sắt lên yêu tộc bình dân bách tính, đơn giản không nên quá nhanh. Một con đường khu, vẻn vẹn những cái kia ma đạo kiếm khí một mặt một tòa, trong chớp mắt. Sát đường trong cửa hàng, tất cả yêu tộc, tất cả đều gặp phải vết thương chí mạng. Đương nhiên, trong đó cũng tránh không được có nhân tộc tu sĩ. Dù sao, tu sĩ nhân tộc sinh sôi năng lực quá mạnh, bất luận cái gì một tòa thần thành phụ cận, đều sẽ có nhân tộc bộ lạc cùng thôn trang đến đây dựa vào leo lên. Chỉ cần không phải đối với nhân tộc quá mức tàn nhẫn, những này nhân tộc tầng dưới chót tu sĩ đều sẽ cho là một cái nghỉ lại chỗ yên lặng chịu đựng các loại bất lột. Đương nhiên, những này nhân tộc cũng sẽ quật khởi, ngẫu nhiên xuất hiện như vậy một hai tôn thiên tài. Lại thêm bây giờ nhân tộc tại đạo thần giới bên trong địa vị, cho dù là yêu tộc thần thành, cũng có khả năng được để bạt trọng dụng. Đối với đánh giết yêu tộc trong thần thành tu sĩ nhân tộc, Lý Tinh không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Loại người này tộc tu sĩ trở thành kẻ gian phản đồ sát suất tính cực cao, mà lại liền xem như ngộ sát, Lý Tinh đồng dạng không có nửa phần cảm giác cái nấy. Kỳ thật đến Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, bất luận cái gì 30 thật kỷ nguyên tu sĩ, trong mắt hắn đều là sâu kiến. Giết chết một chút sâu kiến mà thôi, chỗ nào cần để ý ấy nấy vấn đề. Lý Tinh phân thân này bị trung ương chí tôn nắm đến càng nhanh, trực tiếp Nazi đi ra, trói lại Phược Tiên Tác. Nhưng mà Phược Tiên Tác có thể trói chặt chân chính tu sĩ, lại há có thể trói chặt ma vương ba tuần ma đế bản nguyên? Chỉ gặp phân thân này đống nhiên nhục thân xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng từng luồng hoàng hôn quang mang từ trong vết rách lộ ra, nương theo mà đến còn có một cỗ nhiệt độ kinh khủng. Mà lại những này hoàng hôn trong quang mang mang theo một loại tận thế cùng kết thúc thiên đạo lực lượng. Cảm nhận được cái này ma đế bản nguyên khí tức, trung ương chí tôn lập tức sắc mặt đại biến, nói lui ra phía sau, đây là ma vương ba tuần ma đế bản nguyên khí tích chứa trong đó kết thúc thiên đạo cùng tận thế thiên đạo hai loại thiên đạo chi lực. Chương 1365 ngươi bị lừa một. Chương 1365 ngươi bị lừa một. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bộ phân thân này ầm vang sụp đổ. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế đều là bay ngược mà lên, trước tiên tránh đi bạo tạc trùng kích. Trung ương chí tôn thì vẹn vẹn chỉ là sử dụng một mặt thần thông tâm chắn, liền triệt để chặn lại những lực lượng này xâm nhập. Thậm chí trên tâm chắn còn có một cố lực hấp dẫn, đem hai loại thiên đạo chi lực đặt vào trong tâm chắn, biến thành trung ương chí tôn tự thân lực lượng. Bất quá tam đại tiên thiên thần thánh mặc dù không có bị thương tổn, nhưng hậu phương thần thành lại là thảm liệt không gì sánh được. Trọn vẹn vạn trượng khu vực bị san thành bình địa, trong đó yêu tộc toàn bộ hôi phi yên diệt, mà lại trong thành còn ra hiện tận thế kiếp hỏa kia không cách nào bị nước dập tắt. Bất luận cái gì yêu tộc nhiễm phải, ngay lập tức sẽ bị nhen lửa, như là dầu hỏa bình thường, trong nháy mắt trở thành cháy hừng hực hỏa nhân. Đối với phía dưới này đại hỏa, trung ương chí tôn vẫn không có để ý tới, trực tiếp dẫn đầu hai đại phó thành chủ rời đi. Cứ như vậy, trung ương chí tôn một cái phân thân tìm kiếm xuống dưới, mỗi lần đều là bị Lý Tinh sớm nhìn rõ, sau đó phân thân ở trong thành chế tạo giết chóc, đang bị bắt cầm trong nháy mắt liền tự bạo. Như thế lặp lại hơn 10 lần, đồ sát thần thanh bất tính đã nhiều đến ngàn vạn. Một cỗ nồng đậm nghiệp lực cũng là cách không hàng lâm xuống. Lý Tinh chỗ trán hiện ra một chút khói mù. Những này tất cả đều là vô hình nghiệp lực gia trì, phải suy yếu hắn khí vận, sửa chữa từ nơi sâu xa vận mệnh. Mà lại nghiệp lực ảnh hưởng căn bản là không có cách dùng thần thông thủ đoạn ngăn cản, chỉ có thể chăm chỉ học tập đức đi triệt tiêu. Nếu không, loại ảnh hưởng này liền sẽ một mực tồn tại. Bất quá, cùng Lý Tinh đồng thời thu hoạch được nghiệp lực còn có trung ương chí tôn, thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế ba người. Bởi vì bọn hắn cũng là gây nên đồ sát kẻ cầm đầu. Lý Tinh phân thân tại tử vong trước đều là bị bọn hắn đánh giết, cho nên bọn hắn mới là dẫn đến thần thành bách tính tử vong nguyên nhân chính. Lý Tinh đều bị nghiệp lực nhiễm, ba người bọn họ lại càng không cần phải nói, tất cả đều cảm nhận được nghiệp lực ô nhiễm thiên thiên thần thể, bị một loại vung đi không được khói mù bao phủ cảm giác. Mà cái này cũng là Lý Tinh kế hoạch một trong. Trung ương chí tôn nắm phân thân của mình, liền muốn tiếp nhận bị nghiệp lực ô nhiễm hạ tràng. Chờ hắn bị đại lượng nghiệp lực cuốn thân, tự nhiên sẽ sinh ra kiếp số. Không cần tự mình ra tay, trung ương chí tôn đều sẽ phiền phức không ngừng. Cùng lúc đó, trung ương chí tôn, thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế ba người đều là sắc mặt trầm xuống. Nhìn phía trước thần thành, ba người vậy mà sinh ra một chút do dự. Thiên vực thần đế trước tiên mở miệng nói, chí tôn, nhân tộc này thiên tài là muốn kéo chúng ta xuống nước, dùng đại lượng giết chóc đến nghề chế tạo lực, khiến cho chúng ta đều bị nghiệp lực ô nhiễm à? Bây giờ đã đến kỷ nguyên mạng, thiên đạo chi lực sắp lại lần nữa vận chuyển, giờ phút này tích lũy quá nhiều nghiệp lực, chỉ sợ là có một ít không ổn. Thủy vực nữ đế cũng là bớt cảm nói, không sai, kỷ nguyên này hay là thần tàng thiên đế độ kiếp thời khắc, nếu là chúng ta nghiệp lực quá nặng, rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Trung ương chí tôn lại là nheo mắt lại, ngữ khí kiên quyết nói, đây là sư tôn ta pháp chỉ, há có thể bất tuân? Cho dù là máu chảy thành sông, nghiệp lực hóa thành huyết hải, ta cũng không thể lùi bước. Huống hồ, sư tôn ta càn khôn đạo nhân tự có biện pháp hóa giải, các ngươi không cần lo lắng. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế đều là sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng cũng không dám phản đối, chỉ có thể cắm đầu đi theo. Lần nữa đi vào thần thành trước, trung ương chí tôn muốn định thừa dịp phân thân kia còn chưa xuất thủ, trước tiên đem nó nắm bắt đi ra, tận khả năng tránh cho thần thành nội tổn thất. Nhưng mà Phân thân kia lại cực kỳ quỷ bí, vậy mà biến thành một vòng bóng ma, chui vào trong thành bóng ma trong thứ nguyên. Bóng ma không ngừng nhập thân vào từng cái thần thành bách tính trên thân. Bóng ma kia lướt qua, những bách tính kia cùng nhau bổ nhào, trong nháy mắt liền đã mất đi sinh mệnh. Như vậy tình huống, lập tức dẫn tới trong thần thành thành vệ quân vây giết. Có thể bóng ma trên mặt đất một chút phân liệt, vậy mà đem tất cả thành vệ quân toàn bộ cuốn lấy. Vẹn vẹn một chút, trên trăm thành vệ quân tựa như cùng hoa sen nở rộ, cùng một chỗ hướng về sau ngã xuống, thành trên trăm bộ thi thể. Trong đó thậm chí có cái 30 thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh tiên đế cảnh giới tiểu đầu mục. Nhưng ở Lý Tinh phân thân trước mặt, giống nhau là sâu kiến, ngay cả nửa phần sức chống cự đều không có. Bóng ma thứ nguyên bên trong, Lý Tinh không ngừng thi triển thần ảnh thuật xuyên thẳng qua, lần lượt chế tạo giết chóc. Lại thêm bao trùm ở xung quanh người hồn lực kết giới, sửng sốt để cự ly xa dưới trung ương tự tôn không cách nào triệt để khóa chặt. Trung ương tự tôn không thể làm gì, chỉ có thể đi vào bầu thiên thần thành. Lần này hắn khoảng cách gần dùng bắt mục thần nhãn tham chiếu bên dưới, Lý Tinh phân thân cũng không còn điều gì ẩn trốn, bị một chút chiếu rọi đi ra. Trung ương tự tôn đại thủ nắm bắt, phân thân từ âm dương thứ nguyên bên trong cưỡng ép bay ra, hóa thành một vệt bóng đen, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, tình huống hay là một dạng, phân thân vừa mất đi khống chế, Lý Tinh lập tức liền khai thác tự bạo thủ đoạn. Phân thân kia vừa mới rơi vào lòng bàn tay, lập tức nguyên khí sôi trào, xuất hiện vô số vết rách. Mắt thấy phân thân muốn lập lại chiêu cũ, lần nữa dùng tự bạo phá hủy thành trì. Trung ương chí tôn bỗng nhiên vô hạn bành trướng, thân cao một chút đột phá 100. Không không không trượng, bàn tay hóa thành thái cổ thần sơn chậm rãi thu nạp. Lần này, lại là muốn đem Lý Tinh tự bạo năng lượng toàn bộ bóp tắt ở trong tay. Nhưng mà, chương 1365 ngươi bị lừa, 2, chương 1365 ngươi bị lừa, 2, kết thúc thiên đạo chi lực cùng tận thế thiên đạo chi lực sinh ra tận thế kiếp hỏa, lại không phải tốt như vậy hạn chế ở trung ương chí tôn bàn tay khép lại sát na, hay là có vô số hỏa tinh vẩy ra mà ra, ở giữa không trung biến thành hỏa cầu khổng lồ, trung điệp đánh tới hướng thần thành. Bầu thiên thần thành đại trận kích phát ra đến, căn bản ngăn cản không nổi loại này thiên đạo thần hỏa. Thần hỏa tựa như hòa tan bánh ngọt bình thường, xuyên qua đi vào, sau đó tử thương mạng lớn thần thành bất tính. Nhìn xem trong thành thảm liệt hình ảnh, trung ương chí tôn đều là híp mắt lại, khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Mà tòa thần thành này thành chủ, vừa lúc là một tôn tiên thiên thần thánh, nhìn thấy trung ương chí tôn vĩ ngạn hình thể, trước tiên mang theo thủ hạ đến đây bài kiến. Cái kia tiên thiên thần thánh là 39 cái thật kỷ nguyên tu vi, hắn quỳ gối giữa không trung, cuốn quýt giơ đầu, la lớn, vãn bối cổ mặc dương, bái kiến trung ương tiền bối, đa tạ tiền bối vì ta thần thành trừ bỏ ma đầu, vãn bối nhất định khiến dân chúng trong thành, là tiền bối thiết lập miếu thờ, ngày đêm cầu nguyện tế bái. Nghe thấy một câu như vậy, trung ương chí tôn nguyên bản còn có chút nặng nề tâm tư, lập tức liền hoạt lạc. Nếu như mình chỗ đến thần thành, tất cả đều vì chính mình thành lập miếu thờ, vì chính mình cầu phúc cầu nguyện, cái kia đến tiếp sau sinh ra công đức chi lực hoàn toàn có thể triệt tiêu cái này giết chóc sinh ra nghiệp lực. Đương nhiên, trung ương chí tôn cũng biết, đạo thần giới trung tín ngựa cũng không vững chắc, tất cả mọi người là thiên đế, đều là tin trời không bằng tin mình ý nghĩ. Chỉ có chính mình cấp ra tính thực chất chỗ tốt, tín đồ mới có thể trở nên thành kính cùng trung thành. Trung ương chí tôn lúc này lấy to lớn sóng âm nói rất tốt, cổ mặc dương, lần này ta vì ngươi đánh chết chính là 40 thật kỷ nguyên ma vương đợt tuần phân thân, nếu là không dập tắt trong thành kết hỏa, đối với ngươi thần thành còn sẽ có đến tiếp sau tổn thương. Hôm nay ngươi nếu bái ta, vậy ta liền vì ngươi xua tan những cái kia kiếp hỏa, mà khác ở trong thành thiết lập một cái tượng thần, tương lai cũng coi là ta che chở khu vực. Nói xong, trung ương chí tôn há mồm phun ra một cỗ thanh lãnh khí lưu. Những khí lưu kia bao phủ xuống đi, tận thế kiếp hỏa lập tức dập tắt. Sau đó, bàn tay hắn khẽ đảo, một tòa huyền kim đổ bê tông mà thành tượng thần phân thân liền ngưng kết mà thành, tản mát ra mở mịt kim quang, cuối cùng sừng sững tại ở giữa tòa thần thành trên quảng trường. Thần thành thành chủ của Mạc Dương lập tức lễ bái nói lời cảm tạ, bộ dáng chi thành kính, ngựa khí chi thành khẩn, đơn giản giống như trung ương chí tôn thân nhi tử. Trung ương chí tôn trước khi đi, lại làm một chỉ điểm ra, đưa tặng cho cổ Mạc Dương một sợi càn khôn thiên đạo chi khí. Cái này một sợi càn khôn thiên đạo chi khí, tích chứa chính là càn khôn thiên đạo chi lực, mặc kệ là dung nhập tự thân, hay là luyện hóa tiến trong pháp bảo, đều có thể tăng lên to lớn uy năng. Cổ Mạc Dương tự nhiên là thiên ân vạn tạ thu xuống tới. Trung ương chí tôn hài lòng gật đầu nói cổ Mạc Dương, nếu là kỷ nguyên này ngươi gặp được kiếp số, có thể tiến về trung ương thần thành tìm kiếm ta che chở. Hiện tại, ngươi được ta càn khôn thiên đạo chi khí, cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Đa tạ sư tôn. Cổ Mạc Dương ngẩng đầu nhìn về phía trung ương chí tôn, trên mặt đều là thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Trung ương chí tôn khẽ bước cằm, sau đó liền dẫn thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế hóa thành lưu quang rời đi. Trung ương chí tôn vừa đi, cổ Mạc Dương trước tiên liền đứng dậy, nhưng lại tại hắn vừa muốn tuyên bố làm trung ương chí tôn thành lập thần miếu, lại đi luyện hóa càn khôn thiên đạo chi khí lúc, một cái thanh âm sâu kín lại truyền tới. Cổ Mạc Dương, ta chính là thiên đạo hối hận, vừa rồi phân thân là trung ương chí tôn phân thân, mục đích đúng là vì đưa ngươi hàng phục, cướp đoạt thần thành nội tín ngưỡng. Cái kia càn khôn thiên đạo chi khí, càng là trung ương chí tôn khống chế ngươi thủ đoạn, một khi luyện vào thể nội, tất nhiên trở thành khối lỗi. Sóng âm này tự nhiên là Lý Tinh bao trùm tại bốn phía còn sót lại hồn lực. Mặc dù đã mất đi phân thân trèo trống, cỗ này hồn lực cũng vô pháp tồn tại quá lâu. Nhưng mô phỏng một chút thiên đạo sóng âm, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Thiên đạo hối hận? Không, không có khả năng, thiên đạo làm sao có thể thức tỉnh ý thức, ngươi đến cùng là phương nào ma đầu? Đi ra, ngươi ở nơi nào? Cổ Mạc Dương giống to, trong tay một đạo pháp luân xoay tròn, hóa thành đầy thiên thần quang, tứ phía bức xạ. Nhưng mà, hư không lại là trống rỗng một mảnh. Qua hồi lâu, cái kia cố mang theo âm vang thiên đạo sóng âm mới lại lần nữa truyền đến nói tin hay không, đều do chính ngươi, tiên giới thiên đạo sớm đã thức tỉnh ý chí, ta thức tỉnh có gì kỳ quái? vừa dứt lời, liền triệt để quy về yên tĩnh. Mặc cho Cổ Mạc Dương như thế nào gào thét, đều không còn có nửa điểm phản ứng. Cổ Mạc Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, hướng phía hư không truyền lại thần niệm nói: Thiên đạo hối hận, ta không cách nào vi phạm trung ương chí tôn ý chí, nếu là ngươi muốn giúp ta, còn xin một đám đến cùng. Lý Tinh Bốn chính là muốn nhắc nhở một chút, quấy nhiễu trung ương chí tôn thu thập tín ngưỡng lực, góp nhặt công đức chi lực. Nhìn thấy Cổ Mạc Dương đã triệt để tín nhiệm chính mình, còn lại hồn lực lại lần nữa tụ tập lại. Hóa thành sâu kín sóng âm nói Cổ Mạc Dương: Ta hiện tại rất suy yếu, sắp tiêu tán, nhất định phải dùng thần hồn của ngươi nguyên khí chèo chống, mới có thể dài thời gian cùng ngươi giao lưu. Tốt. Cổ Mạc Dương không do dự, lập tức đem tự thân thần hồn nguyên khí phát tán ra, tản vào hư không. Lý Tinh hồn lực tiếp thu được nguồn nguyên khí này, cũng là lập tức trở nên ngưng thực rõ ràng. Bất quá, Lý Tinh không có tạo nên ra hồn thân thể, chính là một đoàn nhàn nhạt mây mù màu lam, trôi nổi tại giữa không trung. Chương 1366 hướng dẫn từng bước, quả nhiên tin, 1, chương 1366 hướng dẫn từng bước, quả nhiên tin, 1, Cổ Mạc Dương, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, trung ương chí tôn vì sao hết lần này tới lần khác tại ngươi trong thần thành đánh giết một tôn ma tu? Hơn nữa còn là một tôn chỉ có 40 thập kỷ nguyên, đối với trung ương chí tôn mà nói chính là sâu kiến ma tu. Thứ yếu, trung ương chí tôn chân chính cần chính là cái gì? Chẳng lẽ là một con run dế tính mệnh? Một điểm cuối cùng, trung ương chí tôn cuối cùng lưu lại tự thần, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Lý Tinh mô phỏng suốt ngày đạo ý niệm, hướng dẫn từng bước. Hắn không có nói thẳng ra đáp án, mà là dùng một loại phương thức ám chỉ, để tòa này thần tộc thần thành thành chủ Cổ Mạc Dương chính mình đi suy nghĩ. Cổ Mạc Dương cũng là tiên tiên thần thánh, tự nhiên minh bạch trung ương chí tôn vĩ nạn cùng vô địch. Hoàn toàn chính xác. Cường đại như thế vô địch đại năng, đối phó một tôn 40 kỷ nguyên ma tu, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Trung ương chí tôn căn bản không cần tự mình đến đây, bên cạnh hắn hai cái phó thành chủ hoàn toàn liền có thể thay thế cơ cổ. Có thể hết lần này tới lần khác trung ương chí tôn tới, vậy liền chứng minh có đồ vật gì là chính mình không đến không cách nào cầm tới. Trung ương chí tôn đều cần đồ vật là cái gì? Không hề nghi ngờ, đáp án chỉ có một cái, đó chính là tín ngưỡng lực cùng công đức chi lực. Cho dù là trung ương chí tôn cũng có sát nghiệp, trung ương chí tôn cũng cần làm hao mòn rơi tự thân sát nghiệp, là tự thân góp nhặt khí vận. Kể từ đó, kế tiếp kỷ nguyên tiên giới cơ duyên và đạo thần giới cơ duyên mới có thể có càng lớn cơ hội rơi vào trên đầu mình. Như tôn này ma tu là trung ương chí tôn sáng tạo ra phân thân, sau đó trình diễn một trận khổ nhục kế, vậy liền phi thường hợp lý. Dù sao trung ương chí tôn trực tiếp đi lên thu phục chính mình, cũng muốn cân nhắc chính mình có phải hay không hội dương phụng âm vân, mà phái người tới toàn bộ tiếp thu, một là cần thiết nhân viên quá nhiều, hai là phái người lại nhất định phải là tâm phúc. Một tòa thần thành chí ít liền muốn một cái tâm phúc, cao cấp tâm phúc cũng không có tốt như vậy bồi dưỡng, trung ương thần thành tự thân cũng cần người có thể tin mới có thể duy trì thần thành vững chắc. Dù sao một tòa thần thành bao trùm diện tích chính là trăm ức dặm địa giới, lớn như vậy địa bàn, cần cao cấp tâm phúc cũng không biết có bao nhiêu, mà lại liền xem như tâm phúc cũng là lòng người khó dò. Nếu là tâm phúc đem thành lập thần miếu thay thế thành tự thân, hoặc là từ đó lấy ra tín ngưỡng lực, đây đều là trung ương chí tôn không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Cùng đợi đến vấn đề xuất hiện, lại đến giải quyết vấn đề, không bằng ngay từ đầu liền ngăn chặn những vấn đề này, trực tiếp sử dụng khổ nhục kế, để cho mình cam tâm tình nguyện vì đó chế tạo thần miếu, thu thập tín ngưỡng lực, đây mới là thủ đoạn cao minh nhất. Nghĩ đến đây hết thảy đủ loại, Cổ Mạc Dương cũng là minh bạch trung ương chí tôn dụng tâm hiểm ác. Lúc này, Cổ Mạc Dương liền đối với Lý Tinh biến thành mây mù màu lam, thiên đạo ý niệm nói: Thiên đạo hối hận, ta có thể lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại có thể mang cho ta chỗ tốt gì? Nếu là không có chỗ tốt gì, ta còn không bằng thành thật thật thần phục với trung ương chí tôn. Lý Tinh lập tức mê hoặc nói: Chỗ tốt đương nhiên là có, ngươi đem tòa kia tượng thần thay thế thành ta, để trong thần thành bách tính đến cùng bái, của ta thiên đạo chi lực liền sẽ dần dần phục hồi như cũ. Chờ ta trở thành hoàn chỉnh thiên đạo, liền có thể ban cho ngươi thiên đạo bản nguyên, đến lúc đó ngươi thì tương đương với thu được một tôn thiên đạo vô hạn gia trì. Ngươi bây giờ kẹt tại 39 cái thật kỷ nguyên cảnh giới, hẳn là tự thân thiên phú có hạn đi. Tiên thiên thần thánh có rất nhiều hạn chế, nhưng thiên đạo bản nguyên có thể làm tiên thiên thần thánh tăng thêm rất nhiều lực lượng, điểm này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Cho nên, ta chính là ngươi trở thành tương lai vô địch đại năng thời cơ. Ngẫm lại xem, tương lai của ngươi cũng có thể trở thành trung ương chí tôn, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân như thế tồn tại vô địch, đó là cỡ nào quan cảnh. Không thể so với ngươi bây giờ nho nhỏ thành chủ, ăn bữa hôm lo bữa mai tồn tại, phải tốt hơn nhiều. Lý Tinh một phen lừa dối, để Cổ Mạc Dương hai con ngươi dần dần thả ra thần quang. Cổ Mạc Dương trùng điệp lướt cằm nói: Tốt, việc này ta đáp ứng ngươi, bất quá cụ thể muốn làm thế nào? Chỉ cần ngươi tiếp tục vì ta cố này hối hận quán chú thần hồn nguyên khí liền có thể, chờ ta lực lượng khôi phục một chút, tự nhiên có thể đánh tan tượng thần kia bên trong thần hồn là ấn, sau đó đem thay thế. Lý Tinh đạo: Làm như vậy sẽ không bị trung ương chí tôn phát hiện đi. Cổ Mạc Dương có một ít lo lắng. Dù sao trung ương chí tôn quá mạnh, một khi quay đầu, hắn chính là 100 đầu mệnh đều không đủ rớt. Yên tâm, ta làm che giấu trung ương chí tôn cảm ứng, hắn sẽ chỉ nhìn thấy dân chúng cúng bái hắn hình ảnh, coi như không tiếp thu được tín ngưỡng lực cùng công đức chi lực, cũng chỉ sẽ cho rằng những người kia không đủ thành kính mà thôi. Loại tình huống này có liên quan gì tới ngươi? Trung ương chí tôn chắc hẳn cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tới tìm ngươi suối quậy. Dù sao ngươi trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến tiêu chuẩn. Lý Tinh một phen nói đến Cổ Mạc Dương là không có chút nào tính tình. Hoàn toàn chính xác, hắn liền 39 cái thật kỷ nguyên tu vi, đạo thần giới bên trong đại năng cũng không tính, chỗ nào dùng đến trung ương chí tôn tự thân xuất mã. Có loại giác ngộ này, Cổ Mạc Dương cũng là cả gan, buông tay cùng Lý Tinh làm. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Lý Tinh cố này còn sót lại hồn lực liền khôi phục một chút lực lượng. nương tựa theo kiếp trước thần hồn lực lượng, rất nhanh liền đả thông một đầu hư vô hồn lực hiến tế thông đạo. Sau đó, tề nạp là thần hồn hồn lực, thông qua đầu này hiến tế thông đạo, quần quần không dứt cách không truyền lại mà đến. Cái kia màu lam mây khói cũng là không ngừng lớn mạnh, từ phương viên một trượng, mở rộng đến phương viên vạn trượng. Cuối cùng, màu lam mây khói rơi xuống, đem trung ương chí tôn luyện chế tượng thần triệt để bao trùm bá khỏa. Chỉ một lát sau công phu, trên tượng thần liền truyền lại ra liên tiếp lúc buốt, giống như pháo trúc nổ vang thanh âm. Mà tượng thần nội bộ, trung ương chí tôn lưu lại thần hồn lạc ấn, đã bị Lý Tinh triệt để đánh tan, chỉ để lại một tia còn sót lại hồn lực, dùng tâm ma chú hồn kinh thần thông bao trùm bao trùm. Kể từ đó, trung ương chí tôn cho dù là cảm ứng, cũng chỉ có thể nhìn thấy chúng sinh tại cúng bái chính mình hình ảnh. Chương 1366 hướng dẫn từng bước, quả nhiên tin, 2, chương 1366 hướng dẫn từng bước, quả nhiên tin, 2, thậm chí, Lý Tinh còn tại trong viễn cảnh, làm trung ương chí tôn thiết lập một tòa bốn phương thông suốt tháp cao. Tháp cao kim quang lòng lánh, lui tới cầu phúc bách tính nối liền không dứt. Trong thần miếu, hương hỏa cường thịnh không gì sánh được. Thậm chí thủ vệ thị vệ đều là kim khôi kim giáp, xem xét chính là cao nhất tiêu chuẩn. Trước kia thế thần hồn hồn lực cường độ, chỉ cần trung ương chí tôn không phải đích thân tới hiện trường, liền tuyệt đối không cách nào nhìn ra sơ hở. Lý Tinh đem thần hồn lạc ấn cướp đoạt sau, thay thế thành thần hồn lạc ấn của mình. Thậm chí, còn điều khiển trung ương chí tôn trong tượng thần lực lượng, vì chính mình tạo nên một tòa cấm chế đại trận. Đây cũng là phòng ngừa của Mạc Dương đến hái quả đảo. Dù sao, công đức chi lực đều là góp nhặt tại trong tượng thần, đến nhất định nồng độ sau, mới có thể xuyên qua hư không giáng lâm đến trên người mình. Nếu là cổ Mạc Dương sớm tiết lưu, khả năng trăm ngàn năm công đức đều muốn bị hắn một chút cướp đi. Lý Tinh dùng trung ương chí tôn lực lượng thiết hạ thần thông cấm chế, cổ Mạc Dương liền cũng không dám lại vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thu lấy công đức. Mà tại thần thành thành chủ cổ Mạc Dương trong mắt, lại là thiên đạo hối hận đã chiếm cứ tượng thần, kế hoạch của mình đã bắt đầu áp dụng. Cho nên, hắn cũng là tận hết sức lực kiến tạo lên thần miếu. Thần miếu quy cách so phủ thành chủ còn tốt hơn mấy lần, mà lại là bất kể nhân lực vật lực đầu nhập. Thậm chí, một chút mấu chốt trận pháp phòng hộ đều là cổ Mạc Dương tự tay luyện chế. Không thể không nói, chi tiên thiên thần thánh làm việc thật là lão luyện trầm ổn, lại truy cầu hiệu suất, vẹn vẹn 3 ngày công phu, thần miếu liền đã triệt để hoàn thành. Mà cổ Mạc Dương cũng là trước mặt mọi người tuyên bố, có bệnh có thai đều có thể tới đây cầu nguyện thần cầu, chí tôn nhất định sẽ vì mọi người chúc phúc, nơi ẩn nút có tín đồ. Vì gia tăng có độ tin cậy, cổ Mạc Dương thậm chí hòa tan trên trăm mai sinh mệnh thần quả. Đợi đến một chút cao tuổi lão giả tiến vào, khẩn cầu thọ nguyên thời điểm, đều là hào phóng ban cho sinh mệnh nguyên khí. Những năm này bước lão giả, đi vào lúc hay là tóc trắng xóa, đi ra lúc không phải tóc mới tiêu chính là tóc đen đầy đầu, lực trùng kích to lớn, đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà thần miếu linh nghiệm cũng là một chút tạo thành to lớn dư luận, khiến cho càng ngày càng nhiều tín đồ xông vào thần miếu, không gì sánh được thành tín cầu nguyện. Một chút tín đồ quỳ xuống đến, một cầu nguyện chính là 3 năm ngày, trong lúc đó ngay cả đầu cũng sẽ không nhấc một chút. Mà Lý Tinh tiếp thu được những người này cầu nguyện cùng cầu nguyện sau, thể nội nguyện vọng đạo quả vậy mà sinh ra vi diệu cảm ứng. Một ít thời điểm, vậy mà thật sẽ chia ra đi một cỗ nguyện vọng chi lực. Cái kia nguyện vọng chi lực thông qua không biết thông đạo, trực tiếp giáng lâm tại cầu phúc nhân thân bên trên. Cầu phúc người lập tức tu vi bạo tăng, thu được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, loại này tần suất cũng không cao, chỉ là 3 năm ngày mới xuất hiện như vậy một lần. Cả tòa thần miếu quỳ lạy lấy hàng ngàn hàng vạn người, tương đương xác suất chỉ có 1 phần vạn. Nhưng chính là thấp như vậy xác suất, vẫn như cũ để cho người ta chạy theo như vịt. Dù sao, cái này tu vi được đến quá mức dễ dàng, căn bản không cần tu luyện, chính là quỳ lạy mấy ngày là được rồi. Mà sau đó, cũng bởi vì tượng thần nhiều lần hiển linh, càng thêm để cổ Mạc Dương xác định trong tượng thần chính là thiên đạo hối hận. Bởi vì trừ thiên đạo, ai có thể hàng lâm xuống loại này thần kỳ nguyện vọng chi lực đâu? Hoàn toàn chính xác, nguyện vọng chi lực vô cùng thần kỳ. Cơ hồ đều theo chiếu tín đồ sở cầu, chuyển hóa làm tín đồ thọ nguyên, tu vi, hoặc là chữa trị thương thế trên người. Tóm lại, tòa thần miếu này thực sự trở thành cả tòa bên trong tòa thần thành nhất linh nghiệm, cũng có hy vọng nhất để cho người ta một bước lên mây thần miếu. Cùng lúc đó, trong 3 ngày này, trung ương chí tôn mang theo thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế, có thể nói là đạp biến hơn 300 tòa thần thành. Chế tạo phá hư, sinh ra sát nghiệp, chỉ sợ trong lúc đó nhân số tử vong đều được vượt qua 300 triệu chi chúng. Mà lại trong những người này, căn bản không phân nhân ma yêu thần. Chỉ cần là tại phân thân trong phạm vi công kích, những phân thân kia liền sẽ không khác biệt giết người. Nhất làm cho trung ương chí tôn nhức đầu hay là phân thân cuối cùng đống chốc kia tự bạo. Tự bạo tích chứa tận thế thiên đạo chi lực cùng kết thúc thiên đạo chi lực đều sẽ tràn ra, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn nắm chắc ở cái này hai cố lực lượng vừa rơi xuống đi, tận thế thiên đạo chi lực trực tiếp hóa thành không cách nào dập tắt kiếm hỏa, mà chung kết thiên đạo chi lực càng khủng bố hơn, biến thành âm lôi. Một chút oanh kích, vật chất hóa thành một mịn, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái ngàn trượng đường kính hô to. Trong lúc đó, mấy cái muốn nâng trung ương chí tôn chân thúi đi lên trợ giúp tiên thiên thần thánh đều bị tạc đến gãy tay gãy chân. Nếu không phải trung ương chí tôn kịp thời cứu viện, bọn hắn thậm chí khả năng bị cố này kết thúc chi lực trực tiếp kết thúc, thân tử đạo tiêu cũng có thể. Trung ương chí tôn hành vi có thể nói là tại một đường hàng yêu trừ ma. Trong lúc đó, chỉ cần là cấp 2 cấp thần thành, hắn đều sẽ nghĩ cách hàng phục một phen, sau đó lưu lại một tòa tượng thần, phân phó những thành chủ kia đi kiến tạo thần miếu, trở thành của chính mình tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Lúc đầu, loại này nhất tiễn xong điêu, một hòn đá ném hai chim phương pháp phi thường tốt. Thậm chí, trung ương chí tôn hiện tại mục tiêu đều không phải là vì bắt Lý Tinh, mà là lợi dụng những phân thân này đến chế tạo chính mình thần miếu. Có thể trung ương chí tôn đại khái nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chỉ cần hắn vừa rời đi, những phân thân kia bên trong thần hồn hối hận liền sẽ tụ tập lại, như thuyết phục cổ Mạc Dương một dạng thuyết phục những thần thành kia thành chủ. Tự nhiên, có tin liền có không tin thành chủ. Có chút coi như tin tưởng, cũng sẽ làm bộ không tin, bởi vì bọn hắn có phương pháp của mình đi ngăn nước những cái kia công đức chi lực, căn bản không cần giả tá Lý Tinh cái này thiên đạo chi thủ. Đương nhiên, tin tưởng Lý Tinh tuyệt đối là đại đa số, chí ít 7 thành trở lên thần thành thành chủ đều kiên định cho là đây chính là trung ương chí tôn trình diễn khổ nhục kế. Cho nên, Lý Tinh cùng những thần thành này thành chủ hợp tác vẫn tương đối đơn giản. Cơ bản không có phí quá lắm lời lưỡi, liền nhẹ nhõm nắm trong tay thần thành nội tự thần, xóa đi trung ương chí tôn thần hồn là ấn. Chương 1367 trở lại chấn thiên thần thành, 1, chương 1367 trở lại chấn thiên thần thành, 1, trung ương chí tôn đã cầm xuống Lý Tinh 300 tôn phân thân. Lại một lần về tới thần hải bãi cát, lần nữa tìm kiếm những nguyên khí kia quý tích lúc. Hắn bỗng nhiên từ hơn ngàn đầu đi qua thời gian nguyên khí quý tích bên trong, tìm kiếm được một đầu tương đối đặc biệt nguyên khí quý tích. Đầu này nguyên khí quý tích cũng không phải là rõ ràng hơn, càng đột ngột, tương phản, mà là càng mơ hồ, càng nhạt nhẽo, càng bặm mẻo. Chứng minh đầu này nguyên khí quý tích bị xóa đi đến càng thêm triệt để, có thể là tồn kia chân thân nguyên khí quý tích. Trung ương chí tôn lần theo đầu này nguyên khí quý tích, rất nhanh liền đi tới đáy biển. Nhưng ở đáy biển vị trí, lại phát hiện đầu này nguyên khí quý tích thế mà cùng với những cái khác nguyên khí quý tích quấn quýt nhau, sau đó lại phân thành hai đầu đồng dạng mơ hồ, nhạt nhẽo, vặn vẹo nguyên khí quý tích. Để hắn nhất định phải làm ra hai chọn một, mà lại dọc theo đi hai đầu nguyên khí quý tích, vậy mà cùng với những cái khác nguyên khí quý tích lại một lần khách quan, biến hóa thành bốn đầu khác biệt nguyên khí quý tích phương hướng. Cái này bốn đầu nguyên khí quý tích, trừ trong đó một đầu không tiếp tục tương giao bên ngoài, còn lại nguyên khí quý tích vẫn như cũ cùng trong hư không nguyên khí quý tích không ngừng tương giao phân nhánh. Còn nhánh cây phân nhánh, một chút lại biến trở về trên trăm đầu nguyên khí đi hướng. Cùng tại trên đại địa, trực tiếp khóa chặt cự ly xa nguyên khí quý tích, dường dà phức tạp gấp trăm lần. Bởi vì những này giao nhau nguyên khí quý tích, cẩn thận thăm dò tìm kiếm được cuối cùng, có thể là chính mình đã từng thăm dò qua nguyên khí quý tích. Nhìn thấy đáy biển như vậy bố trí, trung ương chí tôn cũng là sầm mặt lại nói kẻ này đích thật là giàu hoạt như cáo, vậy mà dùng hư không chi lực cùng lực lượng thời gian vặn bẻo nguyên khí quy tích, còn đem những này khác biệt trong không gian nguyên khí quy tích nhu hòa đến cùng một chỗ, tạo thành vô số cái giao lộ. Kể từ đó, ta muốn từ đó cẩn thận thăm dò, tìm kiếm được hắn chân thực đi hướng, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Thiên vực thần đế nghi ngờ nói, chí tôn, những nguyên khí này quy tích mặc dù tương giao, nhưng chúng ta có thể không cần để ý tương giao phạm vi bên trong nguyên khí quy tích, hoàn toàn có thể tìm kiếm tương giao bên ngoài nguyên khí quy tích. Chỉ cần từng đầu điều tra xuống dưới, luôn có thể tìm tới chân thân của hắn. Thủy vực nữ đế cũng là vớt cằm nói, không sai, vừa mới qua đi 7 ngày, chúng ta cũng đã tan vỡ hắn 300 tôn phân thân, dựa theo tiến độ này, cũng chính là Nguyệt Dư không đến quan cảnh, liền có thể tìm ra chân thân của hắn. Trung ương chí tôn lắc đầu nói, kẻ này nếu có thể nghĩ ra dùng nguyên khí tương giao đến ẩn nấp chính mình chân chính đi hướng, vì sao không có khả năng ẩn nấp ở trong đó một tôn phân thân nguyên khí trong quy tích? Các ngươi vẫn là đem vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản, giảo hoạt như vậy nhân tộc thiên tài, tất nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế nghe chút, lập tức liền im lặng. Hoàn toàn chính xác, nếu là phân thân bên trong cất giấu chân thân nguyên khí quy tích, bọn hắn coi như tìm ra tất cả phân thân, cuối cùng cũng có khả năng sơ sót mất chân thân hướng đi. Trung ương chí tôn lại phân tích nói hiện tại duy nhất có thể khẳng định là, kẻ này tất nhiên tới qua đáy biển, mà lại cố ý dùng hư không chi lực cùng lực lượng thời gian bóp méo nguyên khí quy tích. Như vậy đến xem, kẻ này có thể là đi đáy biển lộ tuyến bỏ chạy, đầu này thần hải bốn phía thần thành, chúng ta đều có thể ưu tiên dò xét, có lẽ có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Thiên vực thần đế lại hỏi, chí tôn, vạn nhất tiểu tử kia giấu ở trước đó chúng ta thăm dò qua thần thành làm sao bây giờ? Trung ương chí tôn mặt tối sầm, lắc đầu nói, loại này trình độ phức tạp, tạm thời không cần cân nhắc, trước từ tầng cạn góc độ đi tìm. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế lập tức im lặng. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, trung ương chí tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hiển nhiên là nhân tộc này tiền tài cho trung ương chí tôn mang đến to lớn cú nhiễu. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng là gián tiếp mấy tòa phân thân thần thành, cuối cùng thậm chí dọc đường trung ương thần thành phụ cận, lưu lại một tôn cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân huyết đục phân thân, lúc này mới chân chính trở về chấn thiên thần thành. Mà lại lúc trở lại, vì để tránh cho nguyên khí quý tích bị truy tung, Lý Tinh lại là chia ra trên trăm đạo huyết đục phân thân, hướng phía bốn phương tám hướng xuyên thẳng qua mà đi. Mà lại điểm dừng chân phi thường xảo diệu, tất cả đều rơi vào những phân thân kia chỗ trong tòa thần thành. Về phần hắn bản tôn, cũng là không còn có dừng lại, trực tiếp quay trở về chấn thiên thần thành. Mặc dù đủ loại bố trí phía dưới, đã có thể bảo đảm trung ương chí tôn trong thời gian ngắn không cách nào tìm kiếm được chính mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, trung ương chí tôn đem cái kia hơn ngàn tôn phân thân chỗ thần thành toàn bộ thăm dò xong, cuối cùng vẫn sẽ tìm được trên đầu của mình. Cho nên những bố trí này chỉ có thể kéo dài thời gian, cũng không thể triệt để ngăn chặn trung ương chí tôn tìm tới chính mình. Một khi trung ương chí tôn cẩn thận thăm dò một đường tìm tới, vậy mình liền muốn đứng trước một tôn vô địch chân chính cấp độ đại năng địch nhân. Về phần cụ thể là bao lâu bị tìm tới, Lý Tinh cũng vô pháp xác định. Dưới mắt, hắn chỉ có thể tận khả năng tăng lên thực lực. Cũng may, Lý Tinh đã thu lấy Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận, nếu là có thể đem hai tòa này đại trận dung hợp, hóa thành chấn thiên thần thành đại trận, có lẽ có thể ngăn cản một chút trung ương chí tôn lực lượng. Đương nhiên, những trận pháp này đều là ngoại vật, muốn chân chính chiến thắng trung ương chí tôn, còn phải đem tự thân tu vi tăng lên. Trở lại chấn thiên thần thành sau, Lý Tinh cũng là đem tiên giới mang tới người, cùng tại thần thoại tông hàng phục người chia làm hai nhóm. Thiên đình mang tới, tự nhiên tất cả đều an bài đi tu luyện. Bọn hắn vừa mới lén qua đi vào đạo thần giới, hơn nữa còn là hoàn chỉnh một thân, tiềm lực to lớn, tu vi còn có thể nhanh chóng tăng trưởng một đợt. Về phần huấn luyện những người này nhân vật thủ lĩnh, Lý Tinh liền giao cho Vô Cực Thiên Đế. Cũng không phải Lý Tinh cố ý hố những người này, chủ yếu là giao cho những người khác cũng không yên lòng. Chương 1367 trở lại Chấn Thiên Thần Thành 2, chương 1367 trở lại Chấn Thiên Thần Thành 2, những người này cơ bản đều là tiên giới chúa tể một dạng tồn tại. Một khi bị thần tộc, thần thú tộc, yêu tộc tam tộc mang về, bồi dưỡng đứng lên, khẳng định sẽ trở thành địch nhân của mình. Nghịch Vô Đạo, Ma Vạn La hai người, mặc dù không phải chủng tộc khác, nhưng cũng là ma tu. Chết để thả bọn hắn ra công xiềng, để bọn hắn có được thân tự do, cũng có khả năng đầu nhập ma đạo. Về phần Huyền Thiên Ngai, Lý Tinh xem trọng cũng không phải trên người hắn tiềm lực, mà là huyết mạch của hắn. Hắn cùng Liễu Ngọc Ly cùng một nhịp thở, chỉ có lợi dụng Huyền Thiên Ngai huyết mạch chi lực, mới có thể khóa chặt Liễu Ngọc Ly cụ thể phương vị. Kỳ thật, trở về trên đường, Lý Tinh liền thử qua một lần, thậm chí còn vận dụng Vạn Tượng La Bàn. Vạn Tượng La Bàn loại vật này, đối với Thạch Tiên Dương, Phó Thiên Nhất loại này siêu cấp tông môn phó tông chủ, tự nhiên là trong tay mỗi người có một cái, có thể coi là Vạn Tượng La Bàn, cũng vô pháp cảm ứng ra Liễu Ngọc Ly cụ thể phương vị, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng nhảy vọt điểm sáng. Loại tình huống này, Lý Tinh cũng có hiểu biết, là Liễu Ngọc Ly giấu ở Thứ Nguyên hư không, thời gian Thứ Nguyên, hoặc là chưa xuất thế bí cảnh trong giới vực. Thứ Nguyên hư không cùng thời gian Thứ Nguyên đều rất dễ lý giải, tiên giới có hư không, đạo thần giới tự nhiên cũng có. Muốn đi vào tìm người, tự nhiên là khó như lên trời. Đạo thần giới Thứ Nguyên hư không, so tiên giới Thứ Nguyên hư không còn kinh khủng hơn trăm ngàn vạn lần. Cho dù là đỉnh phong đại năng tiến vào bên trong, cũng có thể bùn đủ thăm sâu, không cách nào đào thoát. Chỉ có vô địch đại năng mới có thể tại đạo thần giới Thứ Nguyên trong hư không thăm dò, tìm kiếm cổ lão kỷ nguyên bên trong thất lạc bảo vật. Về phần thời gian Thứ Nguyên, càng là không cách nào thăm dò hư không. Thời gian Thứ Nguyên là vô số cái thời gian cắt miếng vũ trụ trùng điệp lên không gian song song. Cụ thể có bao nhiêu tầng, không người nào có thể tính toán. Bởi vì chỉ cần thần thông đầy đủ, một hơi đều có thể sinh ra 100.000 cái sát na vũ trụ. Trừ sát na vũ trụ, còn có chớp mắt vũ trụ, còn có nhật vũ trụ, tháng vũ trụ, năm vũ trụ, trăm năm vũ trụ, ngàn năm vũ trụ, vạn năm vũ trụ, thậm chí là kỷ nguyên vũ trụ. Mà kỷ nguyên vũ trụ chính là quan trắc tiên giới tồn tại bao nhiêu cái kỷ nguyên thủ đoạn. Mới đầu, tất cả mọi người cho là tiên giới chỉ là ra đời 40 kỷ nguyên. Có thể trải qua hơn tôn vô địch đại năng liên thủ dò xét, phát hiện 40 kỷ nguyên bên ngoài kỷ nguyên vũ trụ chỉ là tương đối đen ám ẩn che, đơn độc vài tôn vô địch đại năng không cách nào quan trắc đến mà thôi. Những cái kia hắc ám kỷ nguyên vũ trụ bây giờ đã thăm dò đến tầng thứ 60. Nói cách khác, ít nhất đều tồn tại 100 cái kỷ nguyên. Bất quá, thời gian Thứ Nguyên xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, dấu kín đi vào đồ vật, tại lực lượng thời gian tiêu hao hoàn tất sau, đều sẽ từ thời gian Thứ Nguyên bên trong phun ra đi ra. Cho nên, thời gian Thứ Nguyên cũng không có ẩn tàng bao nhiêu bảo vật, cho dù có đó cũng là gần 2-3 cái kỷ nguyên bảo vật. Đây cũng là vì cái gì, có chút khí vận nồng đậm tu sĩ, lại đột nhiên trên trời rơi xuống thần vật, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Loại này người có đại khí vận, thường thường lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, xuất hiện tại bảo vật sắp xuất thế vị trí. Sau đó, lại vừa lúc đạt được bảo vật, nhất cử phản sát địch nhân. Đạo thần giới trong truyền thuyết, có không ít vô địch đại năng đều trải qua loại chuyện này. Cuối cùng, chính là những cái kia chưa xuất thế bí cảnh giới vực. Loại này bí cảnh giới vực sở dĩ không cách nào cảm ứng, là bởi vì trong đó bản nguyên quá cường đại, đã tích chứa thiên đạo chi lực. Thiên đạo vô hình, vốn cũng không có thể dùng thần thông đi cảm ứng. Mà ẩn nấp giới vực, bình thường sẽ tồn tại ở đạo thần giới giới vực hàng rào, thời gian thứ nguyên hư không ba cái địa phương. Cho nên, tìm kiếm một tòa có được thiên đạo chi lực bí cảnh giới vực, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì ngay cả bí cảnh kia giới vực chỗ phương vị đều không người nào có thể cảm ứng. Bất quá, Lý Tinh sát suất lớn có thể suy tính ra Liễu Mộc Ly cùng Ngọc Linh Lung hẳn là tiến nhập Hỗn Nguyên đạo nhân Hỗn Nguyên trong giới vực. Hỗn Nguyên đạo nhân mặc dù tự hành binh giải, chân linh bị người an toán, không thành công luân hồi chuyển thế, phân hóa thành Liễu Mộc Ly cùng Ngọc Linh Lung hai nữ. Nhưng nàng tất nhiên vì chính mình chứa đựng qua luân hồi chuyển thế sau cần thiết tài nguyên tu luyện. Cho nên, khi nàng hai đại phân thân tiến vào di tích sau, tất nhiên là được triệu hoán tiến vào đạo thần giới bí cảnh trong giới vực lại lần nữa tu luyện. Không tiếp cận vô địch đại năng trình độ, cơ bản cũng sẽ không xuất quan. Bởi vì Hỗn Nguyên đạo nhân bản thân liền là vô địch đại năng, nàng tự tin binh giải nguyên nhân chủ yếu chính là vì siêu thoát. Tiên tiên thần thánh siêu thoát quá mức khó khăn, chỉ có luân hồi chuyển thế, trở thành hậu thiên sinh linh mới có thể giảm xuống siêu thoát độ khó. Tỷ như Hồng Mông đạo nhân cùng Tiên Tiên đạo nhân hai người, dù là đã có được đạo thần giới bên trong tuyệt đối đỉnh phong lực lượng, bọn hắn cũng khó có thể siêu thoát. Mặc dù Phó Thiên Nhất Xưng Tiên Tiên đạo nhân có thể dùng vô hạn thọ nguyên cảnh giới đếm thử siêu thoát, nhưng trên thực tế, có thể thành công hay không, vẫn như cũng là không thể biết được. Bởi vì bọn hắn vốn là tiên giới lực lượng bản nguyên, một khi siêu thoát, chẳng khác nào tiên giới đã mất đi lực lượng. Đối với loại tổn thương này đến hành vi của mình, tiên giới thiên đạo tất nhiên muốn cực lực ngăn cản, cho nên bọn hắn siêu thoát đại kiếp cũng sẽ so với bình thường siêu thoát giả khó khăn gấp trăm lần. Đương nhiên, nơi này tiên giới cũng không phải là đơn độc chỉ tiên giới, mà là chỉ đạo thần giới, tiên giới, tất cả dị giới cùng tất cả phàm giới tạo thành siêu cấp vũ trụ. Cái này siêu cấp vũ trụ, kỳ thật liền gọi chung là tiên giới. Thế giới như thế này bản nguyên, chính là sinh ra siêu thoát đại kiếp địa phương. Mà thế giới bản nguyên trung tâm, mới thật sự là thiên đạo ý chí. Tiên giới bọn người biết mình đã rơi vào Vô Cực Thiên Đế nắm giữ, đều là sắc mặt khó coi. Đặc biệt là tứ đại thần thú thủy tổ, tam đại thần giới chúa tể, tam đại yêu giới chúa tể, bọn hắn đều tại Vô Cực Thiên Đế độ siêu thoát đại kiếp lúc vây công qua. Vô Cực Thiên Đế nếu là mang thủ, nương tựa theo thân phận địa vị bây giờ, thật đúng là có thể tùy ý cho bọn hắn làm khó dễ. mà lại bọn hắn còn không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, chịu đựng biệt khuất. Chương 1368 cho các chúa tể tập huấn, 1, chương 1368 cho các chúa tể tập huấn, 1, sự thật chứng minh, tiên giới chúng chúa tể lo lắng không phải không có lý. Bọn hắn nhận lấy vô cực thiên đế địa ngục thức tập huấn, lấy tên đẹp tăng cao tu vi, thực tế trong mắt bọn hắn chính là biến tướng tra tấn. Vô cực thiên đế dùng chân hỏa nung khô thần hồn của bọn hắn, nói là kích thích thần hồn tiềm lực, khiến cho bọn hắn nhanh chóng tăng lên thần hồn cảnh giới. Lại dùng hư không chi lực áp chế bọn hắn nhục thân, nói là để bọn hắn thích ứng đạo thần giới bên trong thần thông uy năng, để tránh bị người một chút liền hành sát. Thủy tổ thánh vương, lôi thần, nhật thần, thôn tiên yêu đế, bàng ma yêu đế, viên ma yêu đế, con ác thú, trúc long, hỗn độn, cùng kỳ tứ đại viễn cổ thần thú bọn người, tất cả đều nhận lấy một dạng đãi ngộ. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, vô cực thiên đế lời này giống như Lý Tinh cũng đã nói. Lần trước tại đạo thần giới giới vực hàng rào bên trong, Lý Tinh liền đã từng dùng thích ứng đạo thần giới hư không áp lực làm lý do, đem bọn hắn tất cả đều ép tới nằm rạp trên mặt đất, ngoan ngoãn. Lần này vô cực thiên đế cũng sử dụng một dạng thủ đoạn, giống nhau là hư không áp lực, chỉ bất quá áp lực so Lý Tinh chế tạo đến càng mạnh, càng thêm mãnh liệt. Vô cực thiên đế sử dụng lực lượng là từng tầng hướng phía dưới nghiền ép. Hiện tại vô cực thiên đế thế nhưng là 42 cái thật kỷ nguyên tu vi, áp chế bọn hắn những này vừa mới đến tuyệt đỉnh thiên đế tồn tại, đơn giản đừng quá mức dễ dàng. Thần hồn gặp chân hỏa nung khô, nhục thân gặp phải hư không áp lực. Song trọng tra tấn phía dưới, mặc dù đối với thể xác tinh thần đều không nhỏ tàn phá, nhưng Lý Tinh chấn trong thiên phủ, đại đạo nguyên khí cùng sinh mệnh nguyên khí đều có cung cấp, mặc cho bọn hắn như thế nào bị hao tổn, đều sẽ bị những nguyên khí này bao trùm, sau đó chữa trị tới. Mặc dù một đám tiên giới chúa tể đích thật là gặp không nhỏ tra tấn, nhưng đối bọn hắn mà nói, lại đích thật là kích phát ra tự thân tiềm năng. Trong đó thủy tổ thánh vương, thôn tiên yêu đế, cùng con ác thú, trúc long, hỗn độn, cùng kỳ tứ đại viễn cổ thần thú rõ ràng nhất. Tiềm năng của bọn hắn vừa kích phát đi ra, tu vi thế mà tại ngắn ngủi trong 7 ngày, đã đột phá đến 33 cái thật kỷ nguyên, một hơi đột phá 3 cái thật kỷ nguyên tu vi. Về phần lôi thần, nhật thần, bàng ma yêu đế, viên ma yêu đế bọn người, cũng là thuận lợi đột phá đến 30 thật kỷ nguyên, chân chính tuyệt đỉnh thiên đế cấp độ. Tương phản, không có nhận loại tra tấn này nghịch vô đạo, ma và là, huyền thiên nhai ba người, thì là miễn cưỡng tăng lên một cái đại cảnh giới. Đặc biệt là huyền thiên nhai, bây giờ đỉnh phong thiên đế cũng không tính, chỉ tu luyện đến 24 thật kỷ nguyên, tu vi đáng thứ nhất. Về phần nghịch vô đạo, cũng là miễn cưỡng đột phá đến 30 thật kỷ nguyên. Ma Vạn La cũng là đạt tới 29 cái thật kỷ nguyên, khoảng cách tuyệt đỉnh thiên đế liền cách xa một bước. Bị vô cực thiên đế một phen thao luyện sau, tiên giới rất nhiều chúa tể cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Mặc dù vô cực thiên đế cho bọn hắn mang đến thống khổ, nhưng tăng cao tu vi khoái cảm càng khiến người ta vui vẻ. 7 ngày sau, vô cực thiên đế cũng là bắt đầu dạy bảo nói ta áp chế các ngươi, chính là để cho các ngươi mau chóng thích ứng đạo thần giới bên trong các loại áp lực. Hiện tại tiếp nhận thần hồn cùng nhục thân áp lực, đều sẽ trở thành tương lai các ngươi thực lực. Bất quá, thực lực các ngươi sau khi tăng lên, thọ nguyên cũng thay đổi cùng đưa ra thăng lên, đây cũng là phi thường không ổn. Lý Tinh lưu lại một nhóm vận mệnh thần thạch, giao cho các ngươi thiêu đốt thọ nguyên, gia tốc tăng lên. Các ngươi tăng lên mấy cảnh giới, liền thiêu đốt mấy cái kỷ nguyên thọ nguyên, tại 40 thật kỷ nguyên trước, cũng không thể lưu lại bất luận cái gì dư thừa thọ nguyên. Vô cực thiên đế vung tay lên, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một đống vận mệnh thần thạch. Đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút im lặng. Bọn hắn đến đạo thần giới mục đích không phải là vì trường sinh sao? Hiện tại ngược lại tốt, vừa mới tu luyện ra được thọ nguyên, lại để cho thiêu đốt mất, dùng để tăng cao tu vi cảnh giới. Giờ phút này, một đám tiên giới chúa tể đều là không gì sánh được biệt khuất cùng khó chịu, nhưng bọn hắn lại không thể không tuân theo. Hiện tại bọn hắn là lên phải thuyền giặc, muốn xuống thuyền đó là không có khả năng. Chỉ là trước mặt vô cực thiên đế, liền có thể thổi khẩu khí đem bọn hắn tươi sống thổi chết. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy vận mệnh thần thạch, thiêu đốt thọ nguyên, hóa thành quần quận lực lượng vận mệnh, tiếp tục tăng cao tu vi. Đương nhiên, loại này lực lượng vận mệnh không cách nào trực tiếp tác dụng với thiên đế bản nguyên, chỉ có thể tác dụng tại nhục thân, đạo quả, thần thông công pháp các loại. Cho nên, con ác thú, trúc long, hỗn độn cùng kỳ tứ đại viễn cổ thần thú đều là thuần một sắc tăng lên nhục thân, kích phát thần thú bộ tộc huyết mạch chuyển thừa chi lực. Tại tiên giới, bọn chúng nhận tiên giới thiên đạo quấy nhiễu, rất nhiều huyết mạch chuyển thừa đều bị phong ấn đứng lên. Hiện tại dùng mệnh vận chi lực kích phát, những phong ấn kia gông xiềng từng cái giải khai. Con ác thú, trúc long, hỗn độn cùng kỳ tứ đại viễn cổ thần thú nhao nhao hóa thân thành bản thể, bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân cũng là huyết mạch nguyên khí sôi trào trạng thái. Trúc long tự nhiên là biến thành một đầu màu đỏ sẫm thần long, phần đuôi thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa. Con ác thú biến thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu trắng sư hổ thú. Hỗn độn biến thành một đầu màu trắng voi ma mút. Cung kỳ biến thành giống như huyền vũ, lại tài hoa xuất chúng cự hình ngạc uy. Tứ đại thần thú biến thành bản thể, huyết mạch chi lực đưa tới thần thú bộ tộc từ nơi sâu xa huyết mạch chúc phúc chi lực. Con ác thú, trúc long, hỗn độn cùng kỳ tứ đại viễn cổ thần thú lập tức như là gặp quán đỉnh, khí tức liên tiếp tăng vọt, quanh người trải rộng hào quang. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, con ác thú, trúc long, hỗn độn cùng kỳ tứ đại viễn cổ thần thú liền cùng nhau đột phá 34 cái thật kỷ nguyên. Mắt thấy tứ đại viễn cổ thần đều tăng lên tu vi cảnh giới, thần giới chúa tể cùng yêu giới chúa tể cũng không còn dấu rốt. Thủy tổ thánh vương, nhật thần, lôi thần ba người tế khởi thần tộc hiến tế tế đàn, đem lực lượng vận mệnh hóa thành hiến tế tế phẩm, hiến tế cho đạo thần giới bên trong thần giới giới vực. Đạo thần giới bên trong đồng dạng có một tòa thần giới, quy mô so tiên giới càng lớn, tích chứa trong đó thần giới bản nguyên cũng càng thêm vĩ nạn tinh thuần. Chương 1368 cho các chúa tể tập vấn, 2, chương 1368 cho các chúa tể tập huấn. 2. Bởi vì thủy tổ thánh vương là tiên giới thần giới chúa tể, cho nên hắn đi vào đạo thần giới, kỳ thật cũng tương đương là đạo thần giới chi tử. Thủy tổ thánh vương dùng mệnh vận chi lực hiến tế đạo thần giới bên trong thần giới, không khác nhi tử tại hướng mẫu thân tìm kiếm lực lượng. Đạo thần giới bên trong thần giới tự nhiên là dốc túi tương thụ, cho nên thủy tổ thánh vương, nhật thần, lôi thần tam đại thần giới chúa tể cũng là nhận lấy thần giới bản nguyên nguyên khí quán đỉnh, đồng thời trong đó còn có một cỗ chúc phúc chi lực truyền lại đến thần giới đủ loại công pháp và đại đạo lực lượng. Thủy tổ thánh vương, nhật thần, lôi thần ba người cũng là nguyên khí sôi trào, tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng là thôn thiên yêu đế, bằng ma yêu đế, viên ma yêu đế ba người đồng dạng có bí mật thủ đoạn. Tại bọn hắn thi triển ra lực lượng vận mệnh sau, nhao nhao triệu hồi ra tự thân trong huyết mạch tổ yêu. Những này tổ yêu biến thành quan tưởng hư tượng, khiến cho bọn hắn yêu khu không ngừng hoàn thiện, không ngừng cùng tổ yêu dựa sát vào. Biến hóa lớn nhất chính là viên ma yêu đế, nguyên bản hắn toàn thân đen kịt, nhìn xem cũng không thế nào giống hồng hoang dị trùng, chính là hình thể khổng lồ một điểm hắc tinh tinh. Nhưng quan tưởng tổ yêu kích thích tự thân yêu tộc huyết mạch sau, lông đen vậy mà lộ sắc thành kim mao, trên thân càng là xuất hiện từng vòng thần hỏa. Thậm chí tu vi cảnh giới của hắn thế mà siêu việt thôn thiên yêu đế, đến nơi trước tiên 34 cái thật kỷ nguyên. Thôn thiên yêu đế cũng là biến thành một đầu thôn thiên cự mãng, so với tiên giới cự mãng, đạo thần giới cự mãng này to lớn hơn, lân giáp tất cả đều tản ra tạo hóa thần khí tức. Cuối cùng là bằng ma yêu đế, nó biến thành hỏa diễm hình thái kim xí chim đại bàng, hình tượng cùng cổ lão tam túc kim ô có chút rất giống. Đám người mặc dù tất cả đều tăng lên 1 đến 2 cái đại cảnh giới, nhưng tiêu hao thế nhưng là thọ nguyên. Bọn hắn muốn là thọ nguyên không nhiều, lần này tiêu hao tương đương lại là một đêm về tới trước giải phóng. Đặc biệt là thủy tổ thánh vương, hắn cũng chính là nửa cái kỷ nguyên tuổi thọ. Tại tiên giới, đó là dựa vào thần giới bản nguyên, lại thêm thời gian dài ngủ say, che giấu tiên đạo cảm ứng, mới có thể tham sống sợ chết xuống dưới. Đi vào đạo thần giới, hắn mặc dù cũng nhận được đạo thần giới bản nguyên, nhưng nơi này thần giới đã có chúa tể, hắn không cách nào nhập chủ, chỉ có thể trở thành phụ thuộc mà thôi. Về phần mượn nhờ thần giới chi lực đến kéo dài tuổi thọ, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà nhìn thấy một đám tiên giới chúa tể tăng lên tu vi cảnh giới, vô cực tiên đế nhưng như cũng không hài lòng nói, tại đạo thần giới bên trong, cự phách đại năng phía dưới đều là sâu kiến. Các ngươi tiêu hao thọ nguyên, ngay cả 35 thật kỷ nguyên đều không có đạt thành, thật sự là quá yếu, tiếp tục tiêu đốt tuổi thọ, tiếp tục gia tốc đột phá cảnh giới. Gian dạy hoàn tất, vô cực tiên đế lại là nhìn về hướng Huyền Thiên Ai, Ma Vật La, Nghịch Vô Đạo ba người. Vô cực tiên đế nheo mắt lại nói, ba người các ngươi đừng tưởng rằng ta không có cho các ngươi áp lực, liền có thể nằm ngửa. Những này vận mệnh thần thạch, các ngươi cũng muốn sử dụng, tiêu đốt tự thân thọ nguyên, tăng cao tu vi cảnh giới. A, chúng ta cũng muốn tiêu đốt thọ nguyên, Nghịch Vô Đạo trợn tròn trong mắt. Vô cực tiên đế, chúng ta tại tiên giới theo lý tinh. Ma Vạn La cũng là tranh thủ thời gian giải thích. Huyền Thiên Ngai cũng là cao mày nói, ta thiêu đốt thọ nguyên, chưa hẳn liền có thể tăng lên bao nhiêu cảnh giới, còn không bằng cho ta một tòa thời gian lĩnh vực, để cho ta gia tốc thời gian tu luyện. Vô cực thiên đế lại là mặt không chút thay đổi nói, Lý Tinh đã đem các ngươi giao cho ta, vậy liền để ta tới khống chế sinh tử. Các ngươi không chịu thiêu đốt thọ nguyên, vậy chỉ có thể là ta cho các ngươi một chút áp lực. Vừa dứt lời, vô cực thiên đế liền cách không một trường mạnh ra. Lập tức ba người đỉnh đầu trầm xuống, sau đó một đôi bắp chân từng tấc lâm vào dưới mặt đất. Không, đây không phải là lâm vào dưới mặt đất, mà là bắp chân tại bị một chút xíu nghiền thành thịt nát. Dựa theo loại tốc độ này, nếu là bọn họ không nhanh chóng tăng cao tu vi, gia tăng lực lượng, chỉ sợ thật muốn bị nghiền thành bánh thịt. Vô cực thiên đế thanh âm cũng là cùng một thời gian vang lên nói, nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, gia tăng lực lượng của các ngươi, ta cô áp lực này sẽ kéo dài tính tồn tại, trong vòng 12 canh giờ, các ngươi không có đại cảnh giới đột phá, sẽ trực tiếp biến thành thịt nát, thần hình câu diện. Vô cực thiên đế câu nói này, không khác đòi mạng thần phù. Ba người căn bản không còn dám phản kháng, chỉ có thể thành thật thiêu đốt thọ nguyên, tận khả năng tăng lên tu vi cảnh giới. Nói đến cũng là xảo diệu, ba người nhắc lên thăng tu vi sau, liền có thể chịu được lấy cái kia đáng sợ áp lực. Mặc dù vẫn như cũng là bị ép tới không cách nào động đậy, nhưng nhục thân lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại áp lực gia tăng tốc độ, cũng là trở nên cực kỳ chậm chạp, tựa hồ là đang cho bọn hắn thời gian thở dốc. Bất quá, cố áp lực này cũng không biến mất, chứng minh 12 canh giờ thoáng qua một cái, tất nhiên sẽ còn bùng phát. Bọn hắn nhất định phải không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới, mới có thể để cho chính mình sinh tồn được. Có thể nói, đây là vô cực thiên đế gây áp lực, cũng là vô cực thiên đế đang dùng tử vong uy hiếp ba người. Vô cực thiên đế đối với đám người tiến hành địa ngục thức tập vấn. Lý Tinh bên này cũng là đem Thông Thiên Yêu Tông Tam Đại Phó Tông Chủ Yêu Đế, Thần Thoại Tông Phó Tông Chủ Thạch Thiên Dương, Thái Thượng Trưởng Lão Chính Một Trưởng Lão, Nguyên Phong Trưởng Lão, cùng Thiên Long Tông Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại hộ pháp trưởng lão, toàn bộ tụ tập thành đoàn. Đầu tiên là để bọn hắn khôi phục tu vi cùng lực lượng, sau đó lại để cho bọn hắn giao ra tự thân thiên đế bản nguyên, dùng để ngưng luyện Chấn Thiên Thần Thành đại trận. Lần này Lý Tinh là muốn đem Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận, ý đồ dung nhập Chấn Thiên Thần Thành trong đại trận. Lý Tinh không chỉ có tự mình ra tay, còn mời tới Hư Hoa Không để hắn phụ trợ chính mình cô đọng đại trận. Đương nhiên, Ma Vương Ba Tuần Chi Tử, Phật Đợt cái kia à, cũng bay ra, phụ trợ Lý Tinh vận chuyển Lạc Nhật đại trận. Như vậy công trình vĩ đại, cho dù là Hư Hoa Không, đều có một ít không đáng kể. Không thể không khiến Hư Hoa Rồng, Hư Hoa Lửa, Hư Hoa Bụi, Hư Hoa Gió bốn vị sư đệ phụ trợ. Thái Hư Đạo Môn Thần Thông cũng là phi thường kỳ diệu, bốn người đem nguyên khí cùng Hư Hoa Không sâu chui sau, vậy mà khiến cho Hư Hoa chống không 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới đề cao một tiểu tầng, đạt tới 46 cái thật kỷ nguyên trình độ. Chương 1369 lừa gạt thần thoại thiên đế, 1, chương 1369 lừa gạt thần thoại thiên đế, 1, Lý Sư Đệ, hai tòa này đại trận thuộc tính tương khắc, vốn là không cách nào dung hợp. Nhưng ta Thái Hư đạo môn Thái Hư thần trận, vừa lúc có thể hình thành ngăn cách, đem cái này Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận đặt vào trong đó. Bất quá, cần một người đi tiếp nhận hai tòa này đại trận đối xứng lực lượng, lục thể của ta khẳng định là không bằng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hư hóa không liền ngừng lại. Lý Tinh Long mày nhíu lại, đây là để cho mình tiếp nhận đại trận lực lượng ý tứ. Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận đối xứng lực lượng, suy nghĩ một chút liền biết sẽ có kinh khủng bực nào. Bất quá, hư hóa không hoàn toàn chính xác không phải bắn tên không đích. Hai tòa này đại trận đích thật là thuộc tính tương khắc, muốn đồng thời đặt vào thần thành trong đại trận, nhất định phải có người đến tiếp nhận cỗ này đối xứng lực lượng. Nếu không, hai cỗ lực lượng ở trong hư không dẫn bạo, vậy thì không phải là dung hợp đại trận, mà là phá hủy đại trận. Nhưng hai tòa này đại trận uy năng, thật sự là khủng bố. Lý Tinh hơi tính toán một chút, chính mình tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân có khả năng chịu đựng lấy cái này hai cỗ lực lượng, nhưng vẫn là phi thường miễn cưỡng. Tốt nhất là có càng ổn thỏa phương thức, nếu không một khi hai tòa đại trận lực lượng quá mạnh, nhục thân của mình cũng sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng cảnh giới rơi xuống. Lý Tinh cẩn thận suy tư một lát, chợt gọi Thạch Thiên Dương. "Thạch Thiên Dương, ta cần thần thoại tông thần thoại đại đạo linh căn, ngươi theo ta đi một lần." Lý Tinh đạo. Thạch Thiên Dương giật mình, lập tức nói, "Chủ nhân, thần thoại thiên đế tất nhiên là ở trung ương chí tôn trên tay, chúng ta tránh cũng không kịp, làm sao có thể đạt được cái này thần thoại đại đạo linh căn?" Lý Tinh lại là lắc đầu nói, "Ta không phải để cho ngươi theo ta đi gặp trung ương chí tôn, là để cho ngươi theo ta tiến vào thời gian thứ nguyên." "Cái gì?" "Chủ nhân, thời gian thứ nguyên bên trong càng không cách nào tìm kiếm, trong đó có vô số thời gian vũ trụ, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tìm được trong đó thời gian thứ nguyên hư không a." Thạch Thiên Dương lập tức giải thích. "Yên tâm, ta chỉ có diệu pháp." Lý Tinh không cần phải nhiều lời nữa, nhấc lên Thạch Thiên Dương, để hư hóa không phụ trợ tiến vào thời gian thứ nguyên. Lý Tinh mặc dù có thời gian đạo quả, nhưng muốn đi vào thời gian thứ nguyên, còn cần quá khứ tương lai đại đạo. Môn đạo pháp này phi thường huyền diệu, căn bản là không có cách từ trên thân người khác cắt đoạn. Chỉ cần ký chủ vừa chết, đạo quả tự nhiên tiêu vong. Quá khứ tương lai đại đạo, chỉ có thể là tự hành lĩnh hội. Lý Tinh hiện tại nhưng không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể là mượn nhờ hư hóa không chi thủ. Cũng may hư hóa không đủ cường đại, quá khứ tương lai chi lực bám vào tại Lý Tinh trên thân, trong nháy mắt liền để Lý Tinh đụng chạm đến thời gian thứ nguyên. Hư hóa không ở hậu phương nhắc nhở, "Sư đệ, cỗ này quá khứ tương lai lực lượng ta chỉ có thể duy trì một tháng, trong vòng một tháng ngươi tốt nhất là từ thời gian thứ nguyên bên trong đi ra. Nếu không, bị thứ nguyên chi lực dung ra đến, có thể sẽ hình thần câu diện." "Biết." Lý Tinh cũng là không nói nữa, để Thạch Thiên Dương tiến vào Lạc Nhật tế đàn, sau đó mang theo tế đàn một bước vào thời gian thứ nguyên. Thời gian thứ nguyên phi thường kỳ diệu, bao trùm lên quá khứ tương lai chi lực sau, tựa như là xuyên thấu một tầm sóng nước, một bước liền bước vào trong đó. Đương nhiên, muốn tại thời gian thứ nguyên bên trong hành động, nhất định phải mượn nhờ lực lượng thời gian. Lý Tinh mặc dù không có quá khứ tương lai đại đạo, nhưng lại có tiên thiên thời gian đạo quả, hơn nữa còn cô đọng đến cảnh giới đại viên mãn. Cảnh giới như thế tiên thiên thời gian đạo quả, xuyên thẳng qua tại thời gian thứ nguyên bên trong, quả thực là như cá gặp nước. Lạc Nhật trong vòng vài ngày, Thạch Thiên Dương hay là không hiểu nói, "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào tìm kiếm?" Thời gian thứ nguyên là vô số cái thời gian vũ trụ đến thêm mà thành, muốn ở trong đó tìm kiếm người khác thứ nguyên hư không, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm a. "Ngu xuẩn, dĩ nhiên không phải chính chúng ta tìm kiếm, mà là để thần thoại thiên đế chủ động nói ra. Ta hiện tại dẫn ngươi đi trung ương thần thành phụ cận, ngươi cùng thần thoại thiên đế truyền âm giao lưu, nghĩ cách để hắn nói cho ngươi chữ vật hư không thời gian phương vị." Lý Tinh đạo. "A, cái kia một khi bị trung ương chí tôn cảm ứng được, chúng ta coi như nguy hiểm." Thạch Thiên Dương sắc mặt đại biến. "Không cần lo lắng, thời gian thứ nguyên đã có thể suy yếu rất nhiều cảm ứng, lại thêm ta hồn lực kết giới, cho dù là trung ương chí tôn cũng là khó mà phát hiện. Có thể thần thoại thiên đế cũng chưa chắc liền trở về trung ương thần thành, vạn nhất bọn hắn còn không có trở về, chúng ta đến một lần đều cần 20 mấy ngày, chẳng phải là uổng phí công phu?" "Không sao, chỉ là một lần nếm thử. Thời gian của ta chi lực cũng rất sung túc, đầy đủ chúng ta đi tới đi lui." Lý Tinh không nói lời gì, thu hồi Lạc Nhật tế đàn, liền hướng phía trung ương thần thành phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Thời gian thứ nguyên phi thường kỳ diệu, mỗi một hơi thở đều sẽ điệp ra một tầng thời gian vũ trụ. Cho nên, Lý Tinh mặc dù đang hướng về trung ương thần thành tiến lên, nhưng thân hình cũng đang không ngừng cất cao, không ngừng rời xa chân thực đạo thần giới. Đây là thời gian điệp ra hiệu quả, muốn trở lại đạo thần giới, liền muốn xuyên thấu những thời giờ này vũ trụ. Đương nhiên, những thời giờ này vũ trụ hư không áp lực, lại là so đạo thần giới bên trong nhỏ yếu trăm ngàn vạn lần, áp lực không gian cơ hồ giống như là tiên giới. Cho nên, Lý Tinh vận chuyển lực lượng thời gian mặc dù kém xa tít tắp tiên nguyên lực, nhưng xuyên thẳng qua tốc độ vẫn như cũng là nhanh đến kinh người. Cơ hồ mỗi một hơi thở đều có thể lướt qua 20 vạn dặm hư không. Từ Chấn Thiên Thần Thành đến Trung Ương Thần Thành, cũng chính là trăm tỷ dặm khoảng cách. Chương 1369 lừa gạt thần thoại thiên đế 2, chương 1369 lừa gạt thần thoại thiên đế 2, thời gian 10 ngày, vừa lúc có thể đổi tới. 10 ngày sau, Lý Tinh mang theo Thạch Thiên Dương đi tới Trung Ương Thần Thành phụ cận. Lý Tinh đương nhiên sẽ không ra ngoài, mà là để Thạch Thiên Dương dùng truyền âm thần phù âm thầm liên lạc thần thoại thiên đế. Về phần lý do thoái thác, Lý Tinh cũng là vì Thạch Thiên Dương là tốt, trên đường đi còn cùng Thạch Thiên Dương nhấn mạnh rất nhiều chi tiết. Đối với Lý Tinh lừa gạt nhân thủ đoạn, Thạch Thiên Dương đều có một ít âm thầm kinh hãi. Hắn nghĩ không ra gạt người có thể lừa gạt đến loại tình trạng này, càng không nghĩ tới Lý Tinh thế mà biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức. Mặc dù giờ phút này liên hệ thần thoại thiên đế vẫn có một ít phong hiểm, Bất quá, Lý Tinh cũng đích thân tới, nếu là không có nắm chắc nhất định, chẳng phải là ngay cả chính hắn đều muốn hô ở chỗ này. Cho nên, Thạch Thiên Dương mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là tương đối bình tĩnh. Lấy ra truyền âm thần phù, nếm thử liên lạc một chút thần thoại thiên đế. Nhưng đối diện lại là mịt mù không tin tức, hai người chỉ có thể ở thời gian thứ nguyên bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Theo thời gian vũ trụ không ngừng được ra, phía dưới trung ương thần thành hiện thực hình ảnh cũng là càng ngày càng mơ hồ. Nhưng Lý Tinh cũng không dám xuyên thấu những thời giờ kia vũ trụ, để tránh sinh ra thời không ba động, gây nên trung ương chí tôn chú ý cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Thạch Thiên Dương là thời thời khắc khắc đều đang lo lắng bị phát hiện, nhiều lần đều đề nghị Lý Tinh rút đi. Hắn thậm chí hoài nghi, thần thoại thiên đế đã triệt để đổi phục trung ương chí tôn, kể từ đó, chính mình truyền âm qua, cái kia thuần túy chính là tự chui đầu vào lưới a. Nhưng Lý Tinh nhưng không có rời đi, mà là vẫn luôn tại kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, ngày thứ 5, thần thoại thiên đế thần phụ truyền đến thanh âm. Thanh âm phi thường yếu ớt, chỉ là thật đơn giản 2 chữ, chuyện gì? Thần thoại thiên đế ngữ khí, nghe phi thường nhạt nhẽo. Nhưng Thạch Thiên Dương hay là trước tiên đoán được, đây chính là thần thoại thiên đế thanh âm. Tông chủ, ta phụng thần tàng thiên đế chi mệnh, đặc biệt đến đây nghĩ cách cứu viện. Còn xin tông chủ cùng ta giữ liên lạc. Thạch Thiên Dương lập tức liền đem Lý Tinh lý do thoái thác nói ra ngoài. Thần thoại thiên đế cũng không có lập tức trả lời, mà là đợi chừng nửa canh giờ, mới lần nữa truyền đến một đạo thần niệm sóng âm nói ta thân hãm nhà tù, đỉnh đầu chính là trung ương chí tôn, thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế, thần tàng bệ hạ như thế nào cứu ta? Thạch Thiên Dương lập tức nói, tông chủ, cứu ngươi tự nhiên khó khăn, nhưng giết ngươi lại dễ dàng. Thần tàng bệ hạ sẽ nghĩ cách dẫn cách trung ương chí tôn, sau đó cách không đánh tan thần hồn của ngươi, ngươi chỉ cần tại ta nhắc nhở sau, chính mình vỡ ra thức hải hư không liền có thể. Thần tàng thiên đế vì sao muốn cứu ta? Ta cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, thần thoại thiên đế nghi ngờ nói. Ta thần thoại tông dù sao đánh lấy nhân tộc cơ hiệu, mà lại cũng là nhân tộc siêu cấp tông môn, nếu là thần thoại thiên đế không xuất thủ, vậy liền sẽ hình thành phá cửa sổ hiệu ứng, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều nhân tộc siêu cấp tông môn gặp kiếp số. Cho nên, giải cứu ngươi là nhất định. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được, thần tàng thiên đế cần ngươi thần thoại đại đạo linh căn. Thạch Thiên Dương cuối cùng mới nói ra điều kiện. Thần thoại thiên đế một chút liền rơi vào trầm mặc, hiển nhiên thần thoại đại đạo linh căn đối với hắn mà nói cũng phi thường trọng yếu, một khi mất đi chẳng khác nào đã mất đi thành tựu vô địch đại năng căn cơ. Dù sao, thần thoại đại đạo linh căn mỗi một cái kỷ nguyên đều có thể sinh ra 10 loại tiên thiên đạo quả, vừa lúc có thể đụng thành một viên không biết hỗn nguyên đạo quả. Nếu như kế tiếp kỷ nguyên, có thể kiếm ra bất luận một loại nào xếp hạng top 10 hỗn nguyên đạo quả, tu vi của hắn đều sẽ cất cao một cái thật kỷ nguyên, khiến cho hắn đến 48 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Như vậy cơ duyên, một khi giao cho thần tàng thiên đế, tuyệt đối chưa có trở lại trong tay mình khả năng. Cho nên, thần thoại thiên đế trầm mặc, cũng là do dự. Thạch Thiên Dương tiếp tục truyền âm nói, tông chủ, ngươi giờ phút này đã thân hãm nhà tù, bằng vào trung ương chí tôn thủ đoạn, nếu là ngươi chậm chạp không cách nào thoát khốn, chỉ sợ những cái kia thần thoại đạo thân đều muốn bị trung ương chí tôn từng cái tìm kiếm đi ra. Trung ương chí tôn có thể hồi tưởng đi qua nguyên khí quy tích, kỷ nguyên này sáng lập thần thoại phân thân, đều không thể trốn qua hắn cảm ứng a. Nếu là thật sự bị trung ương chí tôn tìm tới ngươi toàn bộ thần thoại đạo thân, vậy chỉ sợ là thần thoại đại đạo linh căn đồng dạng sẽ khó giữ được. Ai? Thần thoại thiên đế thở dài một tiếng, sau đó nói, tốt ta, xem ra cái này thần thoại đại đạo linh căn đã không thuộc về ta, từ nơi sâu xa nó liền muốn cách ta mà đi. Thành cũng nhân duyên, bại cũng nhân duyên, hết thảy đều là mệnh số. Thần thoại thiên đế tựa hồ đã nhận mệnh, trong giọng nói đều là tiêu điều chi ý. Một lát dừng lại sau, thần thoại thiên đế lần nữa mở miệng nói, bất quá, ta không có khả năng tùy tiện giao ra thần thoại đại đạo linh căn, nhất định phải tại ta thần hồn phá toái thời khắc cuối cùng, ta mới có thể đem thần thoại đại đạo linh căn hư không phân bị, cáo chi thần tàng bệ hạ. Thần thoại thiên đế thân là một đời tông chủ, tự nhiên không đốc. Lần này, chẳng khác nào là không thấy thỏ không thả chim ưng. Tốt, ta cái này liền cùng thần tàng bệ hạ báo cáo. Thạch Thiên Dương đáp ứng sau, cũng là quay đầu nhìn về hướng Lý Tinh. Lý Tinh nheo mắt lại, trước đó vốn là muốn lừa gạt thần thoại thiên đế, trực tiếp giao ra thần thoại đại đạo linh căn. Về phần cứu người, liền không có tất yếu liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng là hiện tại, thần thoại thiên đế yêu cầu trước diệt hắn thần hồn, thời khắc sống còn mới có thể giao ra thần thoại đại đạo linh căn, vậy thì nhất định phải giải cứu thần thoại thiên đế, mới có thể có đến thần thoại đại đạo linh căn. Lý Tinh tinh tế suy tư, cân nhắc trong đó phong hiểm. Chương 1370 Phật Ba Na ra xuất thế, 1, chương 1370 Phật Ba Na ra xuất thế, 1, mặc dù trung ương chí tôn còn không biết mình, chính mình cũng có thể lẫn vào trung ương thần thành. Có thể bởi như vậy, tất nhiên lưu lại chính mình chân thực nguyên khí quy tích. Trung ương chí tôn thông qua nguyên khí kia quy tích, truy xét đến chấn tiên thần thành, đây tuyệt đối là tai nạn to lớn, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản một tôn vô địch đại năng. Mà đơn độc sử dụng hồn lực xuyên thấu thời gian thứ nguyên, lại là không cách nào làm được, trừ phi mình có thể tìm tới một cái vật dẫn. Vật dẫn a bỗng nhiên, Lý Tinh chú ý tới lạc nhật trên tế đàn Phật Ba Na Ra. Thân là ma vương 3 tuần chi tử, con hàng này ngược lại là chính mình hồn lực tốt nhất vật dẫn. Phật Ba Na Ra cũng không có ma khu, cho nên vẫn luôn là phụ thuộc vào lạc nhật tế đàn, Lý Tinh mang theo lạc nhật tế đàn, tự nhiên là chẳng khác gì là một mực mang theo hắn. Phật Ba Na Ra cũng là cảm nhận được Lý Tinh ánh mắt, không khỏi hơi biến sắc mặt nói chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn lợi dụng ta đi giải cứu thần thoại thiên đế đi. Thân hồn của ta mặc dù đạt đến 49 cái kỷ nguyên lực lượng, nhưng chỉ là đơn thuần hồn thân thể, đặc biệt hoàn cảnh bên dưới, còn có thể phát huy ra một chút ý lực, nhưng muốn tại đạo thần giới bên trong ngăn cản một tôn vô địch đại năng, đó là căn bản chuyện không thể nào. Phật Ba Na Ra, ngươi không cần nhát gan như vậy, ta cũng không phải cho ngươi đi ngăn cản trung ương chí tôn. Tương phản, ta chỉ là để cho ngươi mang theo ta hồn lực tiến vào trung ương thần thành, chờ ta diệt sát thần thoại thiên đế thần hồn, ngươi liền có thể trước tiên thuận ta hồn lực thông đạo trở lại thời gian thứ nguyên bên trong. Lý Tinh giải thích nói. Phật Ba Na ra nghe chút, lập tức yên tâm lại nói như vậy vậy liền không thành vấn đề, kỳ thật ta ma hồn có thể tại lạc nhật trong tế đàn miết bàn chủ sinh. Chủ nhân chỉ cần vì ta quán chú thần hồn nguyên khí, ta liền sẽ khôi phục nhanh chóng tới. A, ngươi thế mà còn có loại này niết bàn trùng sinh năng lực, vậy liền vô cùng tốt. Kể từ đó, ngươi cũng không cần trở về thời gian thứ nguyên, trực tiếp ở trung ương trong thần thành đại sát tứ phương. Nhớ lấy, không nên giết lục ta nhân tộc tu sĩ, giết nhiều thần tộc cùng yêu tộc. Lý Tinh cuối cùng dặn dò. Hắc hắc hắc, chủ nhân yên tâm, ta chính là ma vương ba tuần chi tử, nhân tộc, thần tộc, yêu tộc đối với ta mà nói đều là giống nhau, không có bất kỳ cái gì chủng tộc tình cảm có thể nói. Mà lại, để cho ta cứu người khả năng khó khăn, nhưng để cho ta giết người lại là ta sợ trưởng cho hay. Phật Ba Na Gia lập tức thật hưng phấn đứng lên. Lý Tinh cuối cùng nói, Phật Ba Na Gia, ngươi buông ra thần hồn, ta còn muốn tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một đạo cấm chế, phòng ngừa ngươi bị trung ương chí tôn phong ấn cấm chế. Một khi thần hồn của ngươi bị áp chế, ta sẽ trước tiên để cho ngươi hồn phi phách tán. Tốt. Phật Ba Na Gia có niết bàn trùng sinh năng lực, đích thật là không sợ chết. Thần hồn lập tức liền buông ra nguyên khí thông đạo, mặc cho Lý Tinh thần hồn nguyên khí tiến vào thể nội. Lý Tinh thần hồn nguyên khí tại Phật Ba Na Gia thể nội sáng lập một đạo lôi phủ, mà lại là kiếp trước thần hồn nguyên khí. Nguyên khí này cường đại, đã siêu việt Phật Ba Na Gia mấy cái cấp bậc, chỉ cần vừa chạm vào phát, Phật Ba Na Gia thần hồn muốn giữ lại một tia còn sót lại đều khó khăn. Lôi phủ trung tâm thì là quán thâu rộng lượng hồn lực. Cái kia mênh mông hồn lực ngưng kết thành một viên màu xám pháp cầu, cái kia cố nặng nề cảm giác, để Phật Ba Na Gia đều có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Phản phất trong cơ thể mình không phải một viên hồn lực pháp cầu, mà là một tòa thu nhỏ hồn lực thần hải. Sau đó, Lý Tinh liền vì Phật Ba Na Gia sáng lập ma khu. Vì để tránh cho nguyên khí của mình bị phát hiện, Lý Tinh là dùng tự thân thiên đế bản nguyên quán thâu tiến lạc nhập tế đàn. Sau đó dùng lạc nhật trong tế đàn chuyển hóa ma đạo bản nguyên là nguyên khí căn cơ. Mà ma khu huyết đủ, thì là sử dụng trước đó thu tập được tứ đại viễn cổ thần thú thiên đế bản nguyên cùng thần thú tinh huyết sáng lập. Tứ đại thần thú vốn là cực kỳ tính phá hư cùng tính hủy diệt thần thú huyết mạch chi lực, cũng tiên cũng ma, có thể tùy ý cải tạo. Tại Lý Tinh cựu thiên luân hồi công bên dưới, cái kia tinh huyết nguyên khí bị cải tạo thành tài hoa xuất chúng, toàn thân khoác vảy mang sừng kim loại ma khu. Như vậy ma khu, thấy Phật Ba Na Gia không gì sánh được hài lòng, liên tục tán thán nói, chủ nhân, ngươi tạo nên hình thể cực kỳ phù hợp ta thẩm mỹ, tương lai ta nếu là xuất thế, tất nhiên muốn tạo nên loại này nhục thân. Thẩm mỹ? Lý Tinh nội tâm âm thầm trợn mắt chừng một cái. Cái này ma khu điểm nào cùng đẹp móc đối. Thuần túy chính là dựa theo hắn ở trên trời hồn giới bên trong, gặp qua những cái kia diện mục giữ tận vệ hồn ma tộc chắp vá mà đến. Đương nhiên, trong đó cũng xen lẫn cựu sát ma đế một chút nguyên tố. Không nghĩ tới, loại này nhục thân, tại Phật Ba Na Gia trong mắt, lại là mỹ cảm. Quả nhiên, chủng tộc khác biệt, thẩm mỹ cũng không thể mạnh dung a. Khó trách, ma tộc những cái kia dáng người xinh đẹp, tướng mạo vũ mị mị ma ma nữ, thế mà không có nhiều ma tộc ưa thích. Tương phản, ma tộc ưa thích đều là bả vai quan hậu, chân thô ma nữ. Loại này ma nữ mới tại ma tộc thẩm mỹ tuyến thượng. Thậm chí, ma tộc cướp đoạt nữ tử nhân tộc đều ưa thích đi cướp đoạt những cái kia chuyên làm thô trọng việc tốn thể lực thôn phụ. Bởi vì thôn phụ dáng người càng phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Về phần những cái kia suy nhược nhỏ nhắn xinh xắn mỹ tiểu nương, bình thường đều là trực tiếp đặt ở trong nồi lớn chưng nấu. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, loại này mỹ tiểu nương da mịn thịt mềm cảm giác tốt nhất, trên thân cũng không có bao nhiêu lông tóc, bắt đầu ăn nhất là thuận tiện. Cho dù là cùng nhân tộc cực kỳ tương tự thần tộc, thẩm mỹ cũng là khác biệt. Thần tộc không thích xinh đẹp vũ mị nữ tử, ngược lại ưa thích chính là băng lãnh thần thánh, một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng thần nữ. Những cái kia trời sinh mỹ cốt, khí chất phong tao thần tộc nữ tử đều bị coi là xỉu nữ. Về phần yêu tộc, thẩm mỹ liền càng thêm hiếm thấy, bởi vì bọn họ là hóa hình vì nhân loại hình thái, bản thể vẫn như cũng là yêu. Bọn hắn không nhìn nhân loại hình thái bên ngoài, mà là muốn nhìn yêu thể nguyên hình. Yêu tộc cùng ma tộc có một chút tương tự, đó chính là càng cường đại yêu nữ, càng là được hoan nghênh. Chương 1370 Phật Ba Na Gia xuất thế 2, chương 1370 Phật Ba Na Gia xuất thế 2. Suy nhược nhỏ yếu yêu nữ, dù là ngươi nhân loại bề ngoài tuy đẹp, đối với yêu tộc cũng hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Thì như hồ yêu chính là tốt nhất loại hình. Hồ yêu nữ tử mỗi một cái đều là mỹ thái mọc lan tràn, nhưng ở yêu tộc lại là địa vị cứ thấp, muốn tìm nam tính yêu tộc cùng một chỗ tu luyện cũng không tìm tới nhân tuyển thích hợp. Cho nên hồ yêu nữ tử đều là đi trong nhân tộc câu dẫn phàm phu tục tử, tu luyện chính mình yêu lực. Tóm lại, các tộc đều có không giống nhau thẩm mỹ quan, cũng không phải nhân tộc loại kia đơn thuần nhìn ra thị thẩm mỹ. Phật Ba Na gia nhập chủ cố này mà khu nhục thân sau, hoạt động một chút tứ chi, chợt hài lòng nói có nhục thân cảm giác, rất thư thái. Chủ nhân, lần này ta xuống dưới, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Phật Ba Na gia liền trực tiếp hướng phía dưới xuyên thẳng qua, chui thấu từng tầng thời gian vũ trụ, từ giữa không trung tầng mây, đã rơi vào trung ương thần thành phụ cận. Hắn đương nhiên sẽ không lấy ma khu gặp người, mà là lắc mình biến hóa thành một cái khuôn mặt thô kệch, làn da cổ đồng, toàn thân đều là bắp thịt trắng hán. Tu vi cảnh giới là Lý Tinh sáng lập ma khu, tự nhiên là 43 cái thật kỷ nguyên tu vi. Tu vi như thế cảnh giới, tại bình thường thần thành, đây tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Nhưng đi vào siêu cấp thần thành, cũng chính là bình thường thế lực đầu mục cấp bậc, mặc dù tôn quý, nhưng cũng không thể hấp dẫn quá nhiều lực chú ý Phật Ba Na Gia bước vào thần thành, tự nhiên không người sẽ ngăn cản. Mặc dù trên người hắn có rõ ràng ma đạo khí tức, nhưng trung ương thần thành bản thân liền bao dung vạn tộc, ma tu, chỉ cần không làm loạn, đều có thể ở trong thành tự do giao dịch cùng du lịch. Phật Ba Na Gia vừa bước vào trung ương thần thành, cũng là có một ít ma đạo tu sĩ khóa chặt hắn. Hai cái 35 thật kỷ nguyên ma tu, liếm láp mặt xông tới. Ha ha ha, tiền bối như vậy oai hùng anh phát, nhất định là đến trung ương thần thành du lịch à? Có cần hay không nữ tu sĩ tiếp thân cùng đi? Nữ hướng dẫn du lịch có thể dẫn đầu tiền bối đi khắp trong thành tất cả điểm du lịch, còn có thể làm ấm giường, một ngày chỉ cần 3000 đạo thần đan. Bên trong một cái xấu xí ma đạo tu sĩ, cười ha hả nói. Bên cạnh một cái khác ma đạo tu sĩ thấy thế, cũng làm đội vàng nói, tiền bối, ta kinh doanh một chiếc thuyền hoa, phía trên mỹ nữ vô số, mà lại trung ương thần thành ngũ hồ tứ hải đều có thể đến, thần thành nội đẹp nhất phong quang đều có thể thông qua thuyền hoa nhìn thấy, bao thuyền phí tổn cũng chính là 5000 đạo thần đan. Hai đại ma đạo tu sĩ cực lực đề cử, hiển nhiên là đã đem Phật Ba Na Gia trở thành hộ khách. Phật Ba Na Gia liếc nhìn hai người một chút, phát hiện hai người đều là ma tộc hóa hình ma tu, lập tức cười quái dị nói, hai người các ngươi ngược lại là cơ linh, ta đích xác là cần một cái dẫn đường. Bất quá, ta không phải đến trung ương thần thành du lịch, mà là muốn gặp một tôn đại nhân vật, các ngươi ai có thể mang ta đi phụ thành chủ? Ta đối với phụ thành chủ một vùng có thể quen thuộc. Tiên bối, ta ở dinh thự khoảng cách phụ thành chủ cũng liền khoảng cách 3 triệu dặm, là trong thành khu vực a. Lưỡng đại ma tu đều là xung phong nhận việc. Theo bọn hắn nghĩ, 43 cái thật kỷ nguyên ma tu, đây tuyệt đối là khách hàng lớn. Chỉ cần nắm chặt, tương lai trăm năm đều không lo. Phật Ba Na Gia cũng là cười ha ha nói, đi, hai người các ngươi đều có thể trở thành ta hướng dẫn du lịch, mặt khác lại chiêu một chút mỹ nhân tới, theo ta cùng nhau đi tới. Phật Ba Na Gia vừa dứt lời, liền bức cho hai người 100,000 đạo thần đan. Những này đạo thần đan, tự nhiên là Lý Tinh cho đến. Trong cơ thể của hắn trong hư không, hết thể cất 100 triệu đạo thần đan, đầy đủ hắn tùy ý phung phí. Nhìn thấy đạo thần đan, hai tôn ma tu đều là mừng tít mắt, lập tức bắt đầu truyền âm diêu nhân. Không bao lâu, mấy cái dáng vẻ thức tha mềm mại mị ma tộc ma nữ liền xuất hiện tại trước mặt. Mà lại là phù hợp ma tộc thẩm mỹ loại kia, bả vai quan hậu, đùi đầy đặn, xem xét chính là thể năng cực tốt ma nữ. Phật Ba Na Gia triệu hoán đám người này, tự nhiên không phải là vì ham hưởng lạc, mà là vì che giấu hai mắt người. Mang theo hai tôn ma tu tiểu đệ, còn có 7 cái mị ma ma nữ, Phật Ba Na Gia nên ngang hướng phía phủ thành chủ phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Bởi vì hai cái dẫn khách ma tu đều là trong thành lão nhân, ven đường những thành vệ quân kia đi tuần tiên quan gặp, đều là không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, một chút thành vệ quân tiểu đầu mục còn hướng lấy hai người chủ động chào hỏi. Hai cái ma tu cũng là cực điểm định nọ chi năng, không phải tương lai uống rượu với nhau, chính là rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm. Cùng những thành vệ quân kia tiểu đầu mục lộ ra cực kỳ quen thuộc. Hiển nhiên, bọn hắn mặc dù là ma tộc, nhưng ở trung ương thần thành cũng thuộc về là địa đầu xà một dạng nhân vật. Một đoàn người dùng một canh giờ, ở trong thành xuyên qua trọn vẹn 3 tỷ bên trong, cuối cùng là đã tới phủ thành chủ phụ cận dinh thự. Dinh thự tu kiến đến vô cùng nhỏ nhắn đẹp đẽ, phụ cận những cái kia dinh thự cũng là như thế lớn nhỏ, nhìn ra được nơi đây giá đất là cực kỳ đắt đỏ. Phía bên phải cái kia xương gò má rất cao ma tộc, lập tức nói, đại nhân, đây chính là ta dinh thự, đi đường lâu như vậy, đại nhân cũng là phí hết chút nguyên khí, không bằng đi vào nghỉ ngơi một lát. Phật Ba Na Gia khẽ bước cằm, lại ban thưởng cho hắn 100,000 đạo thần đan, sau đó mới nói nơi đây không sai, các ngươi ở bên ngoài thay ta hộ pháp, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến. Ta đích xác hao phí không ít nguyên khí, cần khôi phục một chút. Đại nhân, không cần ma nữ bọn họ phục thị sao? Xương gò má rất cao ma tộc đội bằng hỏi. Hiện tại không cần, các ngươi chờ ở bên ngoài liền có thể. Phật Ba Na Gia cũng không có để cho người ta đi theo, mà là bịch một tiếng đóng lại cửa lớn. Nhìn thấy Phật Ba Na Gia cự tuyệt phục thị, hai đại ma tộc đều là lộ ra vẻ thất vọng. Đơn thuần hướng dẫn du lịch cùng dừng chân, khẳng định không kiếm được bao nhiêu. Bọn hắn chân chính kiếm lời chính là ma nữ gia thị tiền. Như Phật Ba Na Gia thứ đại nhân vật này, phục thị tốt, duy nhất một lần liền có thể ban cho hơn 100,000 đạo thần đan. Nếu là ở cái 10 ngày nửa tháng, vậy coi như là hơn 1000 vạn đạo thần đan. Như vậy số lượng đạo thần đan mới là một bút khả quan thu nhập. Về phần 100,000 đạo thần đan, đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật tương đối gần cả, còn chưa đủ phát một lần lương tháng. Nhưng hai người cũng không dám rời đi, chỉ có thể thành thành thật thật canh giữ ở cửa ra vào, là Phật Ba Na Gia hộ pháp. Chương 1371 một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, một, chương 1371 một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, một, cùng lúc đó, trung ương thần thành thành chủ phụ bên trong. Trung ương chí tôn cũng là ngưng tụ ra một bức xa bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình bên trên có Lý Tinh 1000 cái phân thân đến 1000 tòa thần thành. Không sai. Trung ương chí tôn cơ hồ toàn bộ tìm khắp cả, nhưng vẫn không có tìm ra chân chính bản tôn. Trong đó một đạo phân thân, vừa lúc ngay tại Chấn Thiên thần thành phụ cận Mê Vụ thần thành. Trước đó bởi vì liên thủ tiến đánh Chấn Thiên thần thành, Vân Tiêu thần thành Vân Tiêu Long đế, Mê Vụ thần thành Mê Vụ yêu đế, cùng Thất Tinh thần thành thành chủ Giang Mộ Bạch ba người, tất cả đều bị Lý Tinh trấn áp hàn phục. Trong đó, Mê Vụ yêu đế tức thì bị Lý Tinh dùng chân hỏa luyện hóa, đã là chết không thể chết lại. Đương nhiên, tính cả bị trấn áp hàng phục còn có Thiên Hồng đạo nhân, Thánh Quân Lan, Trần Thiên Dụ, Trương Đạo Huyền bọn người. Giang Mộ Bạch cùng Vân Tiêu Long Đế, Lý Tinh đều là vẫn như cũ để bọn hắn trở lại riêng phần mình thần thành đi quản lý. Mê Vụ thần thành, Lý Tinh cũng chỉ là cách không khống chế, phân công mấy cái Trấn Thiên thần thành Tâm Phúc đại thần đi qua quản lý. Mà Thất Tinh thần thành, Mê Vụ thần thành, Vân Tiêu thần thành Tam đại thần thành, tự nhiên là thành Trấn Thiên thần thành tự nhiên vệ tinh. Lý Tinh đem phân thân đặt Mê Vụ thần thành, bản tôn nguyên khí quý tích cùng phân thân nguyên khí quý tích trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng tái sử dụng Na Di đại trận, Na Di đến Vân Tiêu thần thành. Lại thường nói Tiêu thần thành trở về Chấn Tiên thần thành, kể từ đó, liền tại Mê Vụ thần thành liền gây mất nguyên khí quy tích. Cho nên, Trung ương chí tôn tìm được Mê Vụ thần thành lúc, cũng vẹn vẹn chỉ là tìm được một tôn phân thân mà thôi. Lại thêm Lý Tinh sớm an bài, trong đó phụ trách thần thành thành chủ đối với trung ương chí tôn cũng là cực kỳ cung kính cùng kính ngưỡng, đối với Lý Tinh phân thân thì là một loại ghét ác như cừu thái độ. Cho nên, trung ương chí tôn cũng là miễn cưỡng bài câu, lưu lại một pho tượng thần sau, liền triệt để rời đi. 1000 tôn phân thân tìm xong, trung ương chí tôn cũng không có tìm tới chân chính bản tôn. Lại thêm hắn rời đi trung ương thần thành sau, trong thần thành đột nhiên sinh ra rất nhiều biến cố. Đặc biệt là trong đó một chút khổng lồ tiên thiên thần thánh chúa tể gia tộc, vậy mà thừa dịp hắn không ở trong thành, trắng trợn quyết trường, cường thủ hào đoạn. Những này tiên thiên thần thánh gia tộc, hết lần này tới lần khác lại cùng hắn hậu duệ có thiên ti bạn lũ liên hệ, dẫn đến trung ương thần thành đại thần cũng không dám quản, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Mắt thấy những gia tộc này ngầm chiếm lợi ích càng ngày càng nhiều, thậm chí có gia tộc thế mà đưa tay tiến vào địa bàn của mình, trung ương chí tôn liền nhịn không được. Trước tiên mang theo thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế quay trở về thần thành. Trở lại trung ương thần thành sau, trung ương chí tôn trắng trợn trừng trị một phen. Nhưng hắn những tử tôn kia hậu duệ, hết lần này tới lần khác lại nên vì những này tiên tiên thần thánh gia tộc cầu tình, khiến cho hắn không cách nào làm ra quá nghiêm khắc xử trí. Cuối cùng, chỉ có thể là trung điệp nhấc lên, nhẹ nhàng buông xuống, đơn giản thu một chút tiền phạt xong việc. Mà những cái kia tiên tiên thần thánh gia tộc, tựa hồ cũng đã quen. Nộp lên tiền phạt, trả lại địa bàn. Nhưng bọn hắn trên mặt đất trên bàn đã nhúng tay suy nghĩ, đó là không có khả năng rút về tới. Cho nên, lâu dài đến tính toán, trên thực tế bọn hắn lấy được lợi ích càng nhiều. Chỉnh đốn một phen trong thần thành bộ thế lực, trung ương chí tôn lúc này mới có thời gian cùng thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế thương thảo Lý Tinh phân thân vấn đề. Lần này trung ương chí tôn lấy pháp lực hóa thành sa bàn, đem lên ngàn tòa thần thành bao trùm diện tích, co rút lại 100 tỷ lần, hóa thành một bức vài trăm mét sa bàn địa đồ. Phía trên mỗi một tòa thần thành đều lấy thần quang tô điểm biểu thị, nhưng đem thần quang phóng đại, lại có thể nhìn thấy từng tòa sinh động như thật, hoàn chỉnh thần thành. Trung ương chí tôn phán đoán nói, kẻ này không có khả năng hoàn toàn biến mất, hắn chân thực nguyên khí quý tích hẳn là cùng cái nào đó phân thân trùng hợp, cái này 1000 tòa thần thành tất nhiên có một tòa là hắn mục đích thực sự. Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Thiên vực thần đế nheo mắt lại nói, chúng ta tìm trọn vẹn 3 tháng, đánh giết hắn lên ngàn tôn phân thân, thậm chí còn lưu lại không ít còn sót lại phân thân, hắn cũng không có đến thu hồi những nguyên khí này, có thể thấy được hắn là căn bản không cần những phân thân này, là thật trực tiếp bỏ. Kẻ này làm đến hoàn mỹ như vậy, không chê vào đâu được trình độ, muốn tìm kiếm chân thân của hắn, chỉ sợ là không gì sánh được khó khăn. Thủy vực nữ đế cũng là bớt cảm nói, hy vọng là có một ít xa vời, bất quá ta ngược lại là có một cái nhìn, kẻ này không có khả năng tự dưng tiến về thần thoại tông, có lẽ có thể tìm thần thoại thiên đế đến tra hỏi. Thiên vực thần đế lại cười nhạo nói, cái này không đơn giản, càn khôn đại trận không phải liền là mục tiêu của hắn. Nếu không, hắn vì sao muốn phát động trận pháp? Đối với cái này, trung ương chí tôn cũng là tương đối tán thành nói không sai, kẻ này đánh tan sư tôn ta ý chí phân hồn, tất nhiên là vì càn khôn âm dương thần kiếm cùng càn khôn đạo đồ mà đến. Chỉ là hắn lấy đi những bảo vật này mục đích là cái gì? Là đơn thuần luyện hóa tăng thực lực lên, hay là có ý đồ gì khác? Liền không được biết rồi. Thủy vực nữ đế lập tức nói, ta vẫn là cảm thấy, có thể hỏi thăm một chút thần thoại thiên đế. Mặt khác, hắn không chịu bản giao chi tiết, đại khái là nhận lấy quá nhiều tra tấn. Chúng ta trước buông ra cấm chế, để hắn khôi phục nhục thân, cho hắn nhẹ nhõm một trận, có lẽ sẽ nói ra một chút không tưởng tượng được nội dung đến. Thiên vực thần đế lại là chẳng thèm ngó tới nói thần thoại thiên đế vừa thối vừa cứng, theo ta nói là dạy vào đến còn chưa đủ nhiều, muốn tiếp tục tra tấn mới được. Trung ương chí tôn trầm ngâm một tiếng, sau đó nói, thôi, gặp một lần thần thoại thiên đế cũng tốt. Nói xong, hắn hư không chi lực nô ra. Chương 1371 một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, 2. Chương 1371 một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, 2. Thân ở âm u trong địa lao thần thoại thiên đế, thuần cái kia hư không đường hầm liền tự động bay ra, rơi vào khô mát trong đại điện. Thần thoại thiên đế bởi vì bị giam cầm tiên nguyên lực, tứ chi lại bị chém tới, lại thêm cái kia âm u ẩm ướt hoàn cảnh, hiện tại hắn trên thân đều là một cỗ hư thối hồi thối khí tức. Thậm chí còn có không ít đạo thần giới độc trùng ở trên người hắn tiến vào chui ra, gặm ăn huyết nhục của hắn, hút huyết dịch của hắn. Bất quá thần thoại thiên đế nhục thân cũng cường hành phi thường, độc trùng chỉ có thể gặm ăn tầng ngoài huyết nhục, không cách nào xâm nhập trong huyết nhục. Hiện tại thần thoại thiên đế vẫn như cũng là nhắm mắt phong bế lục thức trạng thái, đối với trên nhục thân hết thảy hắn đều không có chút nào cảm ứng. Trung ương chí tôn sử dụng nguồn lực cấm chế chấn động, lúc này mới đem thần thoại thiên đế tỉnh lại. Nhìn xem trung ương chí tôn, thiên vực thần đế, thủy vực nữ đế ba người, thần thoại thiên đế trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh không lay động. Trung ương chí tôn trong mắt thần quang lóe lên, thần thoại thiên đế quanh thân giấy lên thần hỏa, trong nháy mắt liền đem trên người độc trùng thiêu đến không còn một mảnh. Đồng thời, trên người hắn áp chế tiên nguyên lực cấm chế, cùng tứ chi bên trên cấm chế cũng là lâm thời giải phóng. Thần thoại thiên đế tiên nguyên lực phóng xuất ra, vẹn vẹn trong chốc lát, thư thối hôi thối nhục thân liền rực rỡ hẳn lên. Tứ chi cũng là mọc ra, tất cả đều là hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái. Thậm chí trên thân còn nhiều ra một bộ thần thoại pháp bảo. Pháp bảo này là hắn lấy thần thông ngưng tụ mà thành, mặc dù không phải pháp bảo, nhưng dùng để che đậy thân thể cũng là không có vấn đề. Khôi phục tứ chi sau, thần thoại thiên đế cũng biết, trung ương chí tôn cũng không phải là phóng thích chính mình. Bởi vì hắn trên người phong ấn cấm chế, chỉ là co rút lại, cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Những cấm chế kia vừa mở ra, hắn đồng dạng muốn bị phong ấn tiên nguyên lực, trong nháy mắt chặt đứt tứ chi. Mà lại, lớn nhất hạn chế hay là tại trên thần hồn. Trung ương chí tôn dùng hồn lực lồng giam khốn trụ thần hồn của hắn, khiến cho hắn thần hồn căn bản là không có cách ly thể. Về phần tự bạo, đó càng là không có khả năng. Những cái kia hạn chế tiên nguyên lực phong ấn vừa mở, hắn trong nháy mắt liền sẽ mất đi tất cả pháp lực. Đương nhiên, thần thoại thiên đế cũng biết, trung ương chí tôn sẽ không nói nhảm, lần này để cho mình đi ra, tất nhiên là có lời muốn hỏi. Chí tôn, có vấn đề gì, trực tiếp hỏi đi, thần thoại thiên đế khô cằn đạo. Trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cung kính thái độ. Dù sao cũng sẽ không được phong thích, cho nên là hoàn toàn nằm thẳng trạng thái. Đối với thần thoại thiên đế loại thái độ này, thiên vực thần đế hiển nhiên bất mãn, lập tức khiển trách, lớn mật, nhìn thấy chí tôn không quỷ coi như xong, còn như vậy ngữ khí, quả thực là không biết lễ phép. Thần thoại thiên đế, như ngươi loại này thái độ, căn bản không có khả năng được phong thích. Thần thoại thiên đế nhìn về phía thiên vực thần đế, lại là có khí phách nói thiên vực thần đế, ngươi không cần cùng ta nói nhảm, ta bây giờ tình cảnh, liền không có nghĩ tới phải sống ra ngoài. Các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta cũng chính là một cái mạng mà thôi. Thiên vực thần đế hừ lạnh nói, muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Ngươi thần thoại đạo thân có thể cho ngươi chân linh niết bàn chủ sinh, khiến cho ngươi tại đạo thân bên trong sống lại, điểm này ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Những cái kia thần thoại đạo thân, hiện tại mặc dù ẩn tàng được, nhưng đợi đến kỷ nguyên phá diệt thời điểm, tất nhiên bị thiên đạo ma trùng ký sinh, trong đó phân hồn đều muốn bị chiếm cứ đoạt xá. Nói cách khác, qua hết kỷ nguyên này, ngươi thần thoại đạo thân biến triệt để không thuộc về ngươi, đến lúc đó lại đem ngươi xử tử, đây mới thực sự là tử vong. Đúng rồi, ta cũng sẽ không đơn giản giết chết ngươi, mà là phải từ từ hành hạ chết ngươi. Thiên vực thần đế nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt âm u tà ác, làm cho người không rét mà run. Mà một bên thủy vực nữ đế thì là hảo ngôn khuyên bảo nói thần thoại thiên đế, kỳ thật chí tôn cũng không muốn giết ngươi, nếu không ngươi đã sớm chết. Nếu là ngươi ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng có hy vọng sống sót. Ngươi trước hướng chí tôn bàn giao, nhân tộc này thiên tài tất cả chi tiết, sau đó lại giao ra người cái kia thần thoại đại đạo linh căn, nói không chừng có thể đạt được chí tôn khoan dung. Hiển nhiên, thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế là một cái hát mặt đen một cái hát mặt trắng. Tại thần thoại thiên đế trong mắt, mục đích của bọn hắn kỳ thật chính là mình thần thoại đại đạo linh căn. Kỳ thật, trên đường đi, trung ương chí tôn đã áp bách rất nhiều lần, để hắn giao ra thần thoại đại đạo linh căn, liền có thể thả hắn rời đi. Nhưng thần thoại thiên đế rất rõ ràng tình cảnh của mình. Thần thoại đại đạo linh căn mới là hắn ở trung ương chí tôn trong mắt duy nhất giá trị. Một khi giao ra, hắn tất nhiên trở thành thiên vực thần đế cho hạ giận công cụ, trực tiếp giết chết đều là kết quả tốt nhất, rất có thể là lâm vào vô tận trả tấn. Mặc dù hắn có thể phong bế lục thức, chỉ khi nào nhục thân nguyên khí hao tổn quá nhiều, thần hồn kia cũng sẽ bởi vì tiếp tục tính đau đớn mà thức tỉnh. Đến lúc đó, hắn liền muốn chân chính tiếp nhận những cái kia trả tấn thống khổ. Vì không lâm vào loại cục diện kia, thần thoại thiên đế cũng là một mực ngậm miệng không đáp, căn bản không có ý định giao ra thần thoại đại đạo linh căn. Lúc này, thần thoại thiên đế vẫn như cũng là giống nhau thái độ nói nên nói ta đều đã nói, về phần thần thoại đại đạo linh căn, đã hóa thành ta bản nguyên nguyên khí, cùng ta hòa làm một thể. Nếu là chí tôn cần, có thể đem nhục thân của ta triệt để luyện hóa, dù sao nhục thân đối với ta cũng là vô dụng. Lớn mật, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên vực thần đế nổi giận, từ trên vương tọa nhảy xuống, rút ra một đầu thật dài đả thần tiên, hướng thẳng đến thần thoại thiên đế trên thân rút đi. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, thần thoại thiên đế bị quất trúng ngay mặt, trong lúc nhất thời huyết nhục vang tung tóe, một đầu thật dài vết thương từ trên mặt một mực kéo dài đến lồng ngực. Dưới một roi này đến, trong vết thương trực tiếp liền lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Chương 1372 lấy 1:3, đánh tan trung ương chí tôn, 1, chương 1372 lấy 1:3, đánh tan trung ương chí tôn, 1, thấp hèn hôn huyết, ta để cho ngươi mạnh miệng, ta để cho ngươi không biết lễ phép, ta để cho ngươi cái gì cũng không nói. Thiên vực thần đế một roi tiếp lấy một roi, không ngừng quất hướng thần thoại thiên đế. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, thần thoại thiên đế trên thân liền tiếp nhận trên trăm roi. Da thịt cùng ngũ quan đều đã thành một mảnh bùn nhão, chỉ còn lại có xương cốt cùng thân thể giáp khung. Cái kia đau đớn kịch liệt, để thần thoại thiên đế cơ bắp đều tại không tự chủ được run rẩy. Nhưng thần thoại thiên đế cũng không có kêu thảm, ngược lại cái kia máu thịt be bét trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha ha ha ha, tới tới tới, giết ta, mau giết ta cùng thiếu, bạo giống. Thời khắc này thần thoại thiên đế, sóng âm chấn động cả tòa trung ương đại điện, trên khí thế lại là lấn át thiên vực thần đế. Thiên vực thần đế cũng là càng thêm phẫn nộ, trong tay đả thần tiên đã vung trừ vô số tàn ảnh. Bình quân mỗi một hơi thở đều nắm chắc 10 đạo bóng roi quật đi qua. Như vậy quật, chính là chân chính tạo hóa thần khí cũng muốn tổn hại. Thần thoại thiên đế vết đục, xương cốt đều tại sụp đổ, cả người tựa hồ cũng muốn bị cái roi kia phá hủy. Trung ương chí tôn một mực trầm mặt, không có chút nào khuyên can ý tứ. Một bên thủy vực nữ đế cũng là lạnh nói tương đối, không có trước đó thân mật chi sắc. Hiển nhiên, thần thoại thiên đế loại này vừa thối vừa cứng, một lòng muốn chết thái độ, để cho hai người đều tức giận phi thường. Nhưng bọn hắn không biết là, thần thoại thiên đế nhưng thật ra là cố ý hành động. Ở trên thiên vực thần đế tàn phá bừa bãi công kích đến, nguyên khí hỗn loạn tương mừng, hắn vừa vặn có thể thừa cơ liên lạc Thạch Thiên Dương. Thời gian thứ nguyên bên trong, Thạch Thiên Dương trong tay thần phủ cũng là vang lên thần thoại thiên đế thanh âm. "Nhanh, ta bây giờ đang ở trung ương thần điện, nhanh chóng để thần tàng bệ hạ xuất thủ, thức hải ta đã vỡ ra, chỉ cần phá hủy thần hồn của ta, ta liền sẽ nói ra thần thoại đại đạo linh căn hạ lạc." Thần thoại thiên đế trong giọng nói đều là vội vàng chi ý. Thạch Thiên Dương quay đầu nhìn về hướng Lý Tinh. Lý Tinh vi bước cảm nói, "Cơ hội tốt, nói cho hắn biết ta bố trí đã vào chỗ, để hắn nở rộ sau cùng sáng lạn liền có thể." Sau cùng sáng lạn, Thạch Thiên Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Tự bạo?" Lý Tinh dứt khoát nói. Thạch Thiên Dương khẽ giật mình, lúc này liền truyền âm nói, "Tông chủ, thần tàng bệ hạ đã bố trí xong, để cho ngươi tùy thời chuẩn bị tự bạo nhục thân." "Tốt, ta cũng chuẩn bị xong, để bệ hạ mau chóng tới." Thần thoại thiên đế trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Mấy tháng này thời gian, hắn nhận hết nhục nhã cùng tra tấn. Mặc dù phong bế lục thức, nhưng trên nhục thân thống khổ thời khắc kích thích thần hồn, cho dù là hắn tiến vào ngủ say, cũng bị nhiễu có phải hay không an bình. Mà lại một tông chi chủ biến thành tù nhân, loại tư vị này tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Đặc biệt là thiên vực thần đế, loại tính cách này dở hơi ngang ngược hạng người, càng là thường xuyên đem hắn tỉnh lại, truyền âm tiến thần hồn đối với hắn tiến hành nhục nhã cùng nhục mạ. Tóm lại, thần thoại thiên đế đã chịu đủ tra tấn, giờ phút này có thể thoát khốn, há có thể không kích động. Trung ương thần điện bên trong, thần thoại thiên đế cười đến càng càn rỡ, càng lớn tiếng. Giết ta, có gan ngươi liền giết ta à? Ha ha ha ha ha đùng. Một đạo roi đánh gãy thần thoại thiên đế đầu lưỡi, liên đối chỗ cổ khí quản cũng là một chút quất đến đứt gãy. Thần thoại thiên đế tiếng cười im bặt mà dừng. Thiên vực thần đế lật bàn tay một cái, một đoàn màu xanh biết sinh mệnh nguyên khí toát ra, trực tiếp rơi vào thần thoại thiên đế trên thân. Thần thoại thiên đế cái kia máu thịt bè bè nhục thân, đứt gãy xương cốt, hết thể khôi phục lại. Duy chỉ có tấm kia máu thịt bè bè mặt, cùng gãy mất đầu lưỡi không có khôi phục. Thiên vực thần đế cười gần nói, ti tiện hôn huyết, ngươi không xứng tử vong, ngươi nhất định phải tiếp nhận vĩnh hằng tra tấn. Nhục thể tra tấn xong, hiện tại đến phiên tinh thần hành hạ. Thiên vực thần đế cười lạnh, trong mắt phóng xuất ra mãnh liệt huyễn cảnh chi quang. Trong nháy mắt, thần thoại thiên đế liền đưa thân vào một mảnh trong phố xá sầm uất. Trên thân cũng thay đổi thành vải rách áo gai, chính mình càng là thành một cái râu tóc bạc trắng, toàn thân sủi lơ vô lực lao đầu. Thậm chí, hắn giờ phút này đều quên chính mình hay là thiên đế chuyện này. Mà bốn phía đều là đám người đối với hắn căm ghét ánh mắt. Lao giả chết tiệt, thúi chết, cút xa một chút. Đi ra, thối tên ăn mày. Lao giả, ngươi bộ dáng này, không như trên sâu tới dứt khoát. Hắn môi đi qua một chỗ, đều là chán ghét cùng xua đuổi. Hắn cũng sinh ra tự sát suy nghĩ, đáng thương bộ nhục thân này quá mức già yếu, chỉ sợ đem dây thừng thắt ở trên xà nhà khí lực đều không có. Đi đến phiên chợ miệng, một đạo hung ác ánh mắt để mắt tới hắn. Sau đó, chính là một cái 12-13 tuổi tiểu nam hải, chỉ vào hắn bắt đầu tức miệng mắng to, mau tới, lao lưu manh này đi không được đường. Ta hôm trước còn chứng kiến hắn trộm đạo nữ nhân ủi. A cũng, cầm tảng đá nện hắn. Lao lưu manh, đánh chết ngươi. Ra như vậy, còn tặc tâm bất tử, phải bị đánh. Một đám 7-8 tuổi tiểu nam hải, tại đứa bé kia vương dẫn đầu xuống, dùng tảng đá hung hăng nện ở thần thoại thiên đế cái kia giàn mua hư nhược trên thân thể. Thần thoại thiên đế cảm nhận được vô hạn thế lương, trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn quên thân phận của mình, quên lực lượng của mình, chỉ biết mình là cái tham sống sợ chết, người người chán ghét cô đơn lão nhân. Giờ phút này, trong lòng của hắn có đủ, tháng qua bị thiên vực thần đế nhục nhã lúc gấp trăm lần. Bị cương giả nhục nhã, kỳ thật còn có thể chịu được. Coi ngươi luân lạc tới bị tầng dưới chót nhất kẻ yếu nhục nhã lúc, đó mới là bi ai nhất tuyệt vọng nhất thời khắc. Thần thoại thiên đế tại một đám kia hài tử dưới loạn thạch, dần dần tắt thở, đình chỉ nhịp tim, cuối cùng thi thể đều trở nên lạnh buốt. Khi hắn lại lần nữa thanh tỉnh lúc, phát ra một trận hoảng sợ kêu to. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau quá a, thần thoại thiên đế trong cổ họng thế mà truyền ra lão giả tiếng cầu xin tha thứ. Câu này qua đi, thần thoại thiên đế thanh âm mới khôi phục bình thường. Chương 1372 lấy 1:3, đánh tan trung ương chí tôn, 2, chương 1372 lấy 1:3, đánh tan trung ương chí tôn, 2, trong huyễn cảnh mặc dù quá khứ dài đằng đẵng thời gian, nhưng trong hiện thực, trên thực tế chính là ngắn ngủi bà hơi không đến. Thiên vực thần đế tà ác nhìn lại, âm hiểm cười nói, ti tiện hôn huyết, vừa rồi ngươi thể nghiệm bất quá là lao hủ địa ngục, kế tiếp còn có tàn tật địa ngục, mất thân địa ngục, tật bệnh địa ngục, ôn dịch địa ngục, tù phạm địa ngục, phụ nhân địa ngục, chờ chút 1000 loại huyễn cảnh, ngươi có thể thưởng thức được phàm giới hết thảy tra tấn cùng thống khổ. Không. Bệ hạ, cứu ta, thần thoại thiên đế trong mắt rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ, ngửa mặt lên trời gào to. Đỉnh đầu một đạo hồn lực nguyên khí, vậy mà xông phá giam cầm, hóa thành khói xanh xông lên trời. Ân, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Trung ương chí tôn ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào thần thoại thiên đế. Lớn mật, ai dám đến trung ương thần thành cứu người? Thiên vực thần đế cũng là trước tiên gọi hàng, sóng âm chấn động cả tòa đại điện. Thủy vực nữ đế càng là bay lên giữa không trung, vô cùng vô tận sóng nước bày ra ra ngoài, đem mái vòm đến đại điện vị trí giữa hoàn toàn bao trùm ở, biến thành một mảnh sóng nước kết giới. Nhưng mà, cái kia sóng nước trong kết giới, một bàn tay vô hình trưởng xuyên thấu tiến đến. Trong lòng bàn tay, một đạo mang theo âm vang sóng âm vang dội đến. Thần thoại thiên đế, chấm đã đúng hẹn đến đây. Đạo thanh âm này, để thần thoại thiên đế toàn thân kích động đến run rẩy lên. Hắn khàn cả giọng hô, "Bệ hạ, cứu ta." Tốt. Sóng âm kia vừa dứt bên dưới, bàn tay liền hóa thành một đạo gió xoáy, thế không thể đỡ chui vào thần thoại thiên đế thức hải hư không. Lớn mật. Trung ương chí tôn gào thét một tiếng, cũng là phóng xuất ra hồn lực đi ngăn cản. Nhưng hắn hồn lực gặp gỡ gió xoáy kia, thế mà bị một chút quyền nát bét, cả người cũng là thân thể nhoáng một cái, lùi lại một bước. Trung ương chí tôn giật nảy cả mình, lập tức đằng không mà lên, trên thân phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực. Lôi pháp khắc chế thần hồn, tự nhiên có thể đánh tan hết thể hồn lực. Nhưng hắn lôi điện hay là chậm một bước, cái kia hồn lực quan thăm dò tốc độ cực nhanh, lại là vượt lên trước một bước tiến nhập thần thoại thiên đế thức hải hư không. Trung ương chí tôn cũng chính là hủy một cái đuôi, căn bản không có hoàn toàn phá hủy cái kia cỗ hồn lực. Cảm nhận được cái kia hồn lực cường đại, trung ương chí tôn lập tức minh bạch ý đồ đối phương, trước tiên vận chuyển thần thoại thiên đế trong đầu hồn lực cấm chế. Hồn lực phong ấn không ngừng có bảo, muốn đem trong thức hải hư không trung tâm hết thể hồn lực nghiền thành đoạn. Bất quá, phong ấn kia vừa mới có bảo, liền bị một cỗ kinh khủng cự lực chống lên, thậm chí xuất hiện từng đạo tinh tế dày đặc vết rách. Trung ương chí tôn sắc mặt đại biến, lập tức nói: "Thiên vực, thủy vực, nhanh chóng đang trong quá trình mở ra hương thần trận, vì ta quán chú hồn lực." Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế nghe vậy, trước tiên kích phát thần thành đại trận. Một cỗ mênh mông nguyên khí ra chỉ ở trung ương chí tôn trên thân, ngạnh sinh sinh khiến cho trung ương chí tôn tu vi khí tức đẩy lên đỉnh phòng, đạt tới đến gần vô hạn 50 cái thật kỷ nguyên trình độ. Sau đó, Thiên vực thần đế cùng Thủy vực nữ đế cách không quán thâu hồn lực, toàn bộ tiến nhập trung ương chí tôn trong thần hồn. Trung ương chí tôn thần hồn cảnh giới tầng tầng cất cao, cuối cùng lại là siêu việt 50 cái kỷ nguyên, thần hồn lâm thời đạt tới siêu thoát cảnh giới. Vâng. Một cỗ vàng nóng ánh hồn lực, cơ hồ ngưng tụ thành như thực chất từ trung ương chí tôn mi tâm xông ra. Hắn tám quả thần nhãn cùng một chỗ mở rộng, cái kia hồn lực phía trên lây dính thần hỏa cùng lôi quang, một đường hỏa hoa mang tiệm điện bọt vào thần thoại thiên đế thức hải hư không. Cái kia một cỗ hồn lực biến thành một cây đại thương, hướng phía trong phong ấn cự trường hung hăng ám sát đi qua. Trường thương xuyên qua phong ấn, sau đó đâm xuyên qua hồn lực cự trường. Có thể bàn tay khổng lồ kia cũng không sụp đổ, ngược lại là truyền đến một đạo kinh khủng thần niệm sóng âm. Trung ương chí tôn, dám mạo phạm bản tọa, tương lai tất lấy tính mạng ngươi. Vừa dứt lời, cái kia bị đâm xuyên hồn lực cự trường, thế mà từ bốn phương tám hướng tụ tập đến hồn lực, diện tích lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Bàn tay một thanh cầm lôi hỏa hồn thương, dùng sức một chiết. Giang giác. Một tiếng đứt gãy tiếng vang lên, thanh trường thương kia lại là ứng thanh phá toái. Mà trung ương chí tôn cũng là nhận phản vệ, lùi lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thậm chí, ngay cả truyền cho hắn hồn lực tiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế đều cùng một chỗ nhận thần hồn trùng kích, hai người thân thể chấn động run rẩy kịch liệt, sau đó cùng nhau phun máu. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, thần thoại tiên đế trợn cả mắt lên, hắn biết thần tàng tiên đế rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. A lấy sức một mình đánh lui ra chỉ qua thần thành đại trận cùng hai đại 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh hồn lực trung ương chí tôn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, thần thoại tiên đế thậm chí cảm thấy đến thần tàng tiên đế muốn cứu mình ra ngoài, hẳn là cũng không phải việc khó. Có thể một giây sau, thần thoại tiên đế miễn tượng liền triệt để tổn hại, bởi vì cái kia hồn lực đại thủ đã đem thần hồn của hắn gắt gao nắm, đồng thời cái kia mang theo âm vang vô cùng uy nghiêm thanh âm cũng trong đầu vang dội đến. Thần thoại đại đạo linh căn ở nơi nào? Thần thoại tiên đế nao nao cắn răng hỏi, vậy hạ có thể hay không giải cứu ta tôn này bản mệnh thân ra ngoài? Tốt như vậy cứu nói, còn cần ngươi nói sao? Lý Tinh hỏi ngược lại. Tốt ta, thần thoại đại đạo linh căn ngay tại mảnh này thời gian trong thứ nguyên, thần hồn thiên địa trong thức hải cũng là dùng hồn lực sáng lập ra thời gian thứ nguyên hư không vị trí chính xác. Rất tốt, chuẩn bị tự bạo, thần hồn của ngươi sắp hồn phi phách tán. Lý Tinh đang khi nói chuyện, cự trưởng đã bắt đầu không ngừng thu nạp. Thần thoại thiên đế cái kia 47 cái kỷ nguyên thần hồn cũng như đổ sứ từng mảnh phá toái. Cảm nhận được chính mình sắp hồn phi phách tán, thần thoại thiên đế trong mắt cũng là nổi lên chờ mong. Sau đó, trong cơ thể hắn thiên đế bản nguyên bắt đầu vô hạn bành trướng, lục thân cũng như khí cầu bình thường phồng lên. Chương 1373 liên tiếp tự bạo, 1, chương 1373 liên tiếp tự bạo, 1, ở trước mặt ta, còn muốn tự bạo. Trung ương chí tôn trong nháy mắt nổi giận, đưa tay chính là từng đạo phong ấn cương ép hấp tới. Nhưng mà, thần thông của hắn vừa mới rơi xuống, đột nhiên thần hồn lần nữa nhận trùng kích, não hải lại là run lên, thân thể lại lần nữa kịch liệt lay động. Vừa mới rơi xuống thần quang phong ấn, chỉ một thoáng toàn bộ tan thành mây khói, hóa thành hư không. Nguyên lai là hắn thiết trí tại thần thoại tiên đế trong thức hải hư không hồn lực phong ấn bị xung phá. Cái này hồn lực phong ấn cũng là hắn hồn lực thần thông, hồn lực bị phá, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thần hồn bản thể. Mà lại giờ khắc này thời gian nắm đến vừa đúng. Trung ương chí tôn vừa vặn ngưng tụ thần thông thời khắc, chính là hồn lực cùng pháp lực vừa mới dung hợp, còn chưa vững chắc thời điểm. Thần hồn nhận trùng kích, thần thông ý chí tự nhiên chịu ảnh hưởng, tự nhiên là giữa trời sụp đổ. Đáng chết. Trung ương chí tôn chửi ầm lên, phất tay sáng lập ra một mảnh bình chướng. Mà phía trước thần thoại thiên đế đã hoàn thành tự bạo. Âm ầm kinh khủng lôi âm, lực lượng kinh khủng chấn động truyền khắp cả tòa trung ương thần điện. Nguồn lực lượng này từ 100.000 trượng thương cung cho tới 100.000 trượng sâu huyền, bốn phía phương viên trăm vạn dặm đều cảm nhận được cỗ này kinh khủng tự bạo chi lực. Mặc dù thần thành đại trận hóa thành kết giới, đem cỗ này tự bạo chi lực cưỡng ép hạn chế ở trung ương đại điện bên trong, nhưng trong này mặt lực lượng kinh khủng vẫn như cũ truyền đi ra. Phương viên trăm vạn dặm bạo phát động đất cấp 12. Đại lục tầng nham thạch từng khối nứt lên, phía trên đại địa dâng trào ra nham tương. Hư không cũng thay đổi thành mở nhạt tận thế chi sắc. Một chút không kịp bỏ chạy tu sĩ cấp thấp, toàn bộ bị địa tâm thần hỏa cùng lòng đất nham tương thôn phệ, biến thành hỏa nhân, trong khoảnh khắc liền bị thiêu đến hóa thành hư không. Phạm vi trăm vạn dặm, chỉ cần kiến trúc dùng tài hơi kém một chút công trình kiến trúc, toàn bộ ầm vang sụp đổ, thành một chỗ ngói bể nát tường. Trên bầu trời cũng là hiện ra từng đầu dài đến vạn trượng hư không thần lôi, đây là hư không ở giữa xuất hiện đứt gãy vết nứt, không gian nứt gãy lẫn nhau mà sát sinh ra thần lôi. Những thần lôi này càng là giống như thiên phạt. Quét kích xuống, cho dù là 35 thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh thiên đế, cũng muốn một chút hóa thành một biển. Âm ầm bạo tạc dù chưa truyền ra, nhưng này lực lượng vô hình đồng dạng khủng bố bạt phần. Phạm vi trăm vạn dặm kiến trúc cầm vang sụp đổ hơn phân nửa, trên mặt đất dâng trào ra kinh khủng lòng đất nham tương cùng địa tâm thần hỏa, bầu trời còn có hư không thần lôi hóa thành trường tiên quất roi đại địa. Trong lúc nhất thời, trong vòng thần thành làm trung tâm phạm vi trăm vạn dặm, đơn giản thành một mảnh luyện ngục. Đương nhiên, cũng có vô số cao thủ bay lên, muốn đi ngăn cản chữa trị kiếp số này. Nhưng thần thoại thiên đế tự bạo sinh ra lực lượng sao mà khủng bố, cho dù là trung ương thần thành đại trận đều không thể hoàn toàn áp chế, huống chi là ngoại giới những này không đến đỉnh phong đại năng tồn tại. Những tồn tại này chỉ có thể che chở một phương, cũng không thể ngăn cản thiên hai. Bạo tạc kéo dài đến 10 hơi mới kết thúc. Trung ương thần thành kết giới có vào, cũng là đem sau cùng bạo tạc ánh lửa triệt để áp xuống tới. Đợi đến ánh lửa dập tắt, ở giữa chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu. Trung ương chí tôn điên cuồng quay lại thời gian, tìm kiếm hồn lực quy tích. Rất nhanh, hắn đã tìm được hồn lực nơi phát ra, thế mà ngay tại chính mình thần thành phụ cận. Khi hắn khóa chặt Ma Vương 3 tuần chi tử, Phật Ba Na ra lúc, Phật Ba Na Gia tựa hồ cũng có cảm ứng, lập tức hướng phía trung ương chí tôn phương hướng cách không xem ra, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị nói kiệt kiệt kiệt, trung ương chí tôn, ngươi có thể từng nghe nói qua một loại đại nhật rơi xuống tự bạo? Trung ương chí tôn sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ngươi là ma vương ba tuần chi tử, đoán được không sai, đáng tiếc không có ban thưởng, ta còn muốn cho ngươi một chút trừng phạt. Nói xong, Phật Ba Na Gia ma khu bên trong ma đế bản nguyên cũng bắt đầu sôi trào, ma khu cũng bắt đầu bành trướng. Tại sau lưng của hắn xuất hiện vô cùng vô tận hoàng hôn tận thế quang mang. Trung ương chí tôn tám khỏa thần nhãn cùng một chỗ mở rộng, thần hỏa cùng tự thân ý chí kết hợp, như là tám đạo sóng ánh sáng xạ tuyến, trong nháy mắt quang hoàn trăm vạn dặm hư không, muốn đem Phật Ba Na Gia một chút miểu sát. Nhưng hắn công kích còn chưa tới đạt Phật Ba Na Gia trước người, đã thấy Phật Ba Na Gia cong ngón đúng ra. Một vòng nho nhỏ mặt trời đỏ bay ra, sau đó ở trong hư không vô hạn phóng đại, biến thành một vòng màu đỏ sẫm đại nhật. Đại nhật bị cái kia tám đạo thần quang đánh xuyên, lập tức bạo tạc, vô biên tận thế kiếp hỏa tứ tán ra. Nhưng phàm là nhiễm phải những này kiếp hỏa đồ vật, mặc kệ là tảng đá, kim loại hay là dòng nước, hết thể đều tại kịch liệt thiêu đốt. Thậm chí, một chút xui xẻo tu sĩ đều bị nhen lửa nhục thân, ở giữa không trung chạy loạn nhảy loạn, không ngừng mà cầu cứu. Cái kia tám đạo thần quang xuyên qua đại nhật sau, thẳng tiến cũng lùi, cơ hồ là tại một phần ngàn cái trong chốc lát, liền xuyên thủng Phật Ba Na Gia hai mắt, hai tay, trái tim, đan điền cùng hai chân. Sau đó, thần quang một chút xoay tròn cắt chém, đem Phật Ba Na Gia cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Phật Ba Na Gia phá toái nhục thân, thế mà còn truyền đến thanh âm nói, "Trung ương chí tôn, có thể cùng ngươi giao thủ, để cho ta cảm thấy rất hưng phấn. Tương lai, bản vương phục sinh, tất nhiên muốn ngươi trả giá đắt." Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Phật Ba Na Gia vừa dứt lời, tất cả vỡ vụn thân thể phát sinh mắt xích nổ lớn. Nguồn bạo tạc này kết hợp với nhau, biến thành một đóa to lớn mây hình ấm. Trung ương chí tôn thần nhãn bên trong bắn ra thần quang, còn tại không ngừng xoay tròn cắt chém, ý đồ đem nguồn bạo tạc này chi uy triệt để áp chế xuống. Nhưng mà trong mây hình ấm, đột nhiên lại vang lên Phật Ba Na Gia niệm tụng chú ngữ thanh âm. Phổ La Vượng cảm hữu lệ lâm khố khố á lạp vài dặm nói nạ đạ nhiều tây chương 1373 liên tiếp tự bạo 2, chương 1373 liên tiếp tự bạo 2, theo một trận này chú ngữ, cây nấm kia mây bên trong tán loạn tận thế kiếp hỏa, lại lần nữa ngưng kết đứng lên. Trong hư không cũng là xuất hiện một tòa lạc nhật đại trận hư tượng. Phía trên đại trận, một vòng lạc nhật chậm rãi chìm xuống. Sau đó, tận thế thiên đạo chi lực cùng kết thúc thiên đạo chi lực giáng lâm, hai cỗ lực lượng lẫn nhau kết hợp, hóa thành một vòng đen kịt kiếp hỏa, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thiên nhân ngũ suy kiếp hỏa, tất cả mọi người nhanh chóng né tránh. Trung ương chí tôn trước tiên phát ra cảnh cáo. Nhưng này màu đen kiếp hỏa tốc độ nhanh đến kinh người, trong chốc lát cũng đã quét ngang ra ngoài hơn vạn trượng. Ven đường tất cả nhiễm phải tu sĩ, chỉ cần là tuyệt đỉnh thiên đế phía dưới cảnh giới, cơ hồ là trong nháy mắt liền mục nát suy bại, hóa thành một chỗ huyết thủy tiêu vong. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên đế bản nguyên hơi nhỏ yếu một chút, đều là trực tiếp thọ nguyên hao hết mà chết. Chỉ có những hậu thiên đế bản nguyên hùng hồn, thọ nguyên dư thừa tuyệt đỉnh thiên đế, có thể đỉnh lấy ngũ suy kiếp hỏa, xông lên không trung, sau đó bỏ qua nhục thân bỏ chạy ra ngoài. Một vòng này ngũ suy kiếp hỏa mang tới phá hư, giết chết tu sĩ, tuyệt đối so với vừa rồi thần thoại thiên đế tự bạo phải nhiều hơn bao lần. Mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất ngũ suy kiếp hỏa. Cái kia lạc nhật đại trận còn tại xoay tròn, to lớn màu đỏ sầm lạc nhật, còn tại bình địa trên mặt không ngừng chìm chìm nổi nổi. Trung ương chí tôn cũng là không dám để cho đại trận này tàn phá bừa bãi xuống dưới, thiêu đốt một cỗ thiên đế bản nguyên. Lập tức, cả tòa thần thành một chút càn khôn chuyển. Cái kia lạc nhật cùng thần thành trăm vạn dặm phạm vi đại địa, vậy mà rơi vào vô hạn trong vòng trời. Phía trên đại địa, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng kêu rên liên tục không may tu sĩ. Màu đỏ sầm lạc nhật, tại thiên cung trên mái vòm ầm vang bạo tạc, tách ra một đóa tung hoành trăm vạn dặm sán lạn pháo hoa. Bạo tạc bốn phía, hư không thần lôi nhiều đến trăm ngàn đầu, tựa như vờn quanh lôi đỉnh thần long. Mà bạo tạc sinh ra thần hỏa cùng sóng xung kích, trọn vẹn bức xạ ra ngoài 100 triệu dặm mới cuối cùng tán loạn. Cái này bạo một phát, giống như một viên chân chính hàng tinh nổ tung bình thường. Sinh ra to lớn tiếng oanh minh, để cả tòa trung ương thần thành, trăm ức dặm địa giới, đều xuất hiện tạm thời sóng âm chân không khu vực. Tất cả thanh âm đều biến mất, hoặc là nói tất cả thanh âm đều bị nổ tung âm thanh bao trùm che mất. Bất quá, mặc kệ bạo tạc sinh ra huy năng lại lớn, đó cũng là ở trong hư không tàn phá bừa bãi, cũng không lại đối với trung ương thần thành tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, những cái kia cùng một chỗ rơi xuống tiến thiên khung kiến trúc, tự nhiên là cùng một chỗ biến thành bột mịn cùng hơi nước, ngay cả cặn kim loại đều không có rớt xuống. Bởi vì cái kia lạc nhật bên trong là ngũ suy kiếp hỏa, hết thảy vạn vật bị ngũ suy kiếp hỏa nhóm lửa, đều sẽ hóa thành cơ sở nhất nguyên khí, phân giải thành đơn giản nhất hạt. Nhìn lên trong bầu trời hoàn toàn biến mất ma đầu Phật Ba Na Gia, trung ương chí tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mà theo hắn đi ra tới thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này không đơn thuần là tổn thất to lớn đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là thần thoại thiên đế được cứu đi, kẻ cầm đầu nhược điểm cũng một tia đều không có bắt được. Dù sao, Phật Ba Na Gia thế nhưng là giữa trời tự bạo, căn bản tìm không ra bất luận cái gì đến tiếp sau hồn lực quy tích cùng nguyên khí quy tích. Người bị mang đi, kẻ cầm đầu cũng chưa bắt được, đôi này trung ương chí tôn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn khiêu khích. Cũng mang ý nghĩa, trung ương chí tôn vô địch uy nghiêm giảm xuống, không còn là không thể khiêu khích vô địch đại năng. Nhất định là thần tàng thiên đế làm. Kẻ này quá mức đáng giận cùng âm hiểm, mặt ngoài cùng chúng ta hòa đàm, kỳ thực vận dụng ác độc như vậy chiêu số, hơn nữa còn không có để lại bất luận nhược điểm gì. Thiên vực thần đế trước tiên có phán đoán, nếu thật là thần tàng thiên đế làm, cái kia kẻ này đích thật là âm hiểm tới cực điểm. Đoạn thời gian trước hắn đến trung ương thần thành làm khách, chúng ta còn nhiệt tình chiêu đãi qua, thủy vực nữ đế cũng là tức giận bất bình đạo. Trung ương chí tôn lại là lắc đầu nói, không nhất định là thần tàng thiên đế, cái kia hồn lực khí tức ta có thể cảm ứng ra đến, cùng thần tàng thiên đế hồn lực hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cũng không bài trừ thần tàng thiên đế ngụy trang hồn lực đến cùng ta đối nghịch. Mà thiên vực thần đế lại một mực chắc chắn nói chí tôn, nhất định là thần tàng thiên đế làm, hắn dẫn đầu đối với chúng ta xuất thủ, đã là xúc phạm hiệp ước. Đề nghị của ta là liên hợp tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, còn có thiên khải thần đế các loại vô địch đại năng cùng một chỗ chấn áp bắt thần tàng thiên đế. Thừa dịp chuyện này, cũng có thể danh chính ngôn thuận bắt lấy hắn. Trung ương chí tôn trầm ngâm một tiếng, chợt lắc đầu nói, không được, ta không có chứng cứ xác thực, mà lại hồng mông đạo nhân nơi đó đối với thần tàng thiên đế phi thường thân mật, đi tìm hồng mông đạo nhân đối phó thần tàng thiên đế, chỉ sợ còn muốn bị hồng mông đạo nhân quên can. Chí tôn, vậy chúng ta ăn thiệt thòi lớn như thế, cứ tính như vậy. Thiên vực thần đế hỏi. Đương nhiên không có khả năng tính như vậy, nhưng báo thủ không thể gấp tại nhất thời. Thần tàng thiên đế sắp độ siêu thoát đại kiếp, đến lúc đó mới là cơ hội của chúng ta. Trung ương chí tôn thu hồi sắc mặt giận dữ, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thiên vực thần đế lại không buông tha nói, thế nhưng là, chí tôn, kể từ đó, ngài vô địch uy nghiêm nhận khiêu khích, chúng ta nhưng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ mặt khác vô địch đại năng đều muốn truyền ra ta trung ương thần thành mềm yếu có thể bắt nạt lời đồn. Ngay tại trong thần thành lúc, tự nhiên không ai có thể làm loạn. Có thể kỷ nguyên phá diệt đại kiếp một khi đến, ngài cũng muốn rời đi một đoạn thời gian, đến lúc đó ta trung ương thần thành mềm yếu có thể bắt nạt thanh danh truyền đi, chẳng phải là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chương 1374 thời đại hắc ám nhân tộc, 1, chương 1374 thời đại hắc ám nhân tộc, 1, trung ương chí tôn trầm ngâm một lát, sau đó nói, việc này ta cần tìm tiên thiên đạo nhân thương nghị một chút, thuận tiện đi gặp một lần sinh mệnh thần đế, xem bọn hắn có thể hay không chế định ra một cái đối sách đến. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi chủ yếu trùng tu thần thành, còn lại sự tình đều không tất để ý tới. Tuân mệnh. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế tất cả không người lĩnh mệnh. Trung ương chí tôn hóa thành một đạo kim quang, trốn vào hư không đường hầm, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích. Trong vòng chí tôn tu vi, xuyên thẳng qua trăm tỷ dặm hư không, cũng mười phần nhẹ nhõm, chỉ cần 4 canh giờ, liền có thể từ trung ương thần thành đến tiên tiên thần thành. Trung ương chí tôn vừa mới rời đi, thiên vực thần đế liền diện mục âm trầm nói, thủy vực nữ đế, chí tôn mặc dù để cho chúng ta trùng kiến thần thành, nhưng chút chuyện nhỏ này, chỗ nào cần chúng ta tự thân đi làm, giao cho phía dưới những người kia là có thể. Ý nghĩ của ta, vẫn là phải đi điều tra nhân tộc kia thiên tài, sự tình do hắn mà ra, chúng ta không làm gì được thần tàng thiên đế, là được nắm nhân tộc này thiên tài. Nếu như chí tôn trở về trước, ta đem hắn cầm xuống, cũng coi là công lao một kiện. Thủy vực nữ đế vớt cằm nói, ta cũng là cho rằng như vậy, bất quá chí tôn đem tất cả phân thân đều dò xét một lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, chúng ta thì như thế nào có thể thành công. Thiên vực thần đế híp mắt nói, tìm kiếm nhiều như vậy phân thân, bản thân liền là tốn công mà không có kết quả. Hết thảy hành vi đều có kỳ nhân quả, kẻ này vì sao muốn đi thần thoại tông địa giới, vì sao lại phải bắt Thạch Thiên Dương bọn người? Thủy vực nữ đế hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, điểm ấy rất đơn giản đi, kẻ này mục tiêu không phải liền là càn khôn trong đại trận bảo vật a. Nếu là tâm bảo, cần gì phải đi trêu chọc thần thoại tông? Hắn là nhân tộc tu sĩ, thần thoại tông cũng là nhân tộc tông môn, mà lại cái kia càn khôn đại trận đầu mối then chốt chỗ ở, khoảng cách thần thoại tông khoảng chừng 1 tỷ dặm, làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, cũng sẽ không tùy tiện bị thần thoại tông phát hiện. Tương phản, hắn tùy tiện trêu chọc thần thoại tông, ngược lại là đem thần thoại thiên đế làm mất lòng, tự dưng tạo một địch nhân. Thiên tài sẽ làm ngốc như vậy thiếu sự tình. Thiên vực thần đế đạo. Vậy ý của ngươi là, thủy vực nữ đế nghi hoặc nhìn thiên vực thần đế. Thiên vực thần đế lúc này phân tích nói, kỳ thật ta có một loại suy đoán, đó chính là thần thoại tông cùng hắn có khúc mắc. Có lẽ chúng ta có thể từ thần thoại tông sinh ra mâu thuẫn tông môn vào tay. Cùng thần thoại tông có mâu thuẫn tông môn. Thần thoại tông ngật lập đã vượt qua 10 cái kỷ nguyên, muốn nói địch nhân đó là nhiều vô số kể, nào có tốt như vậy điều tra. Thu nhỏ phạm vi là được, có thể cùng thần thoại tông đối đầu, tối thiểu cũng là siêu cấp tông môn. Mặt khác, tiểu tử kia thuộc về nhân tộc, tất nhiên chính là nhân tộc siêu cấp tông môn. Như vậy tính toán xuống, còn thừa lại bao nhiêu? Nô, ngươi nói như vậy, thật đúng là không có thừa bao nhiêu. Có thể cụ thể là tông môn nào đâu? Cái này ta đã điều tra qua. Cùng thần thoại tông đi tương đối thân cận chính là Thiên Long Tông, Thiên Hoang Tông, Tam Thanh Tông cùng Nam Hoa Tông tứ đại tông môn này. Trừ cái đó ra nhân tộc tông môn, tỉ như Thái Hư Đạo Môn, Long Tuyển Đạo Môn, Thái Ức Đạo Môn, Cửu Kiếm Tông, Thủy Tinh Tông, cái này ngũ đại nhân tộc tông môn đều có to lớn hiểm nghi. Thủy Tinh Tông là nữ tử tông môn, khả năng còn hơi nhỏ một chút. Thái Hư Đạo Môn người tổng chủ kia mới 43 cái thật kỷ nguyên còn không bằng hắn đại đệ tử Hư Hoa Không, đoán chừng dám cùng thần thoại tông khiêu chiến khả năng cũng không lớn. Ngược lại là Long Tuyển Đạo Môn, Thái Ức Đạo Môn, Cửu Kiếm Tông tam đại tông môn này hoàn toàn chính xác, đáng giá điều tra một chút. Ta đây đương nhiên phân rõ thứ tự trước sau, cái này ngũ đại tông môn ta đều sẽ đi trước bái phòng một phen, tham dò một chút thái độ của bọn hắn. Về phần thần thành nội bộ, liền giao cho ngươi. Không cần ta cùng đi a? Không cần, một cái 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh, chẳng lẽ còn không đủ tư cách đi bái phòng những này nhân tộc không chính hiệu tông môn. Hai người giao lưu hoàn tất, cũng là mỗi người đi một ngả. Thiên vực thần đế đương nhiên sẽ không một thân một mình tiến về. Hắn cũng có thân vệ của mình cùng đội nghi trượng, thậm chí còn có rồng của mình liễn. Ở trung ương thần thành, trung ương chí tôn ở thời điểm tự nhiên không tốt lấy ra sử dụng, nhưng trung ương chí tôn không tại, hiện tại lại là ra ngoài, hắn tự nhiên cũng có thể cưới long liễn. Long niệm tại đạo thần giới bên trong chính là đại biểu cho thần thành thành chủ, giới vực chúa tể thân phận địa vị. Một tòa thần thành chỉ có thể có một tôn chúa tể, tự nhiên cũng chỉ có thể có một người cưới Long Liễn. Lúc này Thiên Vực Thần Đế lấy ra sử dụng, đã là có một ít đi quá giới hạn. Nhưng hắn tu vi bảy ở nơi này, chỉ cần không phải ngay trước Trung ương Chí Tôn mặt sử dụng, tự nhiên không có người sẽ nói cái gì. Thiên Vực Thần Đế dẫn theo chính mình đội nghi trượng, cùng mấy tên tiên tiên thần thánh tộc đệ con, bước lên tìm kiếm hỏi thăm chi lộ. Về phần Thủy Vực Nữ Đế, thì bắt đầu trùng kiến cả tòa thần thành. Hai lần tự bạo mang tới tổn thương tuyệt đối to lớn, muốn chữa trị cũng muốn hao phí không ít tài nguyên. Đặc biệt là phủ thành chủ, mặc dù dùng tài liệu tương đối tinh lương, sụp đổ kiến trúc chưa tới một thành, nhưng bên trong chi tiết chữa trị mới thật sự là đầu to. Về phần ngoại giới, trừ một chút biệt thự nha môn cần phủ thành chủ chi tiêu, mặt khác đều là các đại thế lực chính mình sự tình. Nhiều lắm là chính là cho một số người lực phụ cấp, giảm miễn mấy chục năm thu thuế. Cùng lúc đó, thời gian thứ nguyên bên trong Lý Tinh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 1374 thời đại Hắc Ám nhân tộc 2, chương 1374 thời đại Hắc Ám nhân tộc 2, tại xác định Trung ương Chí Tôn không có dò xét tiến thời gian thứ nguyên, hắn lúc này mới hành động, bắt đầu tìm kiếm thần thoại đại đạo linh căn. Mà lại, để tránh thần thoại thiên đế khi gián điệp hai mặt, Lý Tinh còn trước dùng phân thân đi thần thoại đại đạo linh căn chỗ thời gian thứ nguyên dò xét một phen. Xác định không có bất kỳ dị thường gì sau, lúc này mới bản tôn tiến về. Đi vào thần thoại đại đạo linh căn thứ nguyên hư không vũ trụ. Lý Tinh phát hiện mảnh này trong vũ trụ đạo thần giới, phi thường cổ lão, rất nhiều thần quả thần dược đều là khắp nơi có thể thấy được. Hiện tại đạo thần giới cùng thời đại này đạo thần giới so sánh, quả thực là cằn cỗi không gì sánh được. Đương nhiên, tòa này thời gian vũ trụ nhìn thấy hết thảy đều đã là quá khứ thức, chỉ là hư tượng, cũng không tồn tại, cũng vô pháp ngắt lấy. Trừ màu mỡ thiên tài địa bảo, còn có các loại màu sắc sặc sỡ thần thú ở trong hư không chiếm cứ. Những thần thú này cũng không hóa thành nhân hình, mà là tự nhiên hình thái. Trên bầu trời, thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu dài tới ngàn tỷ dặm thương long tại vận chuyển. Phía trên đại địa yêu tộc cũng đều là nguyên thủy giã thu hình thái, bọn hắn hai con ngươi xích hồng, không ngừng săn mồi cùng chạy trốn, tựa hồ đang tránh né lấy nguy hiểm gì đồ vật. Rất nhanh, Lý Tinh liền gặp được yêu tộc tránh né đồ vật. Đó là từng cái mặc các loại áo giáp thần tộc. Phổ thông mặc thanh đồng áo giáp, trung đẳng mặc bạch ngân áo giáp, đỉnh tiêm mặc hoàn cảnh áo giáp. Mà tầng cao nhất thì là vô số thần quang vần quanh, người mặc bạch thủy tinh áo giáp. Những này thần tộc đều thần thánh lạnh nhạt, tựa như chân chính thần linh. Mà tu sĩ nhân tộc, tất cả đều là ăn lông ở lỗ, mặc da thú, buộc lên tóc dài, ở trong rừng rậm chạy đi săn, cùng yêu thú làm bạn. Nhìn thấy thần linh hạ xuống, nhân tộc đều sẽ dâng lên tế phẩm, giao cho phía trên thần tộc hưởng dụng. Tế phẩm cũng là phi thường chân quý, bình thường đều là hiếm thấy đại đạo chí bảo, huyền kim, thần tinh một loại. Lại hoặc là thiên đạo thần thú tự nhiên dụng xuống lân giáp di hải chờ chút. Từ trong tấm hình nhìn lại, nhân tộc tại thời đại kia không gì sánh được nhỏ yếu, địa vị cũng là cực kỳ thấp kém. Thạch Thiên Dương nhìn sau, lúc này liền nói chủ nhân, đây cũng là 12 cái kỷ nguyên trước đạo thần giới. Thần thoại thiên đế chính là xuất sinh từ thời đại kia, cho nên hắn mới đưa thời đại này trở thành chính mình chứa vật tiết điểm. Lý Tinh cũng là bước cảm nói, lúc đầu ta coi là tu sĩ nhân tộc địa vị thấp chỉ là một chút người tầng dưới chót tộc, không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc cũng là như thế. Thạch Thiên Dương liền nói ngay, cái này rất bình thường, nhân tộc vốn là trời sinh nhỏ yếu, mà tiên thiên thần thánh chính là trời sinh có được thần thông tồn tại. 12 cái kỷ nguyên trước, ta nhân tộc lấy vu đạo làm chủ, không có trường sinh chi thuật, ngay cả tu thành tuyệt đỉnh thiên đế đều khó khăn. Thẳng đến tiên đạo thời đại tiến đến, nhân tộc nắm giữ tiên đạo công pháp, cũng có được vượt qua kỷ nguyên tuổi thọ, lúc này mới có thể phát triển lớn mạnh. Bất quá, cho dù là tiên đạo thời đại, cũng là xuất hiện thiên hoang lão nhân, thần tàng thiên đế mới chính thức đạt được cải thiện. Tiên đạo sơ kỳ, đạo thần giới bên trong vẫn không có nhân tộc đất dung thân, rất nhiều nhân tộc đều bị thần tộc, ma tộc nô dịch. Yêu tộc cũng chỉ là thần ma hai tộc đồ chơi mà thôi. Lý Tinh híp mắt nói cách khác, thần tàng thiên đế một khi phi thăng, nếu là ta nhân tộc không có vô địch đại năng đứng ra, khả năng sẽ còn gặp phải đại thanh tẩy. Thạch Thiên Dương gật đầu nói, đây là tất nhiên, các tộc vô địch đại năng đều có hiệp định, không có khả năng tùy tiện hướng đối phương chủng tộc xuất thủ. Có thể cái kia hiệp định là cùng thần tàng thiên đế ký kết, thần tàng thiên đế một khi siêu thoát rời đi, hiệp nghị tự nhiên mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, nhân tộc khối này to lớn thì mỡ cũng sẽ trở thành các tộc chiếm đoạt mục tiêu. Thần tàng thiên đế còn bao lâu độ siêu thoát đại kiếp? Lý Tinh hỏi. Thời gian cụ thể cũng chỉ là truyền ngôn. Theo như đồn đại thần tàng thiên đế đã tu thành quá khứ tương lai, hư không, phong ấn, nhân quả, vận mệnh ngũ đại hôn nguyên đạo quả, mà lại toàn bộ đại viên mãn. Thậm chí, thần tàng thiên đế còn cướp đoạt đến nhất trọng thiên đạo chi lực, luyện hóa tiến trong nhục thân. Bây giờ, hắn thiếu sót duy nhất chính là thần hồn, chỉ cần thần hồn đại viên mãn, chính là độ siêu thoát đại kiếp thời điểm. Căn cứ các đại siêu cấp tiên đạo tông môn suy tính, thần tàng thiên đế hẳn là sẽ còn tồn tại 10 triệu đến 80 triệu năm ở giữa, nhiều nhất 80 triệu năm hắn tất nhiên phi thăng. Thạch Thiên Dương cũng là đem tự mình biết tình huống, một năm một mười nói ra. Lý Tinh nghe xong, lại là hiếu kỳ nói, vì sao là 10 triệu đến 80 triệu năm ở giữa? Này thời gian có gì căn cứ? Chẳng lẽ lại thần tàng thiên đế còn công khai qua thần hồn tu vi của mình? Thạch Thiên Dương lắc đầu nói, đó cũng không phải, mà là lực lượng vận mệnh hiện hiện kết quả, 80 triệu năm sau, đạo thần giới bên trong đã không cảm ứng được thần tàng thiên đế vận mệnh khí tức, cho nên tất nhiên là tại 80 triệu năm trước kia siêu thoát phi thăng. Lý Tinh giật mình, nguyên lai còn có thể dạng này cảm ứng một người phi thăng thời gian, ngược lại là vô cùng xảo diệu. Hai người giao lưu bên trong, cũng là đã tới thần thoại đại đạo linh căn chỗ hư không vị trí. Phía trước là một tòa lơ lửng thần thành bốn phía bao quanh vô số thần hải. Mà cái kia thần thoại đại đạo linh căn, thế mà liền phi thường đột ngột tồn tại ở thần thành bên ngoài trên bờ cát màu vàng. Có thể thấy rõ ràng, trên bờ cát có một thiếu niên, tay cầm to lớn khoan nhật kiếm, đang liều mạng vung đẩy, rèn luyện thể phách, tăng cao tu vi. Thiếu niên kia khuôn mặt hình dáng, lờ mờ đó có thể thấy được thần thoại thiên đế một chút đặc thù. Hiển nhiên, thần thoại thiên đế chứa đựng bảo vật vị trí, vừa lúc chính là mình thời kỳ thiếu niên thần thành, cũng tương đương với thần thoại thiên đế đối với thời đại thiếu niên một loại nhớ lại. Chương 1375 thần thoại đại đạo linh căn, 1, chương 1375 thần thoại đại đạo linh căn, 1, thần thoại đại đạo linh căn đột ngột sừng sững tại trên bờ cát, bốn phía hết thảy đều là hơi mờ hư ảnh, duy chỉ có cái này thần thoại đại đạo linh căn chân thật bất hư, tản mát ra từng vòng thần thoại nguyên khí. Thần thoại đại đạo linh căn bên trên cũng là sinh cơ bừng bừng, lá cây tất cả đều là một loại phấn tử sắc. Mỗi một phiến trên phiến lá đều có tự nhiên đại đạo đường vân, mang ý nghĩa những phiến lá này đều là tự nhiên thần dược. Mà thần thụ thân cây là một loại màu tím sậm, nội bộ nguyên khí hóa thành vân sáng, từng tầng hướng ra phía ngoài quyết tán. Tựa như lạc nhật lúc ánh mặt trời vòng, từng vòng hướng ra phía ngoài, chói lọi lại chói mắt. Tới gần thần thoại đại đạo linh căn, mới phát hiện cây này nhìn chỉ có cao 10 trượng thần thụ, nhận lấy lực lượng không gian bao trùm. Bởi vì Lý Tinh Hỏa Thạch Thiên Dương, tại thần thụ phụ cận thân hình tất cả đều rút nhỏ nghìn lần. Nói cách khác, cây này thần thoại đại đạo linh căn chân thực độ cao, vượt qua vạn trượng. 10000 trượng thần thoại đại đạo linh căn, mới thật sự là hoàn chỉnh đại đạo linh căn. Đương nhiên, mỗi một loại đại đạo linh căn kỳ thật cũng có chỗ khác biệt. Tỷ như trong truyền thuyết xây một thần cây, nếu là ở đạo thần giới bên trong xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ lớn đến làm cho người giận sôi tình trạng. Bởi vì xây thân gỗ chính là thông thiên thần mục, có thể từ đại địa một mực sinh trưởng đến thiên cung, trở thành che chở thế giới chi thụ. Đạo thần giới thiên khung so tiên giới còn cao hơn vạn lần, căn bản chính là sâu không thấy đáy. Nếu quả như thật có một gốc xây một thần cây xuất hiện tại đạo thần giới, cái kia nó độ cao, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà lại tích chứa trong đó nguyên khí, chỉ sợ là vô địch đại năng đều không thể dung chuyển. Một khi đại đạo linh căn đã thức tỉnh bản thân ý thức, đó chính là siêu việt vô địch đại năng tồn tại. Thần thoại đại đạo linh căn bên trên, lờ mờ có thể nhìn thấy 10 viên chưa thành thục tiên thiên đạo quả. Cái này 10 viên đạo quả đều bị tầng tầng thần thoại chi khí vây quanh, đã phát triển đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng còn chưa tới nơi chân chính dưa chín cuống dụng tình trạng. Đương nhiên, phụ cận còn có một số nhỏ hơn tiên tiên đạo quả, đồng dạng là bị thần thoại chi khí vây quanh, nhưng chỉ có quả nho lớn nhỏ, khoảng cách thành thục thời gian hiển nhiên là càng thêm dài dằng dặc. Cái kia 10 viên sắp thành thục tiên tiên đạo quả, hiển nhiên chính là thần thoại đại đạo linh căn kỷ nguyên này thai nghén thần quả. Đợi đến kỷ nguyên mạn, những này tiên tiên đạo quả liền sẽ thành thục, chỉ cần luyện hóa tiến thể nội, liền có thể dung hợp thành một viên hôn nguyên đạo quả. Như vậy thần thụ, đích thật là kỳ diệu không gì sánh được, tương đương mỗi một cái kỷ nguyên đều có thể làm người gia tăng nhất trọng tu vi. Lý Tinh cẩn thận quan sát một chút cái này thập đại tiên tiên đạo quả, muốn cảm ứng trong đó nguyên khí thuộc tính, nhưng lại phát hiện cảm ứng được đều là thần thoại nguyên khí, không cách nào cảm ứng được trong đó đại đạo nguyên khí. Nói cách khác, những này tiên tiên đạo quả tại chưa thành thục trước, ngay cả cụ thể đại đạo thuộc tính đều không thể xác định. Đương nhiên, hiện tại cách không quan sát cũng chỉ là ngắm hoa trong màn sương. Chân chính muốn giải thần thoại đại đạo linh căn, vẫn là phải luyện hóa về sau lại nói. Lý Tinh nhắc lên tiên nguyên lực, đang chuẩn bị xuất thủ luyện hóa. Thạch Thiên Dương lại là nhắc nhở, chủ nhân, trước đó chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đưa cho ngươi cái kia hai đạo thần thoại thiên đế thần thông thần phụ, hiện tại có thể lấy ra sử dụng mất. Trong đó có thần thoại thiên đế thần thông, nếu là cái này thần thoại đại đạo linh căn trên có thần thoại thiên đế bố trí cấm chế, thần phụ lực lượng có thể hoàn mỹ xuyên thấu vào, khiến cho cấm chế sẽ không phát động. Tốt. Lý Tinh cũng là biết nghe lời phải, lúc này lấy ra cái kia hai đạo thần phụ. Sự thật chứng minh, Thạch Thiên Dương vẫn rất có dự kiến trước. Thần thoại đại đạo linh căn bên trên, hoàn toàn chính xác có thần thoại thiên đế cấm chế. Lúc đầu, Lý Tinh còn muốn dùng hồn lực thẩm thấu trận pháp phương thức đi phá giải. Bởi như vậy, thời gian hao phí tất nhiên không cách nào tính toán. Mà trên người hắn đi qua tương lai chi lực, lại có nhất định thời gian hiệu lực tính. Một khi vượt qua thời gian, vậy cũng chỉ có thể trước tiên phản hồi Chấn Thiên Thần Thành. Đến lúc đó, một lần không được hai lần không được ba lần. Tới tới lui lui, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, Thạch Thiên Dương lần này nhắc nhở, xem như miễn đi Lý Tinh không ít phiền phức. Thần thoại thiên đế thần phù hoàn toàn chính xác dùng tốt, thần phù nguyên khí vừa kích phát đi ra, dễ như trở bàn tay liền quán xuyên thần thoại đại đạo linh căn bên trên cấm chế phòng hộ. Thần phù biến thành là hai tôn viễn cổ thần linh. Một tôn là đầu người thân rồng phục hy, một tôn là đầu người thân rắn nữ hoa. Cái này hai đại nhân tộc đại năng, nghe đồn là nhân tộc thủy tổ. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng là tiên tiên thần thánh. Vì bảo vệ nhân tộc, hai đại tiên tiên thần thánh tất cả đều đã thân tử đạo tiêu, thành lịch sử quá khứ. Nhưng nhân tộc đối với hai đại tiên tiên thần thánh cúng bái cùng cung phụng, khiến cho bọn hắn có được thần linh hình tượng, thậm chí có thể so sánh thần tộc cùng ma tộc viễn cổ thần linh. Đây chính là chúng sinh tín ngưỡng lợi hại. Miệng nhiều người sói chạy vàng, dù là khi còn sống cũng không phải là vô địch đại năng, sau khi chết cũng có thể trở thành so sánh vô địch đại năng truyền thuyết thần linh. Hai đại nhân tộc đại năng chống đỡ lên nguyên khí thông đạo, để Lý Tinh có thể dễ như trở bàn tay bước vào trong cấm chế bộ, đụng chạm đến thần thoại đại đạo linh căn. Khoảng cách gần bên dưới, Lý Tinh lập tức bắt đầu luyện hóa. Chương 1375 thần thoại đại đạo linh căn 2, chương 1375 thần thoại đại đạo linh căn 2, không có bất kỳ phòng bị nào, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, cùng tiếp trước thần hồn vô địch hồn lực, luyện hóa chỉ là đại đạo linh căn, đơn giản không nên quá đơn giản. Đại khái chỉ dùng nửa canh giờ, cả viên thần thoại đại đạo linh căn liền bắt đầu co bảo, sau đó đặt vào Lý Tinh thể nội hư không. Nhưng Lý Tinh không có lập tức cùng tự thân dung hợp, mà là mang theo Thạch Thiên Dương đường cũ trở về, rời đi thời gian thứ nguyên. Muốn luyện hóa một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn tuyệt không phải một lát chi công, cần vô cùng dài thời gian. Mà lại, gốc này thần thoại đại đạo linh căn cũng là Lý Tinh ngay từ đầu liền xác định mục tiêu. Luyện hóa về sau, tu vi tất nhiên sẽ có một cái bay vọt. Từ thời gian thứ nguyên xa suốt bên dưới, Lý Tinh lần nữa về tới Chấn Thiên Thần Thành Chấn Thiên Đại Điện bên trong. Hư hóa không, hư hóa rồng, hư hóa lửa, hư hóa bụi, hư hóa gió năm người đều ở trong đại điện ngồi xếp bằng, yên lặng hộ pháp. Mặc dù hư hóa không đã vì Lý Tinh ra chỉ quá khứ tương lai chi lực, nhưng muốn duy trì nguồn lực lượng này không biến mất, đồng dạng phải không ngừng tiêu hao nguyên khí. Vì tận khả năng kéo dài thời gian, hư hóa không cũng là để tứ đại sư đệ phụ trợ, khiến cho chính mình nguyên khí có thể một mực bảo trì tại tràn đầy trạng thái. Mà nhìn thấy Lý Tinh, vẹn vẹn 22 ngày liền trở về Chấn Thiên Thần Thành, hư hóa không cũng là có một ít kinh ngạc. Hư hóa không hỏi, sư đệ, ngươi cầm tới thần thoại đại đạo linh căn. Không sai. Lý Tinh gật đầu, lật bàn tay một cái. Thần thoại đại đạo linh căn lập tức ở lòng bàn tay hiện hiện, biến thành một gốc bất quá cao một thước màu tím cây nhỏ. Nhưng phía trên từng vòng thần thoại nguyên khí, vẫn như cũng là chiếu sáng cả tòa đại điện. Nhìn thấy thần thoại đại đạo linh căn, hư hóa không con mắt đều là sáng lên, lập tức hỏi thăm toàn bộ quá trình. Lý Tinh cũng là đem quá trình giản lược nói tóm tắt nói một lần, tự nhiên là che giấu kiếp trước thần hồn tác dụng, chỉ nói là chính mình lợi dụng Phật Đợt Na ra cùng Lạc Nhật Tế Đàn đánh lén đắc thủ. Hư hóa không một mặt ngạc nhiên, cuối cùng cảm khái nói, thế gian vạn vật quả nhiên là biến ảo khó lường, không nghĩ tới như trung ương chí tôn như vậy vô địch đại năng, cũng có ăn cắm đầu thua thiệt thời điểm. Lần này, trung ương chí tôn tất nhiên sẽ kẻ cầm đầu trách tội đến thần tàng thiên đế trên thân, bởi vì hắn thấy, trừ thần tàng thiên đế xuất thủ, chỉ sợ không có người có thể đánh tan thần hồn của hắn hồn lực. Sư minh, sau đó ta chuẩn bị luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn, cái này 5 tỷ đạo thần đan, ngươi trước mang về Thái Hư Đạo môn, xem như ta đối với tông môn cống hiến. Nói xong, Lý Tinh vung tay lên, trong tay áo liên tiếp bay ra 50 tòa trắng xóa đạo thần đan tinh sơn. Mỗi một tòa núi thủy tinh đều là 100 triệu đạo thần đan, trong lúc nhất thời trong cả tòa đại điện đều là tinh thuần không gì sánh được đại đạo nguyên khí. Đại đạo nguyên khí cơ hồ đều thành thể lỏng. Nhìn thấy nhiều như vậy đạo thần đan, hư hóa không cũng là lấy làm kinh hãi, chợt lại nói sư đệ, ngươi một chút xuất ra nhiều như vậy đạo thần đan, thần thành bên này sẽ không xảy ra vấn đề đi. Sư minh yên tâm, Chấn Thiên Thần Thành một ngày thu đấu vàng, mỗi một năm đều có 1 tỷ đạo thần đan chỉ toàn ích lợi, ta xuất ra cái này 5 tỷ đạo thần đan, cũng chính là thần thành 5 năm lợi nhuận mà thôi. Lý Tinh một mặt không quan trọng nói, Chấn Thiên Thần Thành lại có to lớn như vậy ích lợi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhớ ngày đó, Hóa Bụi sư đệ ở trung ương thần thành làm sát thủ, 5 tháng tốt quan cảnh, cũng liền kiếm lời cái 1800 vạn đạo thần đan a. Hư Hóa không có chút cảm khái đạo. Trước đó dựa vào Hư Hóa Bụi đi cung cấp nuôi dưỡng phía dưới đệ tử đời ba, có thể nói đến người người ăn đất tình trạng. Không ít đệ tử đời ba đều bởi vì nhẫn nhịn không được tài nguyên cằn cỗi, mà rời đi tông môn, đi tự chủ lập nghiệp. Đương nhiên, lập nghiệp người thành công ít càng thêm ít, thật sự có như vậy vụ vặt, cũng là không còn liên lạc tông môn, lựa chọn tự lập môn hộ. Dù sao, một khi liên lạc Thái Hư Đạo môn, bọn hắn coi như một năm kiếm lời cái 53000 vạn đạo thần đan, có thể cho tất cả đệ tử đời ba một chia đều, chính mình có thể hay không còn lại 1000 đạo thần đan đều là cái vấn đề. Lý Tinh cái này 5 tỷ đạo thần đan, đầy đủ Thái Hư Đạo môn an nhàn phát triển 50 năm. Mà lại, một bút này tiền vốn rót vào Thái Hư Đạo môn, đương nhiên sẽ không toàn bộ dùng cho tiêu xài, rất nhiều tử kim đều sẽ dùng tại phát triển tông môn sự nghiệp. Tỷ như tông môn dưới trướng Bách Bảo Các, Linh Đăng Các, chỉ cần hình thành quy mô, đều có thể đối ngoại làm ăn. Còn có tông môn cũng có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ, để đệ tử đi thu thập các loại thiên tài địa bảo, đem đổi lấy tông môn tài nguyên, từ đó kiếm lấy lợi kém. Tóm lại, có cái này 5 tỷ, Thái Hư Đạo môn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, Hư Hóa không biết là, Lý Tinh nói 1 tỷ đạo thần đan đích lợi, kỳ thật nửa thành cũng chưa tới. Hiện tại Chấn Thiên Thần Thành, chỉ là Chấn Thiên Các phát ra vay lợi tức, hàng năm liền có thể vượt qua chục tỷ đạo thần đan. Trừ cái đó ra, trong thành tu thuế, cùng Chấn Thiên phủ các loại sinh ý cộng lại, cũng có thể đạt tới chục tỷ đạo thần đan đích lợi. Cho nên, Lý Tinh cho ra 5 tỷ đạo thần đan, đối với Chấn Thiên Thần Thành mà nói, căn bản cũng không đau nhức không nữa. Nhưng vì để cho Hư Hóa không cảm động, đồng thời chính mình lại không cần tiếp nhận tổn thất quá lớn mất, Lý Tinh hay là cố ý che giấu. 3 ngày sau, Hư Hóa không, Hư Hóa rồng, Hư Hóa lửa, Hư Hóa bụi, Hư Hóa gió 5 người đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Về phần Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận, Lý Tinh là kế hoạch các loại luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn sau, lại nếm thử dung hợp. Bởi vì chính mình muốn trở thành hai tòa đại trận nguyên khí vận dẫn, một khi nguyên khí xung đột, hình thành nội ứng lực phi thường khủng bố, tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt. Chương 1376 bắt đầu luyện hóa đại đạo linh căn, 1, chương 1376 bắt đầu luyện hóa đại đạo linh căn, 1, đại đạo linh căn giống như là một đầu hoàn chỉnh đại đạo, muốn triệt để luyện hóa, liền muốn lĩnh hội trong đó 3000 đạo diệu. Dù là Lý Tinh có được kiếp trước thần hồn, văn minh đạo quả, tiên thiên trí tuệ đạo quả, luyện hóa cũng không phải chuyện dễ. Trước 2500 đầu đạo diệu, đối với Lý Tinh tới nói tự nhiên không có bất kỳ độ khó gì. Nhưng vượt qua 2500 đầu đạo diệu, lập tức liền trở nên tối nghĩa không gì sánh được, dù là cao thâm đến đâu trí tuệ cũng vô dụng. Không có thời gian nhất định lắng động cùng lĩnh ngộ, căn bản là không có cách lĩnh hội những này đạo diệu. Đương nhiên, có một loại lực lượng có thể gia tốc quá trình này, đó chính là lực lượng vận mệnh. Bất quá, lực lượng vận mệnh muốn tiêu hao đại lượng vào nguyên, đối với tăng cao tu vi có ảnh hưởng to lớn. Mặt khác, đại đạo linh căn cũng không phải ngôn nguyên đạo quả. Trong đó đại đạo bản nguyên nguyên khí, so hỗn nguyên đạo quả cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lực lượng vận mệnh một khi vận dụng, vậy thì không phải là đơn giản tìm hiểu đạo diệu, mà là đem toàn bộ thần thoại đại đạo linh căn cùng một chỗ luyện hóa. Kể từ đó, muốn triệt để luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn cần thiết thọ nguyên liền phi thường qua trường. chỉ sợ là 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ đều không nhất định đủ. Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới, mặc dù đạt tới 43 cái thật kỷ nguyên, cũng có được 43 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Có thể tuổi thọ loại vật này sẽ cùng tại sinh mệnh bản nguyên cùng tiên đế bản nguyên. Trong thời gian ngắn hao tổn quá nhiều, rất dễ dàng dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Nếu như có thể trước lĩnh hội 3000 đạo diệu, lại đến luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn đại đạo bản nguyên nguyên khí, liền muốn dễ dàng rất nhiều lần. Đến lúc đó dù là lại sử dụng lực lượng vận mệnh, đều sẽ so hiện tại đơn giản gấp trăm lần. Thời gian như thoi đưa, nhật nguyệt như vòng. Lý Tinh lần này bế quan lĩnh hội chính là 3 tháng quan cảnh. 2500 đầu đạo diệu, tự nhiên là tại tháng thứ nhất liền nhẹ nhõm lĩnh hội hoàn thành. Thậm chí, đến tiếp sau 300 đầu đạo diệu, Lý Tinh đều chỉ dùng 1 tháng thời gian. 2800 đầu đạo diệu đã là đại viên mãn đạo quả cảnh giới. Lý Tinh thể nội đều ngưng tụ ra thần thoại đạo quả, sinh ra thần thoại nguyên khí. Như thế nhanh chóng lĩnh hội tốc độ, có thể thấy được Lý Tinh năng lực lĩnh ngộ khủng bố cỡ nào. Thời gian 1 tháng này, Lý Tinh thậm chí không có mở ra thời gian lĩnh vực, bởi vì hắn lúc cần phải khắc chú ý ngoại giới động tĩnh. Vừa mới trêu chọc trung ương chí tôn, liền phong bế hết thảy, tiến vào bế tử quan trạng thái, như thế quá mức mạo hiểm. Vạn nhất trung ương chí tôn có động tác gì, chính mình sớm nhận được tin tức, còn có thể sớm chuẩn bị hoặc là chạy trốn. Mà bế quan, chẳng khác nào địch nhân đến cửa chính miệng, chờ lấy hộ pháp người tới nhắc nhở. Một khi đối thủ quá cường đại, chính mình liền chạy trốn cơ hội đều không có. Về phần Lý Tinh tìm hiểu tin tức phương thức, tự nhiên là thông qua các đại thương hội. Mặc dù thương hội không cách nào biết được trung ương chí tôn bực này vô địch đại năng hạ lạc, nhưng lại có thể tìm hiểu ra trung ương thần thành ban bố một chút mệnh lệnh, cùng một chút thị vệ đội ngũ điều động tình huống. Loại tình báo này, trải qua đơn giản phân tích, liền có thể đạt được một chút tình báo chuẩn xác. Lý Tinh chính là thông qua Thiên Vực Thần Đế thân vệ đỉnh chỉ phòng thủ Thiên Vực Thần Đế phủ nha tin tức, đã đoán được Thiên Vực Thần Đế đã rời đi trung ương thần thành. Thiên Vực Thần Đế rời đi, tất nhiên là không cam tâm cứ tính như vậy, khẳng định phải từ thế lực nhân tộc lấy tay, tìm hiểu tung tích của mình. Bởi vì lần này trung ương thần thành bị tập kích sự kiện, đã bị nhận định là thần tàng thiên đế cách làm. Thiên Vực Thần Đế khẳng định không phải thần tàng thiên đế đối thủ, chỉ có thể từ hắn che chở đối tượng trên dưới tay. Mặt khác, trung ương chí tôn không tiếc lập đi lặp lại buôn ba 3000 tỷ bên trong, giết đi chính mình 1000 tôn phân thân, cũng phải tìm đến chính mình bản tôn. Có thể thấy được trung ương chí tôn đối với mình coi trọng trình độ. Trải qua những tin tức này, một phen suy đoán, ngày đó vực thần đế mục tiêu là ai, tự nhiên là miêu tả sinh động. Biết Thiên Vực Thần Đế tại thăm dò chính mình hạ lạc, Lý Tinh cũng là không ngừng thu thập các đại nhân tộc siêu cấp tông môn tình báo, giám sát ở Thiên Vực Thần Đế động thái. Thiên Vực Thần Đế đầu tiên là đi đến sườn tây khoảng cách gần nhất Tam Thanh Tông, tại Tam Thanh Tông dừng lại dòng dã 2 tháng mới rời đi. Căn cứ thương hội truyền đến tình báo, Thiên Vực Thần Đế tựa hồ còn tại Tam Thanh Tông thu mấy cái đệ tử ký danh, cùng Tam Thanh Tông tông chủ Tam Thanh đạo nhân trao đổi một chút tu luyện lý niệm, giao dịch một chút thiên tài địa bảo. Sau đó, Thiên Vực Thần Đế liền đi đến càng sườn tây Long Tuyển Tông. Tại Long Tuyển Tông vẹn vẹn dừng lại 10 ngày, liền giận dữ rời đi. Căn cứ thương hội tin tức, Long Tuyển Tông tông chủ Long Tuyển đạo nhân cự tuyệt tiếp đại Thiên Vực Thần Đế, đem Thiên Vực Thần Đế ngăn ở sơn môn ngoài đại trận. Thiên Vực Thần Đế nếm thử tiến đánh một chút, cuối cùng bị làm đến đầy bụi đất, chật vật chạy trốn. Sau đó, Thiên Vực Thần Đế lại gián tiếp đến Thái Ức Đạo Môn. Thái Ức Đạo Môn tông chủ Thái Ức đạo nhân là tại ngoại sơn môn trong lương đỉnh tiếp đại Thiên Vực Thần Đế. Thái Ức đạo nhân vì tạo nên băng tuyết hoàn cảnh, vậy mà đem chính mình Thái Ức nguyên khí hóa thành huyền băng thần long, băng phong trên ước giảm địa giới. Mục đích đúng là vì để cho Thiên Vực Thần Đế lĩnh hội tại trong tuyết thượng trả ý cảnh. Có thể Thiên Vực Thần Đế lợn rừng phẩm không được mạnh hang, lại là cùng Thái Ức đạo nhân một lời không hợp độc thủ. Lưỡng nhân đại chiến 3 ngày, cuối cùng Thiên Vực Thần Đế hay là thua trận, giao ra một kiện tam phẩm tạo hóa thần khí, mới đổi lấy tự thân an toàn. Trước mắt, Thiên Vực Thần Đế tin tức liền bèn bèn đến Thái Ức Đạo Môn. Nếu như dựa theo gần nhất lộ tuyến, Thiên Vực Thần Đế chạm tiếp theo hẳn là Thủy Tinh Tông. Lại xuống vừa đứng, mới có thể gián tiếp đến phía Nam Cửu Kiếm Tông cùng Thái Hư Đạo Môn. Thiên Vực Thần Đế như vậy rêu rao, một đường gây chuyện thị phi, đã để Lý Tinh sinh ra một chút ý nghĩ. Mặc dù Thiên Vực Thần Đế là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, nhưng hắn có được Lạc Nhật Tế Đàn cùng Càn Khôn đại trận, hiện tại càng là nhiều một gốc thần thoại đại đạo linh căn. Nếu như có thể mượn nhờ Thái Hư Đạo Môn một chút lực lượng, trấn áp Thiên Vực Thần Đế, tựa hồ cũng không phải việc khó. Dù sao, dựa theo Phật đợt cái kia A Thuyết Pháp, vẹn vẹn là một tòa Lạc Nhật Tế Đàn, cũng đủ để so sánh 47 cái thật kỷ nguyên cường giả. Đương nhiên, Lý Tinh sẽ không tin hoàn toàn, Phật đợt cái kia A là 10 cái kỷ nguyên trước ma đầu, cùng hiện tại đạo thần giới đã tách rời, căn bản không có khả năng lý giải 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng là chiến lực gì. Mặt khác, tiên tiên thần thánh bản thân liền không thể coi thường, được trời ưu ái, là thiên đạo chi lực thai nghén mà ra. Mỗi một vị tiên tiên thần thánh đều có được thiên phú thần thông, nó chiến lực còn muốn vượt qua tự thân cảnh giới. Về phần Thiên Vực Thần Đế bị Thái Ức đạo nhân đánh bại, đó là bởi vì Thái Ức đạo nhân đã đạt tới 48 cái thật kỷ nguyên, cũng là một tôn nhân tộc tiếp cận vô địch đại năng tồn tại. Hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, Thiên Vực Thần Đế không phải là đối thủ, cũng là không gì sánh được bình thường sự tình. Mà mình muốn đối phó Thiên Vực Thần Đế, vậy liền cần tuyệt đối nghiền ép lực lượng, không có khả năng ra cái gì yêu tiêu thân. Bởi vì Thiên Vực Thần Đế một khi chạy thoát, Thái Hư đạo môn tất nhiên phải tao ương. Mặc dù Thái Hư đạo nhân danh xưng vô địch, có thể đó là tại Thái Hư trong bí cảnh vô địch, không phải tại ngoại giới vô địch. Mà lại Thái Hư đạo nhân vô địch cũng là có hạn mức cao nhất, 478 cái thật kỷ nguyên cao thủ, hắn còn có thể tại Thái Hư trong bí cảnh ác chiến một phen. Chỉ khi nào 49 cái thật kỷ nguyên trung ương tự tôn xuất thủ, vậy hắn Thái Hư bí cảnh đều muốn bị đánh vỡ, vô địch trạng thái tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Cho nên, muốn đối phó Thiên Vực Thần Đế, nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. dù là có chắc chắn 8 phần 10, Lý Tinh cũng sẽ không xuất thủ. Nhất định phải là 9 thành rưỡi trở lên tuyệt đối nắm chắc, Lý Tinh mới có thể xuất thủ trấn áp Thiên Bực Thần Đế. Lý Tinh lúc tu luyện, Thiên Bực Thần Đế vẫn thật là như Lý Tinh dự liệu như thế, đi đến khoảng cách Thái Ức Đạo Môn gần nhất Thủy Tinh Tông. Nhưng đi vào Thủy Tinh Tông, hắn cũng không phải tới gây chuyện, bởi vì trong mắt hắn, Thủy Tinh Tông hiểm nghi rất nhỏ. Chương 1376 bắt đầu luyện hóa đại đạo linh căn 2, chương 1376 bắt đầu luyện hóa đại đạo linh căn 2, mặc dù Thủy Tinh Tông cùng Thần Thoại Tông không đối phó, nhưng song phương chỉ là lẫn nhau không để ý quan hệ, cái này cũng thuộc về bình thường. Một điểm nữa, Thủy Tinh Tông cơ hồ đều là nữ tử. Ở trên Thiên Bực Thần Đế trong mắt, hạng nữ lưu dù là xuất hiện một hai cái thiên tài, cũng khó có thể đến đỉnh phong. Mà lại, căn cứ nhân tộc này thiên tài phân liệt hơn ngàn phân thân, lại mơ hồ nguyên khí quý tích, còn muốn cho nguyên khí quý tích tương giao thủ đoạn âm hiểm đến xem. Loại người này tuyệt đối không phải là nữ tử, chỉ có thể là nam tử mới có thể thiết kế ra âm hiểm như thế lại kế hoạch chu toàn. Mà lại từ những phân thân kia giới tính cũng có thể nhìn ra, bản tôn chính là một người nam tử. Cho nên, đối với Thủy Tinh Tông, Thiên Bực Thần Đế cũng không có ý, ngược lại là một loại thiện ý bái phỏng. Hắn thậm chí đem trước đó chuẩn bị lễ vật cùng danh thiếp đưa vào đi một phần. Thủy Tinh Tông tông chủ, Thủy Tinh Nữ Đế khi biết Thiên Bực Thần Đế đến, lại là nhíu mày. Thủy Tinh Nữ Đế tư thái yếu điệu, da thịt tiểu nộn như bóc vỏ trứng gà, chỉ là nhìn xem da thịt này cảm nhận, nói nàng là 18 tuổi thiếu nữ cũng không đủ. Nhưng Thủy Tinh Nữ Đế khuôn mặt lại bị tầng tầng lớp lớp thần quang bao trùm, không cách nào thấy rõ hình dáng của nàng. Lúc này, nàng nhìn lên Thiên Bực Thần Đế cái kia thành ý tràn đầy danh thiếp, vẻ mặt nghi hoặc. Thủy Tinh Tông tông chủ tự nhiên biết được Thiên Bực Thần Đế ven đường hành động, đầu tiên là tiến đánh Long Tuyển Tông Sơn môn đại trận, bởi vì không cách nào công phá mà bại lui. Đằng sau lại cùng Thái Ức đạo nhân một lời không hợp sống mái với nhau, cuối cùng bồi thường một viên tam phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc thần quang pháp châu mới lấy thoát khốn. Bây giờ thế mà tìm tới chính mình, Thủy Tinh Nữ Đế tự nhiên nghi hoặc bản phần. Tiên Lạc, lần này Thiên Bực Thần Đế đến đây bái phỏng, ngươi nhìn bên trong là loại nào duyên cớ? Thủy Tinh Nữ Đế đối với bên người phó tông chủ Tiên Lạc Nữ Đế hỏi. Tiên Lạc Nữ Đế cùng Thủy Tinh Nữ Đế một dạng, đều là thần quang bao lại khuôn mặt, nhìn không ra dung mạo của nàng. Nhưng nàng thể nội, phảng phất có được tự nhiên tiên lạc đang chạy. Tới gần thời điểm, đều có thể nghe thấy trận trận len ken diệu âm. Tiên Lạc Nữ Đế mới mở miệng, cũng là giống như tiếng trời tiếng nói tông chủ, ta nhìn đây là gài bẫy. Thiên Bực Thần Đế rõ ràng là tới lôi kéo các đại nhân tộc tông môn, đoán chừng là nhìn thấy thần tàng tiên đế sắp siêu thoát phi thăng, muốn sớm thu nạp chúng ta những người này tộc thế lực lớn. Chúng ta rời đi Thủy Tinh Tông, chỉ sợ cũng đã rơi vào hắn cái bẫy, đến lúc đó muốn thoát thân liền khó khăn, chúng ta nhưng không có Thái Ức đạo nhân loại kia tu vi. Thủy Tinh Nữ Đế bước cằm nói, không sai, ta cũng là cái nhìn như vậy, nhưng Thiên Bực Thần Đế cái này phong danh thiếp đích thật là thành ý tràn đầy, ta nếu là trực tiếp cự tuyệt, cũng là không cho trung ương chí tôn mặt mũi. Lúc này coi như bọn hắn không theo chúng ta so đo, tương lai thần tảng tiên đế sau khi phi thăng, cái này cũng lại biến thành bọn hắn gây chuyện cớ. Tiên Lạc Nữ Đế cắn răng nói, vậy thì mời quân vào cuộc, tiến vào ta Thủy Tinh Tông bên trong, chỉ cần hắn dám làm loạn, liền dùng Thủy Tinh Thần Sơn đem hắn triệt để trấn áp. Tốt a, vậy liền làm như vậy. Thủy Tinh Nữ Đế cũng không có những biện pháp khác. Tu vi của nàng mặc dù đạt tới 47 cái thật kỷ nguyên, nhưng chỉ là 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ. So với bình thường 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng đều yếu đi một bậc, lại càng không cần phải nói là 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh. Thủy Tinh Nữ Đế sơn môn mở rộng, một đầu thảm đỏ từ đại điện thủy tinh một đường trải ra sơn môn cửa ra vào. Trên thảm đỏ hoa tươi trải đất, hai bên đều là tiên y bồng bềnh, duyên dáng yêu kiều tiên tử. Tông chủ Thủy Tinh Nữ Đế cùng phó tông chủ Tiên Lạc Nữ Đế đều là ngồi tại trên bảo tọa, chờ đợi Thiên Bực Thần Đế tiến vào tông môn. Thiên Bực Thần Đế lúc này ngay tại cửa chính, nhìn xem sơn môn trong đại trận cao như thế quy cách nghi thức hoan nghênh, cũng là không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng khi hắn tiếp cận, phát hiện cả tòa Thủy Tinh Tông sơn môn đại trận liền mở ra không đến một trượng độ rộng, lập tức liền trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này cũng không giống như là hoan nghênh người cửa vào, càng giống là một cái cự đại vỏ. Chính mình một khi tiến vào, có trời mới biết Thủy Tinh Nữ Đế sẽ có hay không có cái gì hiểm ác thủ đoạn. Mà lại, Thiên Bực Thần Đế đối với nhân tộc vốn là đề phòng từ sâu, sao lại tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm? Thân hình hắn dừng lại, đứng tại khoảng cách cửa ra vào vạn trượng bên ngoài trong hư không. Thiên Bực Thần Đế trực tiếp cách không hô, Thủy Tinh Nữ Đế bản tọa hôm nay đặc biệt tới bái phỏng, cũng không có ác ý. Thủy Tinh Nữ Đế cũng là cách không gọi hàng nói Thiên Bực Thần Đế, bản cung long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh, ngươi vì sao không tiến vào? Thiên Bực Thần Đế mặt tối sầm, tiếp tục lôi kéo nói nữ đế còn xin triệt để mở ra sơn môn đại trận, như vậy ta cũng tốt an tâm tiến vào. Thủy Tinh Nữ Đế làm sao có thể đáp ứng, nói thẳng, trận này chính là ta sơn môn đại trận, tông môn duy nhất phòng hộ, một khi đóng lại, muốn hao phí nguyên khí khổng lồ mới có thể lại lần nữa khởi động lại, lãng phí tài nguyên quá nhiều, ta Thủy Tinh Tông cũng chịu đựng không nổi. Thiên Bực Thần Đế im lặng, Thủy Tinh Nữ Đế thuần túy là trộm đổi khái niệm. Chính mình chỉ là để nàng mở ra đại trận, cũng không phải đóng lại đại trận, chỗ nào cần phải khởi động lại. Hiển nhiên, Thủy Tinh Nữ Đế chính là muốn để cho mình như thế đi vào. Một khi tiến vào, bốn phía đều là Thủy Tinh Tông sơn môn đại trận lực lượng, chính mình chỉ sợ là nói chuyện lớn tiếng cũng không có thể. Chỉ cần chọc giận Thủy Tinh Nữ Đế, lúc nào cũng có thể bị trấn áp. Mặc dù Thiên Bực Thần Đế có lòng tin ngăn cản được Thủy Tinh Nữ Đế, nhưng không có lòng tin ngăn cản được kết hợp sơn môn đại trận Thủy Tinh Nữ Đế. Mà lại tại trong trận pháp, hắn rất nhiều thần thông đều sẽ nhận áp chế, đối tự thân cực kỳ bất lợi. Thiên Bực Thần Đế vừa mới tại Thái Ức đạo nhân trên thân ăn thiệt thòi lớn, giao ra một kiện tam phẩm tạo hóa thần khí. Bây giờ tự nhiên không có khả năng lại đặt mình vào nguy hiểm. Thiên Bực Thần Đế nói thẳng, nếu Nữ Đế cùng ta đều có lo lắng, không bằng chúng ta liền cách không giao lưu một phen tính toán. Lần này ta tới, cũng chính là hướng nữ đế nghe ngóng một chút tin tức thôi, cũng không có ý tứ khác. A, ngươi muốn đánh nghe cái gì tin tức, nói nghe một chút. Thủy tinh nữ đế một bộ nhiều hứng thú ngữ khí. Thiên vực thần đế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cách không truyền âm nói, nữ đế, thần tàng thiên đế sắp phi thăng, ta trung ương thần thành cũng chuẩn bị đến đỡ mấy cái nhân tộc thiên tài, chiếm cứ một phần cơ duyên. Không biết nữ đế nhưng có biết gần nhất có cái gì thanh danh lên cao nhân tộc thiên tài, có thể cho tại hạ biết. Thủy tinh nữ đế nghe vậy, lúc này liền hồi đáp, ta nhân tộc khí vận hưng vượng, tự nhiên là thiên tài lớp lớp, liền nói ta thủy tinh tông, gần nhất vạn năm tuế nguyện, cũng xuất hiện hai tôn 40 thật kỷ nguyên cự phách đại năng. Trung ương chí tôn nếu là muốn đến đỡ ta thủy tinh tông thiên tài, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi nhận biết một hai. Thiên vực thần đế mặt tối sầm, đội vàng giải thích nói, nữ đế, chúng ta muốn đến đỡ chính là gần nhất trong ngắn hạn quật khởi nhân tộc thiên tài như thế mới là tiềm lực to lớn. Thủy tinh nữ đế nghe vậy, lập tức liền ngữ khí không vui nói, ân, ngươi có ý tứ gì? Nói là ta thủy tinh tông thiên tài tiềm lực không đủ, ngươi trung ương thần thành trướng mắt. Nữ đế hiểu lầm, ta cũng không phải là loại ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Bản cung nói cho ngươi thiên tài tin tức, ngươi lại hỏi lung tung này kia. Ta là muốn biết thủy tinh tông bên ngoài thiên tài. Ừ, bản cung trăm vạn năm chưa từng rời đi tông môn, làm sao biết cái gì ngoại giới tin tức? Như vậy, vậy ta liền không nhiều cái dậy. Thiên vực thần đế biệt khuất không gì sánh được đạo, rõ ràng là chuẩn bị rút đi. Hắn đã sớm nghe nói nữ tử nhân tộc khó chơi, không nghĩ tới đúng là như vậy khó chơi. Châm đã, nói mới nói một nửa, há có thể hiện tại liền đi? Thiên vực thần đế muốn đi gấp, thủy tinh nữ đế lại là không đáp ứng. Cả tòa thủy tinh tông sơn môn đại trận cũng là một chút bành trướng gấp đôi. Trung tâm trận pháp, một đạo tản ra hỏa thải quang mang kiếm thủy tinh khí ngưng tụ mà ra, cách không chỉ vào thiên vực thần đế. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là không cáo chia tay, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Nữ đế còn có chuyện gì? Thiên vực thần đế bước chân dừng lại, không còn lui ra phía sau. Hắn cũng không muốn phức tạp, sẽ cùng thủy tinh tông trở mặt, dù sao lấy nữ tính làm chủ tông môn, bình thường nhân mạch phi thường khoa trương. Thường thường trêu chọc thủy tinh tông, chẳng khác nào trêu chọc liên tiếp tông môn. Chương 1377 hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, 1, chương 1377 hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, 1, thiên vực thần đế một đường đi tới, bái phỏng nhiều cái nhân tộc tông môn, nếu chỉ là vô cùng đơn giản vì hỏi thăm nhân tộc thiên tài tin tức, chỉ sợ Tam Thanh Tông, Long Tuyển Tông, Thái Ức Đạo Môn đã sớm nói ra đi, thần đế muốn hỏi đến cùng ra sao sự tình. Thủy tinh nữ đế truy vấn. Thiên vực thần đế có chút dừng lại, hay là truyền âm nói, nữ đế quả nhiên nhìn rõ nhập vi, thực không dám giấu giếm, nhưng thật ra là trung ương chí tôn sư tôn, Càn Khôn đạo nhân một chút bảo vật bị một nhân tộc thiên tài cướp đi. Ta ngay tại tìm kiếm kẻ này hạ lạc, hy vọng có thể dùng những bảo vật khác hoặc là đạo thần đan giao dịch trở về, kẻ này cũng đã đến 40 thật kỷ nguyên. Càn Khôn đại trận bị phá tin tức, mặc dù tầng dưới chót tu sĩ còn không rõ ràng lắm, nhưng thượng tầng đại nhân vật ở giữa tất nhiên đã biết được. Dù sao, trung ương chí tôn xuất hiện tại các đại thần thành, hữu tâm người kiểu gì cũng sẽ đẩy ra gõ. Kết hợp với một chút thần thoại thiên đế mất tích tin tức, liền có thể đạt được là thần thoại tông xảy ra vấn đề. Càn Khôn đạo nhân tại Ma Đô Thần Sơn phụ cận bố trí xuống Càn Khôn đại trận cũng không phải bí ẩn, các loại đạo kinh điển tịch đều có ghi chép. Mà trung ương chí tôn là Càn Khôn đạo nhân đệ tử sự tình, đó cũng là mọi người đều biết. Chỉ cần đơn giản cân nhắc, lại kiểm chứng một phen, liền có thể suy đoán ra là Càn Khôn đại trận bị phá, trung ương chí tôn mới có thể lao sư động chúng như thế. Cho nên, Thiên vực thần đế cũng là tránh nặng tim nhẹ, chỉ nói tìm kiếm nhân tộc thiên tài giao dịch về Càn Khôn trong đại trận bảo vật, cũng không có nói muốn đối phó người này thủy tinh nữ đế nghe chút, lúc này bước cảm nói, thì ra là thế, ta nhân tộc gần nhất hoàn toàn chính xác hiện lên không ít thiên tài. Có Cửu Kiếm Tông Viên Kiếm Cương, Thiên Hoang Tông Tô Khải Minh, Thiên Long Tông Sở Hoa Vân, cùng Thái Hư Đạo Môn Hư Hóa Gió mấy người kia. Siêu cấp tông môn bên ngoài mấy nhân vật, gần nhất tương đối làm ầm ĩ cũng không ít, có hay không cực thần thành vô cực thiên đế, thần kiếm môn tân nhiệm tông chủ Thánh Bạc Kiếm, đúng rồi còn có một cái 39 cái thật kỷ nguyên. Gọi là cái gì nhỉ? Để cho ta ngẫm lại nữ đế, 39 cái thật kỷ nguyên vãn bối cũng không cần nói, chúng ta tìm kiếm 40 thật kỷ nguyên nhân tộc thiên tài, đa tạ cáo chi. Thủy tinh nữ đế đang muốn nói ra chấn thiên thần thành thành chủ, liền bị thiên vực thần đế cho một chút đánh gãy, trong lúc nhất thời cũng là đã mất đi hứng thú. Lúc này, thủy tinh nữ đế liền nuốt cảm nói, nếu là tìm kiếm 40 thật kỷ nguyên thiên tài, chính là những người này. Cái kia vô cực thiên đế vẫn còn tương đối nổi danh, là hạ giới phi thăng giả, đạt được đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, tu vi tiêu thăng rất nhanh, hiện tại khả năng đã đột phá 41 cái thật kỷ nguyên. Thiên vực thần đế vuốt cảm nói, vô cực thiên đế ta gặp qua, người này nhận lấy thần tàng thiên đế che chở, lại bị thiên hoàng lão nhân sư đệ võ thần thiên đế coi trọng, tất nhiên không phải hắn. Đối với vô cực thiên đế nguyên khí khí tức, thiên vực thần đế hết sức quen thuộc, tự nhiên có thể khẳng định không phải vô cực thiên đế. Vô cực thiên đế phi thăng thời điểm, kỳ thật nhận lấy các phương chú ý bởi vì bất kỳ một cái nào phi thăng giả đều sẽ đạt được đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, chỉ cần tiền kỳ có người hộ đạo, trở thành đỉnh phong đại năng cũng chính là một hai cái kỷ nguyên sự tình. Thế lực khắp nơi chú ý điểm, tự nhiên không phải siêu thoát giả thân phận, mà là chú ý nó tương lai tiềm lực. Trung ương chí tôn đã suy tính qua vô cực thiên đế vận mệnh, ba cái kỷ nguyên bên trong đều không thể thành tựu vô địch đại năng. Nói cách khác, vô cực thiên đế lợi hại hơn nữa, vậy cũng thuộc về trong nhân tộc đỉnh phong đại năng, còn tới không được vô địch đại năng cấp độ. Mà ba cái kỷ nguyên thời gian, thiên vực thần đế tự thân đều có hy vọng thành tựu vô địch đại năng. Ngoài ra còn có thủy vực nữ đế, cũng có thể tại ba cái kỷ nguyên tả hữu thành tựu vô địch đại năng. Nếu là đến lúc đó trung ương chí tôn còn chưa siêu thoát, trong lúc này thần thành nhưng chính là ba tôn vô địch đại năng, tiên thiên thần thánh tộc đem lại lần nữa hương thịnh trung hưng. Đến lúc đó vô biên thần thành khí vận ra trì xuống tới, trung ương chí tôn tất nhiên có thể siêu thoát. mà hắn cùng thủy vực nữ đế cũng có thể thu hoạch được khí vận gia trì, hai người cũng sẽ tu vi bạo tăng. 49 cái thật kỷ nguyên đến 50 cái thật kỷ nguyên, cũng có một đoạn dài đằng đẵng đường muốn đi, cũng không phải là thật đơn giản một cái đại cảnh giới. Thần tàng thiên đế loại này đến gần vô hạn siêu thoát tồn tại, mới là vô địch đại năng bên trong đỉnh lưu. Cũng chính bởi vì thần tàng thiên đế loại này gần như che đậy một giới thực lực, mới có thể tại đông đảo ngoại tộc vô địch đại năng trước mặt, chống đỡ lấy nhân tộc một khoảng trời. Thần tàng thiên đế không tại thời điểm, cho dù là nhân tộc các đại siêu cấp tông môn, cũng chỉ có thể tất cả quản một đám, ở bên ngoài còn không thể đắc tội với người, làm việc phương diện đều là cẩn thận chặt chẽ. Hiện tại có thần tàng thiên đế, Thái Ức đạo nhân cũng dám đánh mặt mình, dám cùng chính mình sống mái với nhau, đây chính là khác biệt. Đối với thủy tinh nữ đế cung cấp tin tức, trừ cái kia thánh bản kiếm, kỳ thật hắn đã toàn bộ biết được. Mà những này nhân tộc thiên tài, thiên vực thần đế hay là bảo trì một dạng cách nhìn cùng thái độ. Thiên Hoang Tông Tô Khải Minh cùng Thiên Long Tông Sở Hoa Vân, đầu tiên liền bài trừ ở bên ngoài. Hai đại tông môn này cùng Thần Thoại Tông giao tình không ít, rất không có khả năng đi khanh Thần Thoại Tông phó tông chủ Thạch Thiên Dương. Những người còn lại bên trong, hắn hoài nghi tương đối nhiều chính là Cửu Kiếm Tông Viên Kiếm Cương cùng Thái Hư Đạo Môn Hư Hóa Gió. Đương nhiên, Cửu Kiếm Tông so Thái Hư Đạo Môn khả năng lớn hơn một chút. Dù sao, Thái Hư Đạo Môn quá yếu, Thái Hư đạo nhân chỉ có 43 cái thật kỷ nguyên tu vi, có thể trở thành siêu cấp tông môn, may mắn mà có hắn có được một tòa Thái Hư bí cảnh. Nếu không phải hắn tại trong bí cảnh, không người nào có thể công kích đến bản thể của hắn, chỉ sợ cái này siêu cấp tông môn cũng là thành lập không nổi. Chương 1377 hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay 2, chương 1377 hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay 2, mà siêu cấp tông môn bên ngoài, Vô Cực Thiên Đế đã triệt để bài trừ, chỉ còn lại có cái kia Thánh Bạc Kiếm. Bất quá, thần kiếm môn loại này tam lưu môn phái, chỉ có thể so sánh sơ cấp thần thành thực lực, Thiên Bực Thần Đế thật sự là không tin loại tông môn này, dám đến đắc tội trung ương thần thành, thậm chí còn dám phân ra hơn ngàn phân thân, đến trong mê hoặc ương chí tôn. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào mục tiêu hoài nghi, Thiên Bực Thần Đế cũng sẽ không buông tha, đều muốn cẩn thận điều tra một phen. Đa tạ nữ đế cáo chi, tương lai có rảnh, nhất định sẽ tới bái phòng. Thiên Bực Thần Đế đã chuẩn bị rời đi. Thủy Tinh Nữ Đế ánh mắt lấp lóe, chợt đem tông môn đại trận triệt để bùng ra, sau đó mời nói thần đế tới ta Thủy Tinh Tông, ngay cả một ngụm tiên trà đều không có uống, cái này rời đi, người bên ngoài không phải muốn nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin thần đế nhập ta Thủy Tinh Tông một lần. Nhìn thấy Thủy Tinh Nữ Đế như vậy thành ý, Thiên Bực Thần Đế cũng là không tiện cự tuyệt. Cũng tốt, nữ đế thịnh tình khoản đãi, ta cũng không thể lại cự tuyệt. Nói xong, Thiên Bực Thần Đế liền dẫn tùy hành thân vệ, hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập Thủy Tinh Tông bên trong. Sau một ngày, Lý Tinh cũng là nhận được tin tức. Thiên Bực Thần Đế cùng Thủy Tinh Nữ Đế cách không đối thoại, sau đó Thủy Tinh Tông sơn môn đại trận mở ra, Thiên Bực Thần Đế tiến vào Thủy Tinh Tông bên trong làm khách. Đạt được tin tức này, Lý Tinh lập tức liền có phán đoán. Tất nhiên là Thiên Bực Thần Đế cùng Thủy Tinh Nữ Đế ngay từ đầu đều có điều cố kỵ. Trao đổi qua sau, song phương lo lắng tiêu trừ, thế là mới buông ra đối với lẫn nhau cảnh giới. Từ tin tức này liền có thể đánh giá ra Thiên Bực Thần Đế đích thật là dựa theo chính mình thiết tưởng đường đi, ven đường mỗi nhân tộc siêu cấp tông môn đều tại bái phòng. Hắn đối tượng hoài nghi, hẳn là những này siêu cấp tông môn nhân tộc thiên tài. Đã như vậy, chính mình cũng có thể yên tâm. Đương nhiên, từ lần này Thiên Bực Thần Đế cùng Thủy Tinh Nữ Đế giao lưu tình huống đến xem, Thiên Bực Thần Đế hẳn là tại Thái Ức đạo nhân nơi đó ăn phải cái lô vốn, dài quá điểm tâm mắt, cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận. Điểm này đối với muốn bắt Thiên Bực Thần Đế Lý Tinh mà nói, xem như một đầu bất lợi tin tức. Xem rõ ràng Thiên Bực Thần Đế động thái, Lý Tinh cũng là tiếp tục an tâm luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu ở chấn thiên các bên trong, đại lượng tuyên bố thu mua sinh mệnh thần quả, sinh mệnh đạo tinh, sinh mệnh linh căn tàn phiến một loại nhiệm vụ, mà lại cho ra tiền thưởng, đều là giá thị trường gấp 2 trở lên. Đương nhiên, Lý Tinh không phải dùng sinh mệnh nguyên khí đi luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn, mà là muốn tăng lên thần thoại đạo quả cảnh giới. Hắn lĩnh hội thần thoại đại đạo đạo diệu, đã đến 2800 đầu, ngưng tụ ra thần thoại đạo quả cũng là cảnh giới viên mãn đạo quả. Muốn tiến thêm một bước, tiếp tục tham ngộ đạo diệu, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian cùng khổ công. Coi như dùng kiếp trước thần hồn đi tự động lĩnh hội, cũng muốn chờ đợi rất dài thời gian. Cho nên, dưới mắt dùng mệnh vận chi lực đến để thăng thần thoại đạo quả, mới là tối ưu tuyển hạng. Dù sao, tăng lên đạo quả cũng chờ cùng với lĩnh hội trong đó đạo diệu, mà lại tăng lên đạo quả cảnh giới so luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn tiêu hao lực lượng vận mệnh thì nhỏ hơn nhiều. Điểm này tiêu hao, Lý Tinh hay là chịu được nổi. Trong trận thu mua các loại sinh mệnh nguyên khí thiên tài địa bảo, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu là luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn quá trình, gặp gỡ không cách nào đột phá bình cảnh, đến lúc đó liền có thể vận dụng lực lượng vận mệnh. Lý Tinh nhiệm vụ vừa mới tuyên bố ra ngoài, chấn thiên các cùng ngày liền nhận được trên 100 mai sinh mệnh thần quả. Trong đó phổ thông sinh mệnh thần quả chiếm hơn 9 thành, chỉ có 5 mai là 100.0005 trở lên sinh mệnh thần quả, về phần 100 vạn năm trở lên sinh mệnh thần quả cũng không có người giao lên. Không phải Lý Tinh ra giá cả không đủ, mà là loại sinh mạng này thần quả quá mức hiếm thấy, bản thân liền là vô số cự phách đại năng đều cần thiên tài địa bảo. Bình thường đều là đặt ở trong phòng đấu giá, làm mánh lưới cùng áp chụp đấu giá bảo vật. Ngược lại là sinh mệnh thần thụ tàn phiến, nhận được không ít. Bất quá, những tàn phiến này đều là tử thụ, cũng không phải là mẫu thụ tàn phiến. Cái này cũng gián tiếp đã chứng minh, tiên thiên thần thành chúa tể sinh mệnh thần đế trong tay sinh mệnh thần thụ, đích thật là chân chính hoàn mỹ đại đạo linh căn. Về phần những sinh mạng này thần thụ tử thụ, kỳ thật đều là đại hoang trong rừng rậm tự nhiên thai nghén mà thành. Khi một tòa đại hoang trong rừng rậm đại thụ che trời vượt qua 100 triệu lúc, liền sẽ dựng dục ra tự nhiên sinh mệnh nguyên khí. Những sinh mệnh nguyên khí này không ngừng tụ hợp, trải qua thiên trường địa cửu thanh nén, liền sẽ sinh ra sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo hóa thành hạt giống rơi vào trong rừng rậm, tự nhiên mà vậy liền biến thành sinh mệnh thần thụ. Đây cũng là vì cái gì sinh mệnh thần quả sẽ như thế thường gặp nguyên nhân. Bất quá, những sinh mạng này thần thụ bình thường đều không thể chân chính trưởng thành, bởi vì nó quá sớm nở hoa kết trái, sinh mệnh nguyên khí toàn bộ biến thành sinh mệnh thần quả, tự thân thọ nguyên ngược lại không cách nào lâu dài. Bình thường tự nhiên dựng dục ra tới sinh mệnh thần thụ, cũng chính là 5 triệu năm thọ nguyên. 5 triệu năm sau, sinh mệnh nguyên khí khô kiệt, đại thụ sụp đổ, lại lần nữa trở về tự nhiên. Mà trong đại thụ sinh mệnh nguyên khí cũng sẽ một lần nữa trở lại đại hoang trong rừng rậm. Thậm chí, một chút sinh mệnh thần thụ căn bản không sống tới thọ hết chết già. Bởi vì đại lượng hung thú, linh thú, tu sĩ đều sẽ trông coi những sinh mạng này thần thụ, tại bọn chúng chính vào tráng niên lúc liền chặt phạt xuống tới. Đem tráng niên lúc sinh mệnh thần thụ, luyện chế thành các loại gia tăng sinh mệnh nguyên khí thần đan. Trăm vạn năm sinh mệnh thần quả như vậy hiếm thấy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Giới tự nhiên phát hiện sinh mệnh thần thụ đều thành hung thú, linh thú khẩu phần lương thực. Chương 1378 kinh tế triều tịch, 1, chương 1378 kinh tế triều tịch, 1, người bị bồi dưỡng bảo vệ sinh mệnh thần thụ, tối đa cũng liền sẽ bồi dưỡng 3 triệu năm. Mà lại sinh mệnh thần thụ còn không thể khoảng cách quá gần, nếu không kẻ yếu liền sẽ bị cường giả hấp thu. Một gốc sinh mệnh thần thụ thường thường cần bao quát ngàn vạn dặm địa giới đại hoang rừng rậm đến bồi dưỡng. Ngàn vạn dặm địa giới, cho dù là siêu cấp tông môn, có thể đủ tất cả phương vị không góc chết bảo vệ phạm vi, cũng chính là khoảng 100 triệu dặm. Nói cách khác, siêu cấp tông môn như thế thế lực mới có năng lực bồi dưỡng 10 cây sinh mệnh thần thụ. Còn lại nhỏ yếu thế lực, có thể bồi dưỡng một gốc sinh mệnh thần thụ cũng không tệ rồi. Nhưng những tông môn thế lực này, không có khả năng một lòng chỉ vì bồi dưỡng sinh mệnh thần thụ, còn có rất nhiều tông môn sự vụ, mà khác còn muốn đối với tông môn phụ cận thương nghiệp kinh tế tiến hành khai phát, đệ tử còn cần các loại tài nguyên tu luyện. Cho nên, cho dù là siêu cấp tông môn, cũng chính là bồi dưỡng 3 năm gốc sinh mệnh thần thụ. Mà lại bình thường sẽ không chờ đến trăm vạn năm mới đi ngắt lấy, mà là một vạn năm ngắt lấy một lần, dạng này giá trị buôn bán lớn nhất. Bởi vì trăm vạn năm sinh mệnh thần quả, chỉ có thể kết một viên thần quả. Trăm vạn năm thời gian, cùng một gốc sinh mệnh trên thần thụ sinh mệnh thần quả cũng có hấp thu đồng loại đặc tính. Một vạn năm sinh mệnh thần quả, cả quả trên thần thụ đều là, ít nhất cũng có 30 năm mới quả. Mà 100,000 năm sinh mệnh thần thụ, liền sẽ giảm mạnh đến 8-9 quả. Các loại vượt qua 500,000 năm, cơ bản cũng là 3 viên trong vòng sinh mệnh thần quả. Cái này 3 viên sinh mệnh thần quả đến 7-80 năm, liền sẽ cuối cùng dung hợp thành một viên sinh mệnh thần quả. Đây cũng là vì cái gì, trăm vạn năm sinh mệnh thần quả so với bình thường sinh mệnh thần quả thể tích càng lớn duyên cớ. 1 triệu năm kết một viên, trong lúc đó bỏ ra nhân lực vật lực, nó giá trị đều muốn vượt xa trăm vạn năm sinh mệnh thần quả bản thân. Cho nên, không phải đặc biệt cần loại sinh mạng này thần quả, hoặc là địa giới dị thường vắng vẻ tông môn, bình thường sẽ không bồi dưỡng trăm vạn năm sinh mệnh thần quả. 100,000 năm sinh mệnh thần quả, cũng chính là cao nữa là. Về phần những sinh mạng này thần thụ tàn tiến, cũng không phải chặt cây xuống cạn bã, mà là tự nhiên mục nát sinh mệnh thần thụ. Mặc dù mục nát sau, sinh mệnh nguyên khí quay về tự nhiên, nhưng trong đó sinh mệnh đại đạo lại biết hóa lại một chút nguyên khí tinh phách, cuối cùng hóa thành sinh mệnh thần thụ tàn tiến. Đầy đủ sinh mệnh thần thụ tàn tiến, thậm chí có thể sáng lập ra chân chính sinh mệnh đại đạo linh căn. Đây cũng là vì cái gì, sinh mệnh thần thụ tàn tiến sẽ có giá trị nguyên nhân. Về phần bình thường chặt cây xuống sinh mệnh thần thụ, chỉ có thể gọi là làm ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí linh mục. Trấn Thiên Các một đợt này tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, thu hoạch sinh mệnh thần thụ tàn tiến, đạt đến 10,000 cân tả hữu. Sinh mệnh thần quả trên trăm ai. Còn có các loại ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí thần quả, thần dược cũng là nhiều đến trên trăm loại. Đương nhiên, bỏ ra đi nhiệm vụ tiền thù lao, đó cũng là vượt qua 1 tỷ đạo thần đan. Nói cách khác, một nhóm này vật liệu giá trị thị trường thực tế chỉ có 500 triệu đạo thần đan. Cho nên, cao hứng nhất chính là những cái kia chữ hàng đại lượng sinh mệnh nguyên khí bảo vật thương hội. Một đợt này, bọn hắn xem như kiếm lời tê. Bọn hắn thu hàng lúc giá cả, tự nhiên muốn so giá thị trường thấp rất nhiều, hiện tại xuất hàng lại so giá thị trường cao hơn gấp đôi, lợi nhuận tương đương đạt đến gấp 4-5 lần, bất luận cái gì sinh ý đều không có như thế kiếm lời. Mà nhìn thấy những nhiệm vụ này còn chưa biến mất, những cái kiên nếm đến ngon ngọt thương hội, tự nhiên bắt đầu trắng trợn thu mua ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí các loại thiên tài địa bảo. Phải biết, Chấn Thiên Thần Thành bên trong hiện tại thế nhưng là có được hơn vạn nhà khác biệt thương hội. Những thương hội này đi vào Chấn Thiên Thần Thành nguyên nhân không giống nhau. Một chút là thật tới làm sinh ý, một chút là bởi vì Chấn Thiên các lợi tức thấp, đến vay bản hoạt dòng tiền mặt. Còn có một số, thuần túy là nhìn thấy đối thủ cạnh tranh tới Chấn Thiên Thần Thành, cho nên cũng cùng đi theo. Hơn vạn nhà thương hội tổ chức, sớm đã đem Chấn Thiên Thần Thành các đại hạch tâm thương quyền vị trí đặt lên trời. Thu nhận công nhân phương diện giá cả cũng là lật ra một phen. Từ nguyên bản 1500 đến 2000 đạo thần đan tả hữu tiền lương, đề cao đến 3-4000 đạo thần đan tiền lương. Bây giờ, muốn nói tòa nào thần thành tầng dưới chốt tu sĩ sống được nhất thoải mái, đây tuyệt đối là Chấn Thiên Thần Thành. Hơn bạn nhà thương hội cùng một chỗ thu mua sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, tự nhiên khiến cho loại bảo vật này giá cả liên tục tăng lên. Một tháng không đến công phu, 100,000 năm sinh mệnh thần quả liền từ lúc trước 10 triệu đạo thần đan một viên, sao cho tới bây giờ 100 triệu đạo thần đan. Một vạn năm sinh mệnh thần quả cũng từ 100,000 đạo thần đan bạo tăng đến 1,3 triệu đạo thần đan. Thậm chí sinh mệnh thần thụ tàn phiến giá cả đều từ nguyên bản 11,000 cân, tiêu thăng đến 81,000 cân qua chương bước. Chấn Thiên các nhiệm vụ giá vàng nghiên cứu cũng là một ngày một cái tiêu chuẩn. Bất quá, nhiệm vụ kim cũng tại dần dần hướng thị trường dựa sát vào. Vẹn vẹn ngày thứ 10, Chấn Thiên các nhiệm vụ kim cũng chỉ so giá thị trường cao hơn một thành. Bởi vì sinh mệnh nguyên khí loại bảo vật, biến chuyển từng ngày, dẫn đến rất nhiều thương gia tình nguyện trữ hàng đứng lên, chờ đợi tăng giá cũng không nguyện ý lập tức biến hiện. Cho nên, Chấn Thiên Các mặc dù căn cứ giá thị trường giá, không ngừng đề cao giá thu mua, nhưng thu mua đến sinh mệnh nguyên khí loại bảo vật lại là càng ngày càng thiếu. Đến nửa tháng sau, Chấn Thiên Các bởi vì giá thu mua cùng giá thị trường ngang hàng, một ngày đều không thu được 10 viên sinh mệnh thần quả. Hiện tại, mọi người tựa như là bưng chặt túi tiền, sợ những ngày sẽ tăng giá thiên tài địa bảo bán đồ bán tháo bình thường. Mà phụ trách nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão, cũng là sầu mi khổ kiểm hướng Lý Tinh báo cáo. Thiếu chủ, những thương hội này đã không nguyện ý nộp lên sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, hiện tại nhiệm vụ đại sảnh bị những thứ vô dụng này nhiệm vụ chiếm cứ đại lượng bảng, dẫn đến rất nhiều nhiệm vụ đều không thể kịp thời tuyên bố ra ngoài, ảnh hưởng tới chúng ta một bộ phận đích lợi. Không bằng rút lui đi, chính một trưởng lão đề nghị. Chương 1378 kinh tế triều tịch 2, chương 1378 kinh tế triều tịch 2, Nguyên Phong trưởng lão cũng là phụ họa nói, đúng vậy à, trước đó không có những này thu mua nhiệm vụ lúc, nhiệm vụ đại sảnh mỗi ngày tiền thuê đích lợi đều tại 3 triệu đạo thần đan trở lên, hiện tại đã hạ xuống đến không đến 1 triệu. Mà lại thu được sinh mệnh thần quả, phẩm chất phẩm tướng đều không có trước đó tốt, giá cả còn chết quý, ta đề nghị cũng là dừng lại thu mua nhiệm vụ. Lý Tinh lại lắc đầu nói, không cần, hiện tại giá thu mua đừng ấn chiếu thị trường giá thị trường đi, duy trì ở hiện tại giá cả, mặt khác gia tăng hoàn thành nhiệm vụ điểm cống hiến. Lại thêm cống hiến lớn giá trị sử dụng phương thức cùng phương pháp liền có thể. Lý Tinh cấp ra phương án. Hiện tại giá cả so với ban đầu đã lật ra gần 10 lần, tuyệt đối là lịch sử giá cao. Cái này cũng mang ý nghĩa tất cả thương hội đều ở trên đây để ép khổng lồ tiền vốn. Thương hội sinh ý đều là chu kỳ tính, tắc vốn quá lâu, lợi nhuận liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại chính là ngao ứng thời điểm, xem ai không kiên trì nổi trước. Nếu là những thương hội này kiên trì chịu đựng, thu hoạch được những cự phách kia đại năng đạo thần đan, dòng tiền mặt liền có thể trở về. Nhưng nếu là bọn hắn không kiên trì nổi, liền sẽ chủ động hạ giá, đến lúc đó chính mình lại đem giá cả hướng xuống kéo, liền sẽ để sinh mệnh nguyên khí loại bảo vật giá cả tuyết lở. Cuối cùng, chính mình lại lấy một loại thấp hơn rất nhiều giá mua vào, khi đó mới là nhất có lời thời điểm. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão mặc dù không có khả năng lý giải Lý Tinh hành vi, nhưng Lý Tinh như là đã ra lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể là thi hành. Về phần an bài chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão chủ quản Chấn Thiên các đại điện nhiệm vụ, một là cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm, tránh cho hai người quá mức nhàm chán; hai là gia tăng Chấn Thiên các nội tình. Chấn Thiên các sinh ý quy mô khổng lồ như thế, đặc biệt là vay mượn khối này, rất dễ dàng xuất hiện tranh chấp, tự nhiên cần cao thủ đi trấn áp. Hiện tại, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đều trải qua chính mình lực lượng luân hồi cải tạo, trở nên càng thêm tuổi trẻ, dung mạo phương diện cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, cùng nguyên bản hình tượng đã là khác nhau một trời một vực. Mà lại bọn hắn bình thường biểu hiện ra tu vi, cũng không phải 44 cái thật kỷ nguyên, mà là 34 cái thật kỷ nguyên. Loại tu vi này cảnh giới, tại hiện tại Chấn Thiên Thần Thành bên trong cũng chính là bình thường tiêu chuẩn. Chấn Thiên các loại địa phương này, chiêu mộ hai cái tuyệt đỉnh thiên đế làm chủ quản, vậy cũng rất bình thường. An bài xong hai đại trưởng lão nhiệm vụ sau, Lý Tinh lại đưa tới Lưu Phương, Lam Ngưng Yên, Lưu Phong, Hoa Thái, số 9, Lâm Cửu An, Hoàng Hướng Vân, Sở Thần Dương, Trương Tiếu Tuyển, Lôi Thiên Quân bọn người. Hiện tại, trong những người này, trừ Sở Thần Dương, Lưu Phương, Lam Ngưng Yên ba người, những người còn lại tất cả đều đã đạt tới tuyệt đỉnh thiên đế tu vi cảnh giới. Cho dù là Sở Thần Dương, Lưu Phương, Lam Ngưng Yên ba người, cũng đã tu luyện đến 27 thật kỷ nguyên trở lên. Dù sao, đối với bọn hắn những này cảnh giới thấp thiên đế, Lý Tinh cho lương tháng sẽ cùng tại vô hạn tài nguyên tu luyện. Bọn hắn đều là tiền lương siêu trăm vạn đạo thần đan chấn thiên các chủ quản, cùng thần thành tiên quan. Mặc kệ là thời gian bí cảnh, tu luyện thần đan hay là các loại bảo vật, tại bọn hắn cảnh giới bên trong tài nguyên, cơ hồ đều có thể vô hạn sử dụng. Loại này không có tài nguyên hạn chế phương thức tu luyện, liền xem như một con lợn, cho hắn mấy trăm năm thời gian, đều có thể tu thành đỉnh phong thiên đế. Cho nên, Chấn Thiên Thần Thành thành lập mặc dù chỉ có ngắn ngủi 5 năm, tất cả mọi người có bay vọt giống như tiến bộ. Triệu tập đám người, đầu tiên là để đám người báo cáo một lần thần thành các địa phương tình huống phát triển, nhân viên biến động, cùng ích lợi tình huống. Sau đó, Lý Tinh liền bắt đầu an bài nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem tất cả thu thập đi lên sinh mệnh thần thụ tán tiến, một vạn năm sinh mệnh thần quả, cùng các loại gia tăng sinh mệnh nguyên khí thần đan, hết thảy bán tháo ra ngoài. Hiện tại, Lý Tinh cần phải làm là cao vị trọng tài. Phải biết, cái này 15 ngày thời gian, Chấn Thiên các thu được bảo vật giá trị vượt qua chục tỷ. Trong đó, Lý Tinh có thể dùng được 100.0005 sinh mệnh thần quả, chỉ chiếm không đến nửa thành, cũng chính là 500 triệu đạo thần đan. Còn lại 9.5 tỷ đều là sinh mệnh thần thụ tán tiến, một vạn năm sinh mệnh thần quả, cùng đại lượng gia tăng sinh mệnh nguyên khí thần đan. Mặc dù những bảo vật này cũng không đều là giá thấp nhất thu được, nhưng trong đó đại bộ phận đều chỉ tương đương với hiện tại giá cả hai thành tài hữu. Hiện tại trong tài, 9.5 tỷ ít nhất cũng phải biến thành 50 tỷ đạo thần đan. Một đợt này, chẳng khác nào lãi dòng Chấn Thiên Thần Thành một năm ích lợi. Mà Lưu Phương, Lam Ngưng Yên, Lưu Phong, Hoa Thái, số 9, Lâm Cửu An, Hoàng Hướng Vân, Sở Thần Dương, Trương Tiếu Tuyển, Lôi Thiên Quân bọn người, nhìn thấy trước mặt chồng chất như núi các loại sinh mệnh nguyên khí bảo vật, mỗi một cái đều là sắc mặt ngốc trệ. Bọn hắn không nghĩ ra, vì cái gì Lý Tinh tốn sức ba lạp thu đi lên, hiện tại lại phải toàn bộ bán tháo ra ngoài. Bất quá, Lý Tinh đã an bài nhiệm vụ, bọn hắn cũng chỉ có thể là riêng phần mình nhận một phần bảo vật, xuống dưới làm theo. Chào hỏi xong những bộ hạ cũ này thần tín, Lý Tinh lại gọi Vô Cực Thiên Đế, Thủy Tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần, Thôn Thiên Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế, Vàng Ma Yêu Đế, Tứ Đại Thần Thú Thủy Tổ, Nghịch Vô Đạo, Ma Bà La, huyền thiên ngai các loại tiên giới phi thăng lên tới đám người. Dù sao, 3 tháng trôi qua, nên kích phát tiềm lực cũng kích phát đến không sai biệt lắm. Là thời điểm, nhìn một chút những người này tu luyện thành quả. Bọn hắn thế nhưng là hoàn chỉnh đục thân lén qua đi lên, so với lúc trước dùng thanh chiến thuật lén qua đi lên chính mình, thiên phú hẳn là còn muốn cường hoành hơn một chút. Mà lại, trong tiên giới nguyên khí kém xa đạo thần giới trung cao cấp. Quen thuộc sử dụng đạo thần giới bên trong đại đạo nguyên khí, cảnh giới tu vi của bọn hắn hẳn là sẽ có một cái cự đại bay vọt. Đợi đến Vô Cực Thiên Đế dẫn đầu đám người đến lúc, Lý Tinh lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên, Thủy Tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần, Thôn Thiên Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế, Bàng Ma Yêu Đế, tứ đại thần thú thủy tổ, Nghịch Vô Đạo, Ma Vạn La bọn người đã toàn bộ tấn thăng đến 33 cái thật kỷ nguyên trở lên. Trong đó, mạnh nhất chính là Thủy Tổ Thánh Vương, Thôn Thiên Yêu Đế cùng tứ đại thần thú thủy tổ, thế mà thuần một sắc đạt tới 35 thật kỷ nguyên. Về phần Nhật Thần, Lôi Thần, Bàng Ma Yêu Đế, Viên Ma Yêu Đế bọn người cũng là đạt tới 34 cái thật kỷ nguyên. Ma Vạn La cùng Nghịch Vô Đạo đều là 33 cái thật kỷ nguyên. Quả nhiên, chính mình suy đoán không sai, từ tiên giới đi lên tu sĩ, vô luận là phi thăng hay là hoàn chỉnh lén qua đi lên, đều là được trời ưu ái, sẽ có to lớn tăng lên. Chương 1379 vĩnh viễn không thất bại thương chiến, 1, chương 1379 vĩnh viễn không thất bại thương chiến, 1, xem kỹ xong tiên giới đám người tu vi, Lý Tinh đương nhiên sẽ không để bọn hắn nhàn rỗi. Người liền sợ rảnh rỗi, một khi loay hoay đầu góc tròn váng, cho dù là xài lang hổ báo cũng sẽ mất đi gia tính, trở thành thuần phục gia súc. Cho nên, Lý Tinh trực tiếp cho tất cả mọi người phân phối chức vụ. Tứ đại thần thú thủy tổ toàn bộ an bài tiến vào thúc thu tổ. Dù sao bọn hắn tứ chi phát triển đầu góc ngu si, làm chút tương đối bạo lực công việc, khẳng định tương đối phù hợp. Yêu giới tam đại chúa tể thì là an bài vào thành vệ quân, trở thành ngũ phẩm tuần thành tướng quân. Bây giờ Chấn Thiên Thần Thành cũng là ngư long hỗn tạp, trước đó thành vệ quân sĩ quan, hiện tại so ra mà nói hay là nhỏ yếu đi một chút. Về phần thủy tổ Thánh Vương, Lôi Thần, Nhật Thần ba người, Lý Tinh thì là an bài tiến Chấn Thiên phủ thủ vệ tướng quân. Mặc dù là thủ vệ, nhưng Chấn Thiên phủ bên cạnh nhưng chính là Chấn Thiên Các. Thủ vệ tướng quân tự nhiên không phải thủ cửa lớn đơn giản như vậy, còn muốn phụ trách xử lý tranh chấp, giải quyết tranh chấp. Thủy tổ Thánh Vương lão luyện thành thục, làm loại này điều giải tranh chấp sự tình, hẳn là tương đối lành nghề. Cuối cùng, Nghịch Vô Đạo, Ma Vạn La, Huyền Thiên Ngai ba người, Lý Tinh tất cả đều an bài tiến vào Chấn Thiên Đại Tiểu Lâu khi đi tuần tướng quân. Chấn Thiên Đại Tiểu Lâu bây giờ đã xây dựng thêm gấp 3, kiến trúc diện tích thậm chí càng vượt qua Chấn Thiên phủ. Tiểu lâu chủ thể cũng từ nguyên bản 300 trượng, thêm cao cho tới bây giờ 1000 trượng. Tường ngoài khảm nạm các loại thần thạch, đến ban đêm, cả tòa cao ốc đều là chiếu sáng rạng rỡ, tựa như sáng chói thần thành Minh Châu. Mà Chấn Thiên Tiểu Lâu cũng thành các đại thương hội nói chuyện làm ăn ngự dụng tiểu lâu. Trên cơ bản, Chấn Thiên Tiểu Lâu lầu 2 phòng ăn mỗi ngày đều là đầy đặt trước. Gặp gỡ ngày tốt lành, thậm chí bài vị dự định người đều có thể hoãn lại đến 7 ngày về sau. Mà Chấn Thiên Tiểu Lâu gian phòng càng không cần phải nói. Tầng cao nhất xa hoa phòng xếp, từ nguyên bản 8 gian khuyết trương đến 16 ở giữa, từ khai trương đến nay, liền không có từng đứt đoạn khách ở trên, cơ bản là một đời trước khách ở vừa đi, đời tiếp theo khách ở liền đến. Thậm chí, kém một bậc khách quý phòng xếp đều có rất ít phòng trống. Ngược lại là sơ cấp tiêu chuẩn phòng xếp, thường xuyên sẽ xuất hiện đại lượng phòng trống. Đương nhiên, không phải nói tiêu chuẩn phòng xếp liền rất kém cỏi, tương phản hoàn cảnh điều kiện không kém một chút nào, chẳng qua là diện tích nhỏ một chút, phục thị nhân viên ít một chút. Tiêu chuẩn phòng xếp xuất hiện phòng trống, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Một là không thiếu tiền chủ, khinh thường tại ở, cảm thấy rơi xuống mặt mũi. Mà là số lượng quá lớn, tiêu chuẩn phòng xếp có hơn ngàn cái gian phòng. Mặc dù mỗi ngày vào ở người cũng không ít, nhưng người nào cũng sẽ không một mực ở lâu. Cho nên, ngẫu nhiên là sẽ xuất hiện mấy trăm cái phòng trống. Bất quá, gần nhất Chấn Thiên Thần Thành càng nóng nảy, đến Chấn Thiên Thần Thành khảo sát hoàn cảnh tông môn, tiên đạo thế gia càng ngày càng nhiều, tiêu chuẩn phòng xếp phòng trống suất cũng là càng ngày càng thấp. Hiện tại, tiêu chuẩn phòng xếp phòng trống cơ bản duy trì tại 100 trong vòng. Tiêu chuẩn phòng xếp định giá là 1.680 đạo thần đan một đêm, mỗi ngày khách ở cơ bản tại 950 đi lên. Khách quý phòng xếp định giá là 5.680 đạo thần đan một đêm, mỗi ngày khách ở đều duy trì tại 200. Sa hoa phòng xếp định giá là 10.000 đạo thần đan 16 cái gian phòng cơ bản không có phòng trống tình huống. Nói cách khác, hiện tại Chấn Thiên Tiểu Lâu mỗi ngày phòng khách doanh thu đều tại 43.000 đạo thần đan trở lên, một tháng qua chính là 1.090.000 đạo thần đan. Mà lại phòng khách thu nhập tại Chấn Thiên Tiểu Lâu chỉnh thể thu nhập bên trong chiếm tỷ lệ chỉ có không đến một thành, còn lại càng nhiều hơn chính là ăn uống, giải trí hạng mục, cùng rượu, lá trà tiêu thụ. Nói cách khác, Chấn Thiên Tiểu Lâu một tháng qua liền có vượt qua 100 triệu đạo thần đan tinh khiết tích lợi. Một năm xuống tới, chính là 1.2 tỷ đạo thần đan. Một tòa tiểu lâu có thể sinh ra to lớn như vậy ích lợi, những thương hội kia biết tình huống thật, chỉ sợ đều muốn hâm mộ phát điên. Chấn Thiên Tiểu Lâu khả năng hấp dẫn là như thế nhiều khách ở, kỳ thật cũng có phía quan phương nguyên nhân. Bởi vì Chấn Thiên Thần Thành quy định, mở thanh lâu giảm hát, trong đó hoa khôi hùng bài đều muốn tiến vào Chấn Thiên Tiểu Lâu thường trú 3 ngày. Các nhà thanh lâu giảm hát thay phiên, khiến cho Chấn Thiên trong tiểu lâu mỹ nữ mỗi ngày thay phiên, chỉ là những mỹ nữ này liền hấp dẫn đến đại lượng nam tính khách hàng. Thứ yếu chính là Chấn Thiên Tiểu Lâu vị trí địa lý. Nơi này xây dựng toàn thành lớn nhất xa hoa nhất quảng trường bốn phía sắp đặt hành lang đình nghỉ mát, mà lại sửa sang quy cách rất cao. Hành lang đình nghỉ mát bốn phía sắp đặt mỹ thực một con đường, tập hợp toàn thành tốt nhất mỹ thực. Trừ cái đó ra, hành lang đình nghỉ mát còn có tế tiểu phủ độc quyền bán hàng cửa hàng cùng bách bảo các độc quyền bán hàng cửa hàng, cả hai đều là hàng đẹp giá rẻ. Nhiều như vậy hấp dẫn người đồ vật, tự nhiên khiến cho cái này một tòa quảng trường trở nên phi thường náo nhiệt, trở thành Chấn Thiên Thần Thành tất đi nơi quả thể. Thậm chí, một chút rời rạc tán tu, khi đi ngang qua Chấn Thiên Thần Thành lúc, đều muốn cố ý tiến đến đi dạo một vòng. Cho dù là không có tiền, cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Một điểm cuối cùng, chính là Chấn Thiên tiểu lâu phụ cận 10.000 trượng không cho phép mở tiểu lâu quy định. 10.000 trượng nhìn như không lớn, nhưng Chấn Thiên tiểu lâu lại chiếm cứ lấy Chấn Thiên Thần Thành phồn hoa nhất khu vực. Ra phạm vi này, mặc dù đồng dạng là do người không thôi, nhưng không có Chấn Thiên quảng trường thương nghiệp sinh thái, cùng đám người dày đặc trình độ. Cho nên, vì cảm thụ phần này liên hòa khí tức, cùng đứng tại chỗ cao quan sát chúng sinh cảm giác, rất nhiều đại nhân vật đều lựa chọn vào ở Chấn Thiên tiểu lâu. Mà lại một chút siêu cấp thần thành thương hội trưởng quỹ, còn đem một chút khách quý phòng xếp tiến hành bao năm. Ngày bình thường coi như không nổi, cũng sẽ không nhường ra đi.